Lan Quy phải bị làm chết chuyện này đích xác thực kích thích. Bất quá. Bất ly làm chết hắn quá trình sẽ càng kích thích. Không biết ngươi đỉnh không đỉnh được Nga. Chương 206 Lan Quy bất ly trung thiên. Trận này diễn trục xong, Khương Mạn liền đi đổi trang, mặt sau là vợ kịch lớn. Toàn bộ quá trình nàng không nói một lời, những người khác cũng đều không có quấy rầy nàng. Hiển nhiên nàng cả người còn đắm chìm ở nhân vật chung. Khương Duệ Trạch thành thật ngồi ở nhà mình nhị ca bên cạnh, áp chế chính mình ngao ngoe dục dịch muội khống chi tâm. Muội muội đóng phim bộ dáng thật sự quá xoái. Bất quá hắn ánh mắt rơi xuống Bạc Hạc Hiên trên người sau, lại nhíu nhíu mày. Giờ phút này, Bạc Hạc Hiên cho hắn cảm giác có điểm không đúng. Khương Duệ Trạch không hiểu diễn kịch gì đó, chỉ cảm thấy đi. Lúc này Bạc Hạc Hiên cho hắn cảm giác đặc biệt quen thuộc, tựa như lúc trước ở rẻ ở khi như vậy. Khương Mạn hóa xong trang ra tới, Khương gia hai huynh đệ nhìn đến nàng giả dạng sau đều có điểm đan xen cảm. Giờ phút này Khương Mạn liền như một cái gầy ốm quý công tử, trắng thuần áo ngủ hơi sưởng, bên trong mặc keo silicone giả cơ bụng. Khương Duệ Trạch có một cái chớp mắt đều thắc loạn, không biết cai quản nàng kêu muội muội vẫn là kêu đệ đệ. Ngoại cảnh chuyển nội cảnh, nhập liều trước, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thần sắc bình tĩnh, trong im lặng tựa ấp ủ chiều dâng, như là vạn dặm đáy biển hạ không thể nhìn thấy mãnh liệt. Này liếc mắt một cái, là bất ly đang xem Lan Quy. Đối chọi gay gắt, biểu thị cuối cùng điên cuồng. Mặc dù là Khương Duệ Trạch cái này ngoài vào người, vào giờ phút này đều cảm giác được cảm giác gáp bách truyền đến. Một cái ưu tú diễn viên, có thể làm người xem quên thân ở chỗ nào, không ngừng là chính mình đắm chìm nhập nhân vật. Cũng có thể mang theo người xem hoàn toàn đắm chìm nhập chuyện xưa chung. Hai cái ưu tú diễn viên chi gian và chạm kích động ra hỏa hoa, trong phút chốc phát ra ra lực lượng. Đủ để đem chân thật cùng hư ảo thác loạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người là con chúng. Kia thanh đánh bản tiếng vang lên ngay mắt, Lan Quy cùng bất ly chuyện xưa, xuyên thấu thứ nguyên vách tường, chân thật mà khắc cốt bắt đầu rồi. Ly viên. Ánh nến phiêu diêu. Bất ly tĩnh tọa ở nhà thủy tạ trung, dâng hương nấu rượu. Tiểu tuyết tính hạ, gió đêm tạo nên phòng sườn trường xa, bóng đêm nùng đến tựa mặc. Quy không thấy nửa phần ánh mặt trời. Cao lớn thân ảnh từ đình viện chỗ sâu trong mà đến, tay dẫn theo một con đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng hồng quang chiếu vào tuyết địa thượng, bốn phía phảng phất nhiễm huyết sắc. Bất ly lẳng lặng nhìn người tới, rót một ly trà, ngồi. Lan Quy đem đèn lồng ném ở trên nền tuyết, vào nhà thủy tạ. Hắn ăn mặc thường phục, tuấn mỹ vô chủ trên mặt treo lãnh đạm ý cười, hài hước nhìn chằm chằm bất ly, như là đang xem một con trong lồng vây thú. Khó được ngươi sẽ chủ động mời chấm lại đây. Hắn một liêu trường bào lại là ngồi ở bất ly bên người, khuỷu tay chống ở bên cạnh bàn lùn thượng, chống ngạch liếc xéo bất ly, ban ngày người đi gặp mục huynh. Thấy, bất ly ngữ khí bình đạm, đem trà đưa cho hắn, dư cẩm, bậy hạ giết sao. Lan Quy câu môi cười, tiếp nhận trà lại chưa uống. Trong mắt hỗn loạn vài phần niệm ai, chọc ly nô tức giận người, tự nhiên đến sát. Bất ly cười cười, bình tĩnh uống chính mình trước mặt trà. Trà, bậy hạ không uống sao. Uống lên nói, sẽ chết đi. Lan Quy đáy mắt mang theo thật sâu trào sắc, Lino muốn chấm mệnh. Bất ly nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như chết hồ, đó là một loại gần như người chết biểu tình, trong mắt không có sợ hãi, thậm chí không hề dao động. Không tiếng động rằng có chung, ấp ủ làm nhân tâm kinh sợ hãi đáng sợ. Bất ly kế hoạch, Lan Quy biết. Bệ hạ thánh minh. Bất ly nhẹ giọng nói, thần sắc như cũ bình tĩnh, bệ hạ tối nay một mình tiến đến, là chuẩn bị dẫn thần này tâm nguyện. Lan Quy cười lên tiếng, thần sắc lại thành sùng địch. Hắn cúi đầu uống trà, phảng phất chắc chắn bất ly không ở trà trung hạ độc giống nhau. Duẫn ngươi hồ nháo lúc này đây, đến nỗi mục huynh, thật là đáng chết. Hắn nói phong đạm vân khinh, như là kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Kia thật là đáng tiếc. Bất ly thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lan Quy, trên mặt dần dần lộ ra tươi cười. Xem ra thần là giết không được bệ hạ. Lan Quy đối thượng hắn tươi cười, thần sắc lại lạnh xuống dưới. Ngươi thật sự cùng mục huynh cấu kết nhu nghịch. Bất ly mỉa mai nhìn hắn. Biết rõ kết quả còn hỏi, bệ hạ thích tự rước lấy nhục. Bất ly một sát bị hắn khóa lại yết hầu. Phu cận kia hai mắt, điên cuồng tới rồi cực điểm. Ở trong cùng mục huynh chi gian, ngươi lựa chọn hắn. Lan Quy, ngươi không thích hợp làm một cái quân chủ. Bất ly biểu tình lạnh băng tới rồi cực điểm, đáy mắt chỉ có khinh thường cùng căm ghét, tựa ngươi loại này ác quỷ, nên sống ở luyện ngục, năm đó là ta nhìn nhầm. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Lan Quy bước lên khóe môi, trên tay lực độ tiệm tùng. Hắn nắm bất ly cằm, khẽ hôn thượng bất ly môi. Chiến miên cọ sát, ngữ khí lại lành lạnh tới rồi cực điểm. Chấm này chỉ ác quỷ là ngươi thân thủ thả ra, liền tính tới rồi cửu u luyện ngục, cũng tuyệt không sẽ buông ra ngươi. Hắn thật mạnh cắn ở bất ly trên môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Như là phát tiết, như là trả thù. Mục huynh sẽ chết. Mà ngươi, Chấm sẽ đem ngươi đặt ở bên người, nhưng ngươi đời này cũng đừng nghĩ thoát đi chấm bên người một bước. Bất Ly gần như chết lặng nhắm mắt lại, Lan Quy Hôn công thành chiếm đất đánh út lại. Như là một con không biết thỏa mãn dã thú. Bất Ly nhăn lại mi, hắn trong thân thể, kia đáng chết cổ ở sao động. Lan Quy đã nhận ra hắn biến hóa, châm chọc cười lên tiếng. Như thế hận chấm, rồi lại khát vọng chấm huyết phải không? Lino, ngươi nếu là ngoan một chút thật tốt. Hắn ôn nhu ngữ điệu, tại hạ một khắc trở nên lành lạnh lên. Như bóng đẻ trình diễn. Bất Ly mở to mắt, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc, hắn nhìn Lan Quy, nếu ta nghe lời. Ngươi sẽ tha thứ mục huynh. Lan Quy động tác một đốn, thần sắc lạnh nhạt lên. Kết quả là ngươi nhất để ý vẫn là mục huynh chết sống. Bất Ly lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có thể giết mục huynh, nhưng đồng dạng, ta nếu muốn tìm cái chết, ngươi cũng ngăn không được. Lan Quy biểu tình rốt cuộc nổi lên chút biến hóa. Tựa trao phúng, tựa nhạ báng. Cuối cùng kể hết hóa thành lạnh nhạt. Nếu mục huynh đối với ngươi mà nói như vậy quan trọng, vậy ngươi liền thử xem tới lấy lòng chấm hảo. Lan Quy mỉa mai nhìn hắn, chấm cũng muốn nhìn một chút, vì mục huynh, vì ngươi trong lòng cái gọi là đại nghĩa, ngươi đến tuột cùng có thể trả giá nhiều ít. Bất Ly sắc mặt tái nhợt tới rồi cực điểm. Hắn môi run rẩy. Cuối cùng, đón Lan Quy tầm mắt, làm hạ cuối cùng quyết định. Hắn chậm rãi lại gần qua đi, giống một con bị thuần phục thú, hôn môi thượng Lan Quy môi. Có chút vụng về mà chúc chắc. Hắn học đối phương qua đi đối chính mình như vậy. Tiếng thở dốc đan sen ở ban đêm, quần áo tiệm thời, hai cụ thân ảnh đan sen trọng điệp. Như là thị huyết thú bị đánh thức, Lan Quy nghiêng người đem hắn đè ở dưới thân, Bất Ly biểu tình tựa thống khổ, lại tựa từ bỏ dễ rủa như vậy. Từ lúc bắt đầu mâu thuẫn, chậm rãi hóa thành phối hợp. Hắn khẩn ôm túi người ở chính mình trên người nam nhân đầu, con ngươi tràn đầy mở, tiết ra quỷ dị xâm hàn. Đình viện chỗ sâu trong bóng đêm, một người cao lớn bóng người đứng lặng, hắn mặt trầm như nước, chậm rãi giơ lên trường cung. Mũi tên nhắm ngay phòng trong. Sát khí, chạm vào là nổ ngay. Chương 207 xem xong chiến cốt muội khống điên rồi. Tên giải phá không mà đến. Xé rách trường xa, phá cẩm tiếng vang lên khoảnh khắc. Lan Quy ôm lấy Bất Ly chiều bên quay cuồng, tên giải vèo một tiếng hoàn toàn đi vào hắn cùng Bất Ly mới vừa rồi sở ngốc nơi. Lan Quy ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía viện ngoại, đoàn người ẩn trong bóng đêm, cầm đầu người rõ ràng là Mục Huynh. Lan Quy thần sắc đột biến, lúc này, Mục Huynh hẳn là đã chết mới đúng. Chẳng lẽ, cấm quân ở đâu? Gian ngoài truyền đến đáp lại, bệ hạ, thần chờ tùy mục tướng quân mà đến, hộ bệ hạ chu toàn. Không đúng. Lan Quy chợt kinh giác không thích hợp chỗ. Hắn rõ ràng đã hạ chỉ bí mật giết chết Mục Huynh, giờ phút này Mục Huynh như thế nào mang theo cấm quân lại đây, vẫn là đánh hộ giá danh nghĩa. Trong lòng ngực người chợt rời đi. Bất Ly xả quá bên cạnh trường bào đem chính mình bao lấy. Gió đêm bay bổng, Bất Ly đáy mắt sát khí tất lộ, kia một sát, hắn biểu tình điên cuồng tới rồi cực điểm. Lan Quy, người đáng chết. Lan Quy mắt thấy hắn chiều chính mình đánh út lại, kia một sát, một loại phẫn nộ nảy lên đỉnh đầu, theo sát hắn cả người như bị nước lạnh tưới thấu. Minh bạch lại đây. Đây là một hồi cục. Hắn nhìn Bất Ly chiều chính mình đánh út lại, Lan Quy khỏe mắt muốn nứt ra, đối với viện ngoại quát, đều cho chấm dừng tay. Ở hắn phản ứng lại đây một khắc trước. Mục Huynh gắt gao cắn nhà, màu mắt màu đỏ tươi, hạ lệnh, gian tặc Bất Ly mưu toan hành thích vua, tức khắc chu sát. Không đếm được tiễn vũ xuyên phá đêm tối mà đến, đồng thời đâm vào Bất Ly thân thể. Một búng máu phun tung tóe ở Lan Quy trên mặt. Kia đạo thân ảnh lảo đảo, quỳ xuống trước hắn trước người. Trong nháy mắt, như là máu bị rút cạn. Lan Quy như truy hầm băng. A Ly. Hắn như một cái sắp sửa mất đi hết thể hài tử như vậy vọt tới Bất Ly phụ cận. Như trời sụp đất nước. Từng ngụm huyết từ Bất Ly trong miệng bừng lên. Tuổi trẻ đế vương tại đây một khắc, mất đi sở hữu chấn định, như điên cuồng như vậy. Ngươi sẽ không chết, chấm sẽ không làm ngươi chết, chấm sẽ không. Lan Quy thanh âm, đột nhiên im bặt. Hắn túi đầu, nhìn chuôi này đâm vào chính mình trái tim truy thủ, tựa ngạc nhiên lại tựa trào phúng, run rẩy chậm rãi nâng lên tầm mắt. Bất Ly tái nhợt trên mặt nhuộm đầy huyết, như là trên nền tuyết nhiễm loang lổ hồng mai, nở rộ ở sinh mệnh cuối. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, bệ hạ. Thần nói, thần sẽ giết ngươi. Lan Quy chợt cầm hắn tay, ánh mắt lạnh lạnh mà dữ tợn, như là một con hoàn toàn điên rồi thú. Hắn đang cười, kia hai mắt lại tựa đang khóc. Này một đao, đâm vào hắn trái tim, liền tiếng hít thở đều trở nên tàn phá. Vì? Cái gì? Bất Ly đã nói không nên lời nói cái gì tới, chỉ là một ngụm nôn huyết, trên mặt lại cười, sở hữu ái cùng hận đều tại đây một cái chớp mắt tiêu tán. Lan Quy! Người ta! Đều sai rồi. Sai sinh ở đế vương gia. Sai sinh ở loạn thế. Lan Quy nâng lên một cái tay khác, run rẩy, ý đồ lau Bất Ly trên mặt huyết. Hắn động tác là xưa nay chưa từng có ôn nhu, nhưng trên tay hắn cũng nhiễm huyết, như thế nào có thể lau khô Bất Ly trên mặt huyết. Gần giơ tay, đã muốn háo làm cuối cùng sức lực. Bất Ly dùng hết cuối cùng sức lực, đem chỉnh đem chủy thủ đồng thời đâm vào hắn trái tim. Một búng máu phun ra, Lan Quy nhìn hắn, trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú thượng như cũ mang theo cười. Như là đã không cảm giác được đau đớn như vậy. Sinh mệnh cuối cùng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Bất Ly, dùng rách nát thanh âm nhẹ giọng lẩm bẩm, "A, Ly, nói tốt, vĩnh không, chia lìa. Chẳng sợ tới rồi sinh mệnh cuối, ta cũng không muốn buông ra người tay. Ngươi, trong lòng có từng có ta." Bất Ly đáy mắt quang mang một chút tạm đạm, hắn đã mất pháp trả lời vấn đề này, đến cuối cùng hắn vẫn là không có thể đối Lan Quy nói ra câu nói kia. "Bệ hạ, thần bồi ngươi." Tuy đã mất pháp cùng sinh, nhưng lại nhưng cộng chết. Bất Ly Lan Quy, sai tương phùng, lầm sinh duyên, có lẽ từ lúc bắt đầu, liền chú định hai người kết quả là một cái không có kết cục. Bất Quy Lộ. Mục Khuynh thân ảnh đạp vỡ bóng đêm đi tới, hắn đứng ở hai người thi thể bên, ánh mắt trầm tới rồi cực điểm. Hoàng hốt gian, lại về tới ở Tuyết Lư nội thời điểm. Bất Ly đối hắn nói. Đốc sát viện chủ Bất Ly, nịnh nọt quân thượng, mê hoặc triều cương. Lấy vu cổ chi thuật mưu hại thánh thượng, đại tướng quân Mục Khuynh thanh quân sườn, chu sát phản nghịch. Quân thượng Lan Quy không trị mà chết, nghịch tặc Bất Ly. Đền tội chịu chu. Bất Ly hắn đem hết thể đều tính hảo, chính mình chết, Lan Quy chết. Diễn hạ màn. Lều nội như cũ áp lực vô cùng, còn lại người liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên còn duy trì ôm tư thế. Theo kia thanh tạp sau. Hai người căng chặt mạnh mẽ áp lực cảm xúc, phản như là phóng thích ra tới. Khương Mạn vùi đầu ở Bạc Hạc Hiên phần cổ không muốn nâng lên tới. Bạc Hạc Hiên gắt gao ôm nàng. Như là muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong thân thể giống nhau. Trừ Thiên Sách lúc này cảm xúc hơi chút tốt một chút, đã ra diễn. Bên cạnh chuyên viên trang điểm đi qua đi, Bạc lão sư. Mới ra thanh, Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu. Kia một khắc, hắn trong mắt bạo ngược chi sắc rõ ràng làm cho người ta sợ hãi, như là một con muốn ăn thịt người ác quỷ. Bất luận cái gì dám can đảm tới gần người cơ hồ đều thành địch nhân. Muốn đem Bất Ly từ hắn trong lòng ngực cướp đi địch nhân. Trừ Thiên Sách đem chuyên viên trang điểm kéo ra. Ý bảo những người khác cũng đều đi ra ngoài, nhỏ giọng nói, làm hai người bọn họ bình tĩnh một chút. Trận này diễn chụp đến quá ngược tâm. Không có cuồng loạn điên cuồng cùng giống giận, nhưng chính là loại này vẫn luôn thu kính nhi, mới nhất gọi người nội thương. Lão Vân đồng chí giờ phút này là đã hưng phấn lại bi thương, lôi kéo giấy vệ sinh hành đem nước mũi, hốc mắt phiếm hồng hiển nhiên là bị đại nhập tình cảnh sau, thiếu chút nữa đi theo cùng nhau rơi lệ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thật là đem này hai người cấp diễn sống. Bên cạnh nhân viên công tác có không ít ở khu khịt, không biết là ở khóc vẫn là bị đông lạnh đến nước mũi đều xuống dưới. Lan Quy Bất Ly đồng quy vu tận, tà tâm đều phải nát. Này kết cục thật sự quá chắc tâm, Bất Ly dùng chính mình đương ngồi giết Lan Quy, đây là nhiều tàn nhẫn tâm A. Trừ Thiên Sách từ lều ra tới, Vân Chí Sam lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, vô đùi đứng lên. Chụp hảo. Chụp thật tốt quá. Thiên Tú cảm giác thế nào? Trừ Thiên Tú vẻ mặt đưa đám, đảo không phải không vui. Mà là cảm xúc còn không có thay đổi lại đây. Đừng nói nữa, thiếu chút nữa ra không được diễn, ta đều như vậy, bên trong kia hai cái phỏng trừng càng khó. Hắn thở dài, đang muốn tiếp tục nói cái gì, dư quang quét thấy bên cạnh hai trương đen nhánh khuôn mặt tuấn tú. Lão Vân đồng chí cũng lấy lại tinh thần lại đây. Nay nhị vị Khương gia huynh đệ phản ứng, giống như không rất hợp a. Khương Duệ Trạch mặt đã mau hắt thành đáy nổi, Khương Vân Xanh biểu tình cũng vô cùng khó coi. Khương Duệ Trạch siết chặt nắm tay, vừa mới hắn cùng tiểu muội. Là thật thân. Không phải tá vị đúng không? Diễn viên sao, đều là vì công tác Khương Vân Xanh cắn chặt răng hàm sau, ý đồ lý trí, nghề hà thất bại, liền tính vì công tác cũng không thể nhận a. Khương Duệ Trạch xoa tay hầm hẻ, muội muội có thể nhẫn ca ca không thể nhẫn. Lúc này Bạc Hạc Hiên hắn không thể không chết. Chương 208 ngươi cùng ta muội không làm khác cái gì đi. Lều cảnh nội, hai người như cũ gắt gao ôm nhau. Khương Mạn lúc này hình tượng, đại khái tựa như một con đẹp con nhím. Trên lưng tất cả đều là đạo cụ mũi tên. Nàng hít sâu một hơi, cảm xúc thoáng bình phục chút. Khá hơn chút nào không? Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Nàng ư một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng hốt gian còn có điểm thắc loạn. Theo bản năng nói, kỳ thật ta cảm thấy Bất Ly cuối cùng này một đao, Lan Quy là có thể tránh thoát đi. Đại khái là không nghĩ trốn đi. Bạc Hạc Hiên rũ xuống mắt, giống hông tiểu hài tử như vậy vỗ nhẹ nàng đầu. Như là trả lời, lại như là lầm bầm lầu bầu, hắn không yêu Giang Sơn. Chỉ có kia tấc quang không có, tồn tại cũng cùng thân ở quỷ vực không có gì khác nhau. Khương Mạn đối thượng hắn đôi mắt, ngẩn ra hạ, biểu tình manh đến nghiêm túc. Ngươi không được học Lan Quy có nghe hay không? Ân. Bạc Hạc Hiên kinh ngạc. Khương Mạn cầm lấy trong tầm tay có rút lại giả trùy thủ đối với hắn bụng một trận manh trọc, người tồn tại liền phải hảo hảo tồn tại. Lan Quy là đem chính mình tìm đường chết, một thân hư tật xấu, ngươi không được học. Nàng nếu là không biết Bạc Hạc Hiên tiếp thu quá gen cải tạo liền thôi. Hiện tại đã biết, nàng càng tin tưởng một sự kiện. Này nam nhân tiểu bí mật rất nhiều, hắn ở sắm vai Lan Quy, nhưng càng giống ở sắm vai áp lực chính mình. Giả trùy thủ không có khả năng đả thương người, vẫn luôn chọc như là cào ngứa dường như. Này hành vi, còn có điểm xa điêu. Nhưng kia hai mắt lo lắng cùng cảnh cáo, lại rõ ràng vô cùng. Bạc Hạc Hiên rũ mắt, bị phát giác tới sao. Hắn nắm lấy tay nàng, đáy mắt tràn ngập vui mừng. Học cái xấu dễ dàng, ta yêu cầu cái trông coi mới được. Hắn cười nhìn Khương Mạn, ta xem yêu nhi ngươi một thân chính khí, có thể gánh này trọng trách. Khương Mạn lập tức bắt tay thu hồi tới, dùng giả trùy thủ gõ hạ đầu của hắn, ngươi còn ngoa thượng, chi pháp phạm pháp hiểu biết hạ. Bạc Hạc Hiên giả vờ bất đắc dĩ thở dài, quá thông minh là có chút không hảo ngoa, lần sau ta đổi cái biện pháp. Hai người vui lùa gian, đảo cũng chậm rãi từ nhân vật rút ra ra tới. Bạc Hạc Hiên đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, ra liều cảnh. Mới ra đi, tiếng sấm vỗ tay bùng nổ. Còn không có liên tục bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh liền tiến lên, kia đen nhánh sắc mặt, cả người tản mát ra sát khí lăng là làm đoàn phim mọi người đều ngây ngẩn cả người. Khương Duệ Trạch bày ra kia phó chó giữ lấy ra khỏi lồng hấp đức hạnh liền tính, Khương Vân Xanh khuôn mặt tuấn tú cũng ngạnh bang bang. Làm sao vậy? Khương Mạn hồn nhiên không biết hai người bọn họ sao hồi sự. Nhà mình muội muội một mở miệng, hai người biểu tình nháy mắt như mưa thuận gió hòa. Khương Vân Xanh biểu tình một giây ôn nhu, nói, tiểu Mạn diễn thật tốt quá. Làm ta đều có điểm ra không được diễn, thật muốn đem Lan Quy giết đâu. Đối. Khương Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, Lan Quy này cái gì ngoạn ý nhi, giết rất tốt. Giết đại khoái nhân tâm. Các ngươi này nhập diễn so với ta còn thâm nột. Khương Mạn nói thầm, bung ra Bạc Hạc Hiên tay, đi Vân Trí sang bên kia xem vừa mới chụp kia đoạn diễn. Bạc Hạc Hiên nhìn vây đổ chính mình hai cái muội khống, có chút bất đắc dĩ thả vô ngữ, tầm mắt dịch đến Khương Vân Xanh trên mặt, nhà ngươi lão tam phát cuồng. Ngươi cũng đi theo xem náo nhiệt. Khương Nhị Ca như cũ vẫn duy trì phong độ cùng ưu nhã, giơ tay vô vô Bạc Hạc Hiên vai, ánh mắt lại âm u, chờ ngươi chụp xong diễn, chúng ta hảo hảo tâm sự. Khương Duệ Trạch hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi, liêu cái gì liêu. Ấn ta nói bao tải một bộ đánh gần chết mới thôi. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, lắc đầu đi rồi. Tham ban liền lấy ra tham ban bộ dáng, đừng ảnh hưởng chúng ta công tác. Khương Duệ Trạch nghe được lời này nhưng không vui, rốt cuộc ai ở lấy công nhu tư a? Khương Vân Xanh rốt cuộc bình tĩnh chút, giữ chặt nhà mình ngốc cẩu tam đệ, đừng hồ nháo, hắn nói đúng, không cần ảnh hưởng tiểu muội công tác, chờ bọn họ chụp xong lại nói. Vừa mới kia chàng diễn chụp thực hoàn mỹ, bất quá còn có một ít màn ảnh muốn bổ chụp, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều trở về hóa trang lều bên kia đi thu thập bổ trang. Sắp mặt trời lặn trước, hai người mới kết thúc công việc, từng người tháo trang sức đi. Hôm nay trận này diễn chụp thực sự mệt tâm, Lộ Lộ cho nàng phao hảo bổ huyết hoàng kỳ cẩu kỳ trà lấy lại đây. Biểu tình có chút lo sợ bất an. Làm sao vậy? Khương Mạn mới vừa đổi hảo quần áo, lấy quá trà uống lên khẩu. Lộ Lộ hạ giọng nói, tỷ, vừa mới ta đi ngang qua Bạc lão sư hóa trang lều, nhìn đến Khương đạo cùng Trạch ca đều ở bên trong, bọn họ nhìn qua hảo hung a, giống như muốn đánh Bạc lão sư. Khương Mạn vừa muốn nói không đến mức, Khương Hợp Kỳ phỏng chừng là đánh không lại Bạc Tiệp ạ, nhị ca lại là ưu nhã quý công tử một thân văn nhân khí, càng không thể động thủ. Quay đầu Khương Mạn nhìn đến trong gương chính mình trên cổ kia một vòng dấu hôn, tâm tê, không xong. Nàng cái ly một phóng, chạy nhanh chạy qua đi. Bên kia, chuyên viên trang điểm giúp đỡ tháo trang sức sau, bỏ chạy dường như chạy. Quá dọa người. Người sống sao có thể ở tu la chàng ngốc ca. Bạc Hạc Hiên nhìn một tả một hữu nhìn chằm chằm chính mình hai muội khống, thần sắc như cũ bình tĩnh, đều là người quen, dứt khoát điểm, nói thẳng. Ta trước tới. Khương Duệ Trạch lập tức đứng lên. Giận chừng Bạc Hạc Hiên, hảo ngươi cái bà câm tặc, ta liền biết ngươi lôi kéo ta muội đóng phim bất an hảo tâm, ngươi chiếm nàng tiện nghi. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn một cái, lời nói đều lười đến nói. Hắc, ngươi mới vừa cái gì ánh mắt? Lão bạc ngươi có phải hay không xem thường ta? Bạc Hạc Hiên thở dài, vẫn duy trì mỉm cười, nhìn Khương Vân Xanh, nếu không vẫn là ngươi tới nói. Khương Vân Xanh cùng hắn ý tưởng nhất trí, á Trạch ngươi đi bên cạnh chính mình chơi. Khương Duệ Trạch, ngươi cho ta 3 tuổi thí hải. Xoa xoa có chút đau đớn giữa mày, Khương Vân Xanh hối hận mang như vậy cái chói buộc tới, hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Vừa mới kia mấy chàng diễn chụp rất khá, khó được gặp ngươi cũng nhập diễn sâu như vậy. Cảm ơn khích lệ. Bạc Hạc Hiên cười cười. Khương Vân Xanh nói, từ đạo diễn góc độ tới nói, ngươi cùng tiểu Mạn diễn không có bất luận cái gì tật xấu, bất quá ta như thế nào nhớ rõ ngươi trước nay bất hòa người chụp thân mật diễn. Càng đừng nói còn có. kia mấy chữ cơ hồ là từ kẽ răng nhảy ra tới, dường diễn. Kịch bản yêu cầu. Bạc Hạc Hiên trả lời thực bình tĩnh. Khương Vân Xanh hỏi lại, không nửa điểm tư tâm. Bạc Hạc Hiên cười, kia khẳng định là có. Khương Nhị Ca trực tiếp bị nghẹn họng. Khương Duệ Trạch ở bên cạnh đều khí run lạnh, chỉ vào Bạc Hạc Hiên tay đều ở run run, nhìn một cái. Đôi cáo lộ ra đi. Ta thích Khương Mạn, chuyện này các ngươi đều biết. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nhìn hai người, biểu tình có chút nghi hoặc, các ngươi không phải thực duy trì sao. Nói hiệu nói vượng. Ngươi đang nằm mơ. Hai anh em buột miệng tốt ra. Bạc Hạc Hiên bật cười, ta nhớ lầm sao. Hắn nhìn về phía Khương Duệ Trạch, chẳng lẽ không phải ngươi nói muốn thay ta bảo hộ tình yêu, bày mưu tính kế. Khương Duệ Trạch. Hắn lại nhìn về phía Khương Vân Xanh, ngươi nói Khương Mạn thực hảo, làm ta hảo hảo quý trọng. Khương Vân Xanh. Thật là. Chuyện cũ tội gì nhắc lại. Năm đó bán muội muội chỉ do vô tri, giờ phút này nhớ lại tới, hai anh em đều hận không thể cho chính mình tới cái ba đào sáu động. Đây là hai chuyện khác nhau. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ta liền hỏi ngươi, ngươi đóng phim về đóng phim, ta muội muội trên cổ những cái đó là chuyện như thế nào? Ngươi cùng nàng, không làm khác cái gì đi. Phía trước Khương Mạn vẫn luôn ăn mặc cao cổ áo lông, đem bản thân bọc đến giống cái cầu dường như. Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch cũng chưa nhìn đến nàng trên cổ dấu hôn, trên môi miệng vết thương nhưng thật ra thấy được. Bất quá Khương Mạn nói là bản thân ăn cơm quá cấp, không cẩn thận cắn được. Hôm nay hai anh em chính mắt thấy đóng phim quá trình, còn có thể tin kia chuyện ma quỷ. Ngươi Bạc Hạc Hiên đó là đóng phim A. Ngươi nha liền kém đem chúng ta muội muội hủy đi cốt nhập bụng cấp ăn. Bác ảnh đế ánh mắt lập loè hạ. Cái kia A. Hình như là vô pháp biện giải. Không chờ hắn mở miệng, một bóng người đẩy cửa tiến vào. Khương Mạn tiến vào sau, trở tay đóng cửa lại. Nàng nhìn hai vị ca ca, vẻ mặt trầm trọng nói, chuyện tới hiện giờ, vẫn là ta tới nói cho các ngươi đi. Khương Duệ Trạch Khương Vân Xanh. Ngươi này lời dạo đầu là chuyện như thế nào? Chương 209 ngươi chê ngươi hai cái ca ca sống lâu lắm. Hóa trang liều chính là băng thiên tuyết địa dùng thùng đựng hàng đáp, chính là tầng sắt lá thôi. Tự nhiên không tồn tại cái gì cách âm hiệu quả. Khương Mạn lại đây khi, vừa lúc bỏ lỡ xuất sắc trước nửa đoạn nhi. Liền nghe được chính mình nhị ca ở chất vấn Bạc Hạc Hiên, nàng trên cổ kia nói tội ác giấu hôn là chuyện gì xảy ra. Lập tức, nàng trong lòng liền một ý niệm. Cái nồi này không thể làm bạc yêu nhi bối A. Làm người muốn nhân nghĩa. Môn một quan, huynh đệ hai người nghe được nàng kia lời dạo đầu sau, trong lòng lộp bột vang, hai mặt nhìn nhau giàn tử lẫn nhau trong mắt thấy được sợ hãi. Không thể nào. Bọn họ chẳng lẽ đã tới chậm. Đã bị Bạc Hạc Hiên này quải muội phạm đắc thủ. Khương Mạn sắc mặt trầm trọng. Ẩn có hổ thẹn, túi đầu nói, nhị ca, việc này không trách Bạc yêu nhi, chủ yếu vấn đề vẫn là ở ta. Khương Duệ Trạch đôi mắt đỏ, Khương Vân Xanh hít sâu một hơi. Khương Mạn nhăn chặt mi nói, chủ yếu đi. Ta lần đầu tiên như vậy mất khống chế. Muội khống hai người như bị sét đánh, thân mình đều run hạ. Chỉ nghe được ba chữ, đệ, một, thứ. Khương Mạn ngẩng đầu, nhị ca ngươi cũng biết, lên nào sau khống chế không được, không ngừng hắn mất khống chế, ta cũng mất khống chế. Khương Vân Xanh đều mau đã tê dần. Cả ngươi cứng đờ nói, ta không biết. Muội muội, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Khương Duệ Trạch tiết hầu mắt tựa như bị đổ, mạo không ra nửa cái tự. Ta lý giải các ngươi là lo lắng ta, kỳ thật ta không có việc gì, thương trọng chính là hắn. Khương Mạn chỉ vào Bạc Hạc Hiên, ta không khống chế được, đem hắn lộng bị thương. Khương Duệ Trạch mặt đều đỏ lên. Khương Vân Xanh che lại mắt, nghe không nổi nữa. Tuy là Bạc ảnh đế. Giờ phút này đều nhịn không được xoa xoa khỏe mắt, hít sâu một hơi. Hắn giữ chặt Khương Mạn tay, ngăn cản nàng tiếp tục nguy hiểm lên tiếng. Ngươi lại giải thích đi xuống, ngươi hai vị ca ca sợ là muốn đem ta đưa vào phòng trực đi. Không đến mức đi. Khương Mạn kinh ngạc. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, hắn là thói quen nàng rượu nôn rượu ngữ, những người khác không thấy được chịu nổi. Nhìn về phía cơ hồ đã giải ra hai muội khống, Bạc Hạc Hiên phiên dịch nói, nàng vừa mới là nói lần đầu tiên đóng phim như vậy đầu nhập. Nói xong. Hắn nâng lên chính mình tay, mặt trên có điểm chói lọi dấu răng. Hai anh em đồng thời chấn động, biểu tình quái dị tới rồi cực điểm. Tiểu muội ngươi là đang nói đóng phim. Đúng vậy, bằng không đâu. Khương Mạn hỏi lại, chỉ vào chính mình trên cổ dấu hôn, ta này không phải sợ các ngươi hiểu lầm, cho nên tới giải thích sao. Cái này không ngừng ta có, Bạc yêu nhi cũng có, đều là ta cắn. Khương Mạn sợ bọn họ không tin như vậy, kéo kéo Bạc Hạc Hiên áo lông, cho bọn hắn nhìn xem. Bạc Hạc Hiên nên cười. Không cần đi. Ngươi là thật sợ ngươi hai cái ca ca thân thể quá hảo, tưởng cho bọn hắn làm ra cao huyết áp à. Cũng là, ngươi này quần áo cũng không có phương tiện. Khương Mạn mặt hướng hai vị huynh trưởng đại nhân nói, nhị ca tam ca các ngươi yên tâm, trong phim ta cũng không có hại, hắn so với ta thảm, toàn thân nơi nơi đều là dấu vết. Ta liền trên cổ có một tí xíu. Nghe đến đó, Khương Vân Xanh đã là đau đầu rụng nức. Khương Duệ Trạch đều muốn đi mua điểm giảm áp dược tới ha ha. Hai người trong đầu bồi hồi mấy cái tử. Toàn thân. Nơi nơi đều là. Hai người một lời khó nói hết nhìn Khương Mạn, nói không ra lời. Bác ảnh đế khoanh tay trước ngực ở phía trước, lười biếng rửa cái bàn, nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ. Rốt cuộc biết các ngươi muội muội uy lực. Khương Vân Xanh kéo kéo khỏe miệng, thiên quá lãnh, ta đi trước đem xe khởi động. Khương Duệ Trạch vuốt cái mũi, lão nhị lái xe không được, ta đi giúp hắn. Hắn rời đi trước, nhịn không được hỏi, muội a, ngươi đại học có phải hay không văn hóa khóa không quá hành? Khương Mạn tê mi, ta văn hóa khóa niên cấp tiền 10. Nguyên chủ cũng không phải là học cha. Nàng càng không phải. Khương Duệ Trạch quay đầu, nhỏ giọng nói thầm, kia cái gì hí kịch học viện cũng là cái gà rừng học viện không thành. Này đều có thể niên cấp tiền 10. Khương Mạn phỏng trừng nằm mơ đều không thể tưởng được, ở văn hóa mặt trên, chính mình cũng có bị Khương Duệ Trạch khinh bỉ một ngày. Hai người bọn họ vì cái gì nhìn qua ngốc FUFU. Khương Mạn chỉ vào đầu, nghi hoặc nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Người thông minh nhất. Bạc Hạc Hiên xoa nàng đầu, Khương Đại thông minh. Nói xong, hắn không nhịn cười lên tiếng. Khương Mạn không cảm giác được chế nhạo, gật đầu, ngươi cũng không kém, Bạc tiểu thông minh. Đại thông minh buổi tối muốn ăn cái gì? Bò cạp dê. Khương Mạn đôi mắt đều phải sáng lên, A Xua tối hôm qua liền nói muốn ăn tới. Hảo, liền ăn bò cạp dê. Hai vị muội không trong gió hỗn độn chiều dừng xe địa phương qua đi. Nội tâm tang thương đều phải từ khỏe mắt đuôi lông mày tràn ra tới. Nếu không lão nhị ngươi an bài hạ, làm tiểu muội cùng ta cùng nhau một lần nữa đi đọc đại học đi. Khương Hợp Kỳ khó được lời nói thâm thiế, người này tồn tại, vẫn là đến có điểm văn hóa mới được, không thể ăn không văn hóa mệt. Khương Vân Xanh cổ quái nhìn hắn một cái, không hiểu được nên khen hắn có tự mình hiểu lấy vẫn là không hề bức số. Em đẹp, ngươi nghĩ như thế nào một lần nữa đi đọc đại học? Hắn hỏi. Kia đương nhiên là vì học thuật nghiên cứu. Khương Duệ Trạch trả lời nói, bằng không lão bạc giá hỏa kia lão nương học thuật nghiên cứu đi tìm tiểu muội, hai người bọn họ liêu cái gì ta đều cắm không thượng lời nói. Học thuật nghiên cứu. Khương Vân Xanh theo bản năng hỏi, diễn kịch phương diện sao? Không phải. Giống như kêu gì nhiều cái gì án, nội cái gì thái. Còn có gì phê nẹ tờ ý là mì nẹ. Khương Duệ Trạch nhíu mày, ta sinh vật không được, không hiểu được. Khương Vân Xanh dưới chân một đốn, phê nẹ tờ ý là mì nẹ, đỏ phạm mì nẹ, én đỏ phìn. Đúng đúng đúng, liền này ba cái ngọn ý. Lão nhị ngươi biết. Khương Vân Xanh dự cảm không ổn, bọn họ khi nào thảo luận này đó. Liên khoảng thời gian trước ca. Lão bạc đi tiểu muội trong nhà, ngây người cả đêm, ngày hôm sau bị ta ở tiểu khu cửa gặp phải. Khương Vân Xanh nhìn hắn không hề phát giác, vô tội chung mang theo khờ ngốc khuôn mặt, lần đầu sinh ra tưởng đem giá hỏa này nhét trở lại mâu thân trong bụng trọng tạo xúc động. Khương Duệ Trạch. Ngươi Khương nhị ca khí phát run, ngươi đừng đọc đại học, ngươi trở về trước đem sơ trung đọc hảo đi. Ta xem ngươi liền quốc nội trung khảo đều khảo bất quá. Khương Hợp Kỳ cực kỳ bị thương, sao còn mang công kích cá nhân đâu. Chương 210 khống chế tốt người đỏ và mì nẹ. Hạ diễn sau. Đoàn phim người cùng nhau trở về huyện thành. Đêm nay chầu này, Bạc Hạc Hiên làm ông chủ. Khương gia hai vị ca ca nội tâm đã chịu không ít bị thương này một đường đều có chút thần trí hoảng hốt. Xuống xe sau, gió lạnh nên diện đánh úp lại. Đoàn phim người đồng thời một cái run run. Thời tiết này thật sự muốn mệnh. Kia nhưng không, ta thủy cũng không dám uống nhiều, liền sợ chụp ngoại cảnh thời điểm tưởng đi tiểu tìm không ra chỗ ngồi. Này nếu là không cẩn thận đông cứng, kia xong con bê, một giây biến bất ly. Mấy cái nhân viên công tác nói thầm, thực mau, liền thấy bọn họ động tác đều nhịp từ bao bao đào đồ vật. Bá lạp, một đám hoàng bì chuột khăn trùn đầu đem ra, động tác nhất trí tròng lên trên đầu. Nháy mắt, một đám thanh thế to lớn hình người hoàng chuột xuất hiện. Khương Vân Xanh nhìn thoáng qua, trực tiếp cấp chấn động đến hồi hồn. Khương Duệ Trạch lăng là nói không ra lời. Đoàn phim mọi người trường tung một hơi, ấm áp, thoải mái. Nay phải kỳ ni đi, sơ mang cảm thấy thẹn, nhị mang bình tĩnh, tam mang muốn ngừng mà không được. Một khi ngươi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, liền cảm thấy hết thể bình thường. Ở phong độ cùng độ ấm trước mặt, đoàn phim mọi người đồng thời lựa chọn người sau. Ha ha ha ha ha. Khoa trương tiếng cười vang vọng dựng lên, Khương Mạn xuống xe liền bắt đầu cười, chỉ vào một đám người hình chuột. Bọn họ hảo khôi hài. Ngươi khởi sướng Bạc Ảnh Đế đi theo gật đầu, kỳ kỳ quái quái. Một đám người hình hoàng chuột động tác nhất trí quay đầu lại, trường hợp đã xa điều lại kinh tủng. Một con hoàng chuột đã đi tới, hai người mấy cái ý tứ. Chạy nhanh đem các ngươi khăn trùm đầu mang lên, muốn hòa hợp với tập thể hiểu hay không? Khương Mạn, ngươi vị nào a? Vân Chí Sam, ngươi nói ta vị nào? ta xuyên cái phệ kỳ ni ngươi liền nhận không ra sao. Nguyên lai là tỷ cả vân A. Khương Mạn nói lôi kéo Bạc Hạc Hiên cách bọn họ xa điểm, chúng ta đi xa điểm, manh thu muốn cùng manh thu ở bên nhau, làm này đàn tiệp chủ chính mình chơi đi. Hai người xấu hổ với cùng này đàn tiệp chủ làm bạn, kia nóng lòng phủi sạch can hệ hành động, khiến cho một trận hùng hùng hổ hổ. Hắc! Hai người này phụ sướng phu tùy, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột hảo A. Đem đoàn phim trên dưới toàn họa họa thành nhân hình hoàng chuột, hai người liền đem chính mình trích đi ra ngoài đường người. Mắng về mắng, nhưng không một người đem khăn trùn đầu tháo xuống đi. Khương gia hai anh em đại chịu chấn động, Khương Duệ Trạch đều nhịn không được nói, này nếu không phải kiến quốc sau không thể thành tinh, ta còn tưởng rằng thế giới thay đổi. Khương Vân Xanh từ chấn động trung tỉnh lại, nhìn bên cạnh nhà mình tiểu muội cùng Bạc Hạc Hiên dắt ở bên nhau tay, nội tâm phiền muộn vô cùng. Hắn trừng hướng Khương Duệ Trạch, ngươi còn có mặt mũi cười. Khương Husky vô tội, ta sao? Cười đều phạm pháp A. Khương Vân Xanh không muốn cùng này thằng ngốc nhiều lời nói. Bạc Hạc Hiên về trước nhà khách tiếp Hạt Xua, Khương Vân Xanh nhân cơ hội đem chính mình muội muội kéo đến bên cạnh tiến hành bí mật ước nói. Nhị ca ngươi không lạnh sao? Khương Mạn xúc thành một đoàn, đôi mắt thường thường hướng bỏ cạp dê trong tiệm phiêu. Rất muốn đi vào, rất muốn ăn. Đám kia hình người hoàng chuột đều ở trên giường đất ngồi xong, đều phải xôi, lại không đi thịt nếu không có. Nghe nói ngươi cùng Hạc Hiên ở tham thảo một ít học thuật thượng vấn đề. Khương Vân Xanh trực tiếp mở màn, không đi loanh quanh. Khương Mạn trong lòng lột bột một tiếng. Cũng không muốn ăn. Nàng đầy mặt mê mang A. Thanh, phảng phất không hiểu Khương Vân Xanh đang nói cái gì học thuật tham thảo. Khương nhị ca hồng nghi, chẳng lẽ lao tam kia tiểu tử ở hạt nói bậy. Muội muội như cũ không thông suốt. Cái gì cũng không biết. Liên một ít về ẹn đỏ phìn cùng đỏ và mì nẹ học thuật phương diện vấn đề. Khương Mạn trước mắt, trong lòng minh bạch. Cái kia nha, ta không hiểu A, ta đại học văn hóa khóa không được. Khương Mạn nói xong, chỉ vào trong tiệm, nhị ca, xôi. Ta đi trước ăn cơm ha. Nói xong, nàng veo một chút chui vào trong tiệm. Khương Vân Xanh xem nàng chạy chối chết như vậy, trong lòng liền hai chữ, xong rồi. Trước kia là không thông suốt, hiện tại. Đánh giá nếu là thật muốn thông suốt, người còn không đi vào. Nam nhân thanh âm từ phía sau vang lên, Khương Vân Xanh quay đầu lại liền thấy Bạc Hạc Hiên, hắn bên người còn lập cái tiểu hoàng chuột, đúng là A Xua. Đi tìm ngươi thẩm thẩm đi. Bạc Hạc Hiên túi lầu nói, A Xua trực tiếp đi vào tìm Khương Mạn. Khương Vân Xanh khỏe miệng kéo kéo, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên trên mặt treo ý cười, Khương Duệ Trạch lại nói hiệu nói vượn cái gì. Học thuật tham thảo việc này hẳn là không nói bậy đi. Khương Vân Xanh hỏi. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến cười cười, cho nên ngươi nóng nảy. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi, giữa mày có rút đau đớn. Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên chờ hắn sau văn. Khương Vân Xanh lời nói đến bên miệng bỗng nhiên không biết nói cái gì cho phải, hắn nhìn mắt trong tiệm đang ở vùi đầu khổ ăn nhà mình muội muội. Tươi cười thành bất đắc dĩ, ngẩng đầu lại nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, thôi, nếu tiểu muội thật thích ngươi, ta này đương ca ca cũng không thể ngăn cản cái gì, bất quá trước mắt xem ra, ngươi cũng chưa chắc cũng có thể thành công. Ngươi không thêm phiền liền hảo. Bạc Hạc Hiên nở nụ cười. Khương Vân Xanh liếc hắn liếc mắt một cái, từ tục tiểu ta nói phía trước, không được khi dễ nàng. Bạc Hạc Hiên, ta khi dễ được. Khương Vân Xanh, giống như đích xác. Không quá có thể khi dễ được. Vậy không chế tốt ngươi đỏ và mì nẹ. Đừng lên não. Khương Vân Xanh cảnh cáo nhìn chằm chằm hắn, không xác lập quan hệ trước, nào đó hành vi không cần vượt rào. Bạc Hạc Hiên không ngại học hỏi kẻ dưới, kia xác lập quan hệ sau đâu. Khương Nhị Ca hít sâu một hơi, liêu không nổi nữa. Cho hắn cái cảnh cáo ánh mắt, xoay người vào tiệm. Bò cạp dê trong tiệm, đoàn phim mọi người vùi đầu khổ ăn, sợ động tác chậm liền không thịt ăn. Một cái Khương Mạn là cái ăn cơm vương liền tính, đồng nhiên toát ra tới chất nhi à sủa kia ăn uống cũng không nhỏ a. Toàn bộ bữa tiệc hoàn toàn là hai người bọn họ sân nhà. Ta xác định, này A Sủa khẳng định là Khương Võ thần thân chất nhi. Cần thiết đến, ngươi xem này ăn uống, nếu không phải tuổi không khớp, nói là Khương Võ thần thân sinh nhi tử đều có người tin. Ngươi nói này hai người trong bụng có phải hay không có cái hấp động. Một bữa cơm ăn đến cuối cùng, toàn thành Khương Mạn cùng A Sủa biểu diễn tú. Cơm nước xong sau, mọi người liền hồi chiêu đái sở nghỉ ngơi. Nhà khách phòng cho khách đã sớm đầy. Cho nên mấy ngày nay Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh đều là ở tại bên cạnh lữ quán. Nhị ca ngươi lôi kéo ta làm gì, ta đến đi nhìn chằm chằm, miễn cho lão bạc tên kia lại nhân cơ hội xuống tay a. Khương Duệ Trạch lo lắng sốt ruột, A Sủa kia tiểu quỷ đầu cũng không phải cái hào điều, một cái kính cấp lão bạc đương máy bay điểm trợ. Ngươi ngăn được. Khương Vân Xanh thở dài, ngươi không đi thêm phiền thì tốt rồi. Đều không hiểu được ngươi này thằng ngốc cho người ta đương bao nhiêu lần máy bay điểm trợ, còn không tự giác. Lão nhị ngươi không thích hợp a. Ngươi có phải hay không bị lão bạc cấp hủ bại rớt? Hắn mới vừa cùng ngươi nói cái gì lặng lẽ lời nói. Khương Duệ Trạch kích động nói, ta cảnh cáo ngươi à, bán muội cầu Vinh Thiên Lôi đánh xuống, lao đại cái thứ nhất không buông tha ngươi, hắn thiết quyền ngươi cũng tưởng nếm thử có phải hay không. Khương Vân Xanh một lời khó nói hết nhìn hắn, lấy ra di động tìm kiếm thông tin lục. Xem ra đến mau trong cấp này khờ tiểu tử tìm cái gia đình lao sư, chạy nhanh đưa đi trường học ai điểm lão sư đòn hiểm mới được. Chương 211 thỉnh mái nạ tới đĩa nhạc đuôi khúc. Chiến cốt Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mấy chàng tuần cơ bản đều đã chụp xong rồi, bất quá kế tiếp còn có một ít màn ảnh muốn bổ sung. Động tác diễn cùng trên lưng ngựa diễn cũng bị hoãn lại. Toàn bộ quay chụp tiến trình vẫn là thực thuận lợi. Cơm nước xong sau, Khương Mạn về trước phòng, thực mau A Sùa liền tới đây tìm nàng. Như thế nào liền ngươi? Ngươi thúc đâu? Khương Mạn cho hắn cầm một lọ hoa ha ha, cắm thượng ống hút đưa qua đi. A Sùa hút một ngụm, khó có thể tin nhìn chằm chằm trong tay nhi đồng đồ uống. Xinh đẹp đôi mắt tím cơ hồ muốn sáng lên. Hắn lại hút một mồm to, lúc này mới trả lời, cái kia mau chọc đại thúc tìm Bạc Hạc Hiên nói công tác. Mau chọc đại thúc. Khương Mạn suy tư hạ, nhướng mày, Lão Vân đồng chí. Đúng rồi, còn có Thẩm Thẩm ngươi nhị ca, hắn cũng tới. Nhị ca. Khương Mạn buồn bực, chiến cốt quay chụp cùng nhị ca hẳn là không có gì quan hệ mới đúng. Thẩm Thẩm. À Xua nghiêm túc hỏi, ngươi chừng nào thì cùng thúc thúc kết hôn. Khương Mạn nghẹn hạ, hắn làm ngươi tới hỏi. Không phải. A Xua lắc đầu, hắn không hảo sao. Thúc thúc lớn lên đẹp, còn có tiền, lại lợi hại, tuy rằng hắn tức giận thời điểm thực đáng sợ, nhưng hắn lại không dám đối với ngươi phát giận. Khương Mạn nói như vậy nói, ta cũng rất đẹp rất có tiền, ta còn có dị năng, ta dám đối với hắn phát giận. A Xua sửng sốt, trầm tư nói, có đạo lý, khó trách hắn đuổi không kịp ngươi, là hắn không bản lĩnh. Khương Mạn vuốt cằm, thành tâm thực lòng nói, này không trách hắn, trách ta quá lợi hại. A Xua sùng bái nhìn nàng, thực mau lại cúi đầu, ủ rũ nói, nếu ta có thể nắm giữ hảo tự mình lực lượng không mất khống thì tốt rồi. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm xuống dưới. Mặt thế thời điểm, dị năng giả cùng tân nhân loại là tử địch, ở trên chiến trường không chết không ngừng, nhưng một có cơ hội đều sẽ bắt sống đối phương. Cụ thể làm gì tự nhiên không cần phải nói. Nàng đối gen cải tạo sau tân nhân loại là có nhất định hiểu biết. A Xua loại tình huống này, nàng gặp qua không ít. Ngươi biết chính mình lực lượng mất khống chế giới hạn ở nơi nào sao? A Xua lắc lắc đầu, cái này yêu cầu nếm thử, nhưng nếm thử ý nghĩa mất khống chế, đại giới quá lớn. Ngày đó ta ở tuyết trong rừng xem qua ngươi ra tay, ngươi thiên phú hẳn là ở tốc độ cùng lực lượng thượng. A Xua gật đầu, thật là này hai dạng, lực lượng nói, bẻ gãy tầm thường hợp kim không có vấn đề, nhưng hạn mức cao nhất không biết. Khương Mạn vươn tay, phát huy ngươi lực lượng lớn nhất thử xem. A Xua trong mắt mang theo điểm hoài nghi, ngươi dị năng không phải khống hỏa sao? Ta toàn lực ứng phó nói, ngươi tay sẽ đoạn rớt. Ai nói cho ngươi ta chỉ biết khống phát hỏa? Khương Mạn nắm lấy hắn tay, thoáng dùng sức. Gì? A Xua thân sắc khẽ biến, cảm giác được một cổ cự lực đánh đút lại. Hắn không hề giấu rốt, nắm lấy Khương Mạn tay cùng nàng đấu sức. Dần dần mà, A Xua sắc mặt bắt đầu đỏ lên, mà nắm cái tay kia lại không chút sức mẻ. Khương Mạn mặt mang ý cười, chỉ có điểm này sức lực sao? Tay nàng chậm rãi ép xuống. A Xua cắn chặt khớp hàm, lại tăng lực. Ta sợ ta muốn mất khống chế. Có ta ở đây ngươi sẽ không mất khống chế, sử dụng toàn lực. Khương Mạn thanh âm đột biến nghiêm túc. A Xua đối thượng nàng tầm mắt, đem tâm một hành, hắn trong mắt chung quanh hiện ra màu đen mạch máu. Lực lượng chợt tăng thêm. Cái loại này sắp sửa mất khống chế khủng hoảng cảm chợt tập để bụng phòng, ngay sau đó, một cổ ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến. Như là có cái gì xuyên thấu qua làn da chui vào máu, hô hấp gian liền chảy đầy toàn thân, hắn trong thân thể sao động ước số lập tức bị trấn an xuống dưới. A Xua kinh ngạc vô cùng, thật sự, không có mất khống chế. Sao có thể? Khương Mạn thanh âm nhàn nhạt vang lên, bảo trì chuyên chú, ngươi lực lượng hạn mức cao nhất còn chưa tới. 5 phút sau, A Xua thở hổn hển ngồi ở trên sofa, tay đều ở phát run. Hắn trong mắt trừ bỏ mờ mịt ngoại còn có vài phần khó có thể ức chế kinh hỉ. Đây là hắn lần đầu tiên hoàn toàn phát huy lực lượng của chính mình. Thả, không có mất khống chế. Hắn nhìn Khương Mạn, như là nhìn trong bóng đêm kia tức quang giống nhau. Khương Mạn tay cầm đặt bút viết, trên giấy ký lục cái gì, tay trái thường thường nắm tay, như là ở hồi ức gắng sức độ. Kết luận ra tới, ngươi lực lượng mạnh nhất có thể phát huy 300 kg tả hữu, vượt qua cái này lực lượng ngươi thân thể liền sẽ tan vỡ, nói cách khác, ngươi sẽ chết. Đây là ở ta dùng dị năng áp chế ngươi trong cơ thể sao động ước số tiền đề hạ, không tính tuyệt đối tinh chuẩn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Đại khái ở ngươi phát lực đến 120 kg tả hữu thời điểm, ngươi liền sẽ mất khống chế. Này đó con số ngươi phải nhớ rõ ràng, ở cái này trong phạm vi sử dụng lực lượng, có thể tránh cho ngươi mất khống chế. Khương Mạn đem giấy đưa cho hắn, tốc độ giới hạn điểm, hiện tại không tốt lắm thí nghiệm, chờ hồi Bắc Thành sau chúng ta tìm cái trống trải điểm địa phương. À Sùa tiếp nhận giấy, chặt chẽ nhớ kỹ này hai tổ con số. Thầm thầm ngươi vừa mới rốt cuộc là như thế nào làm được. Ngươi dị năng trừ bỏ lực lượng ngoại còn có khác. Còn có thể chữa khỏi. Khương Mạn cười cười, bất quá cái gì khởi tử hồi sinh gậy chi trọng sinh ta nhưng không kia bản lĩnh, cho nên ngươi về sau kiềm chế điểm. À Sùa chạy nhanh gật đầu, biểu tình nghiêm túc lên. Vậy ngươi ngàn vạn muốn tăng hảo, chữa khỏi loại này dị năng quá chân quý, nếu bị người xấu biết, bọn họ. À Sùa không dám tiếp tục đi xuống nói đi, tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, sắc mặt đều trắng đi. Yên tâm. Khương Mạn xoa xoa hắn đầu dưa. À Sùa ngoan ngoãn từ nàng vò đầu mình, nhỏ giọng nói, ta cùng thúc thúc đều sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không làm người xấu tới bắt đi ngươi. Khương Mạn không nghe được tiểu gia hỏa này thanh nói thầm, chủ yếu đi, nàng dị năng tác dụng phụ lại tới nữa. Chữa khỏi này dị năng hảo là hảo, nhưng tiêu hao chính là nàng chính mình huyết khí. Ta đói bụng. Khương Mạn liếm liếm môi, ta cảm giác hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Chính lúc này, tiếng đập cửa vang lên. A Sùa nhìn về phía môn, là Bạc Hạc Hiên lại đây sao? Hắn qua đi mở cửa, kết quả môn mở ra, đứng ở ngoài cửa cư nhiên là. Bên kia, Bạc Hạc Hiên trong phòng. Khương Vân Xanh có chút nghi hoặc, Vân Đạo có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ? Bạc Hạc Hiên ngồi ở bên cạnh uống trà, ý bảo Vân Chí Sam mở miệng. Lão Vân đồng chí nói, ta phía trước cùng Hạc Hiên chính trò chuyện chiến cốt phiến đuôi khúc sự tình, ta người này tật xấu nhiều, làm gì đều tưởng đã tốt muốn tốt hơn. Này phiến đuôi ổ sách biểu diễn giả cũng sớm có người được chọn, đáng tiếc đối phương thật sự quá khó tiếp xúc, chủ yếu là liền mặt nhi cũng không thấy, ta này không nghĩ biện pháp tìm người giật dây bắc cầu sao. Khương Vân Xanh nghe đến đó minh bạch. Hắn cẩn thận hỏi, ngươi muốn tìm biểu diễn giả nên không phải là... Nại nạ. Vân Chí Sam trực tiếp đem đối phương tên báo ra tới, chính là được xưng thiên sứ cùng ác ma tiếng động âm nhạc quỷ tài cái kia nại nạ. Không nói gạt ngươi, ta còn là hắn mê ca nhạc đâu. Nghe Hạc Hiên nói, Vân lão đệ ngươi cùng cái này nại nạ nhận thức. Lão Vân đồng chí nghiễm nhiên một bộ lão mê đệ bộ dáng. Khương Vân Xanh có chút dở khóc dở cười. Đâu chỉ là nhận thức a, vị này âm nhạc quỷ tài nại nạ còn không phải là hắn tứ đệ sao? Khương Tử Mặc. Chương 212 ngươi ở khai đàn tố pháp. Phiến đuôi khúc chuyện này, ta có lẽ cũng không giúp được gì. Khương Vân Xanh bất đắc dĩ nói, bởi vì gần nhất ta cũng liên hệ không thượng ngại nạ. Hắn không có thẳng thắn đối phương chính là chính mình đệ đệ sự tình. Vân Chí Sang mặt lộ vẻ tiếc nuối, hiển nhiên thực thất vọng. Hắn nửa nói dơ nói, bằng không chỉ có thể làm diễn viên chính tới sướng. Hạc Hiên ngươi cùng Khương Nha đầu ca hát như thế nào? Trừ Thiên Tú kia tiểu tử ca hát là không được, phá la giọng nói muốn mạng người. Bạc Hạc Hiên nhớ tới lần trước Khương Mạn kỵ xe đạp điện mang theo chính mình, kết quả bị giao cảnh tóm được lần đó. Nhà hắn yêu nhi cái kia tiếng ca đi. Liền rất tuyệt đẹp. Ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm. Bạc Hạc Hiên thành khẩn nói. Lão Vân đồng chí khinh bỉ, đều là ngũ âm không được đầy đủ. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói, chê cười, sao có thể nói nhà mình bảo bối nói bậy đâu. Lão Vân đồng chí lại lần nữa thở dài, moi mau chọc đầu đi rồi. Phòng trong liền thừa Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh. Nhà ngươi lão tứ còn không biết chuyện của nàng. Bạc Hạc Hiên nói thẳng. Khương Vân Xanh mặt lộ vẻ cười khổ, biết là biết, bất quá. Hắn không tin. Bạc Hạc Hiên nhíu hạ mi. Hắn cùng Khương gia lão tứ không tiếp xúc quá, bất quá nghe được quá chút nghe đồn, nghe nói đầu óc có điểm tật xấu. Yêu nhi nàng biết không? Khương Vân Xanh đang muốn trả lời, ngước mắt không vui nhìn chằm chằm nàng, ngươi có phải hay không nên đổi cái xưng hô? Yêu nhi này hai chữ không quá thỏa đi. Bạc Hạc Hiên cười khẽ thanh, tái xưng. Khương Nhị ca chất buồn, nỗ lực khắc chế chính mình muội không chi tâm, bình tĩnh lại nói. Tạm thời còn không có nói cho tiểu muội, không nghĩ nàng thương tâm. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhi, nâng lên mắt, Khương Tử Mặc rốt cuộc tại hoài nghi cái gì. Khương Vân Xanh cười khổ, cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Thẳng thắn nói nhà mình tứ đệ nằm mơ mơ thấy muội muội sinh hoạt ở cái gì mà thế. Chẳng những sống ở mà thế, hơn nữa người đã chết sao. Những lời này nói ra đi. Sẽ chỉ làm người cảm thấy Khương Tử Mặc là người điên thôi. Tử Mặc sự ta sẽ xử lý tốt, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Khương Vân Xanh đau đầu nói, nhìn hắn một cái, tiểu mạn bên kia nếu là ngày sau hỏi, phiền toái ngươi trước giúp ta bảo mật. Bạc Hạc Hiên rũ mắt, nàng thực thông minh, các ngươi ba cái hận không thể mỗi ngày đi theo nàng phía sau đương cái đuôi, một cái khác lại đến bây giờ cũng chưa xuất hiện, là người đều có thể phát giác không thích hợp. Khương Vân Xanh trầm mặc một lát, ngày mai ta hồi châu Âu một chuyến, kia tiểu tử hiện tại giấu đi. Người trong nhà cũng tìm không thấy hắn hành tung. Lạt lột bên kia có một số việc cũng yêu cầu xử lý hạ, lão đại không thể phân thân. Khương Vân Xanh nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ta đích xác yêu cầu ngươi giúp hạ vội. Mời nói. Bạc Hạc Hiên không có cự tuyệt. Quốc nội mạng lưới tình báo chúng ta không bằng ngươi, nếu Lao Tư chạy tới quốc nội, thì ngươi trước tiên cho chúng ta biết. Bạc Hạc Hiên gật đầu, hảo. Khương Vân Xanh đi rồi sau, Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhì, đánh một hồi điện thoại đi ra ngoài. Cha một cha Khương Tử Mặc hành tung, đem hắn tư liệu phát một phần đến ta hồng thư. Bên kia, A Sùa mở cửa lúc sau, nhìn cửa đứng nam nhân, biểu tình một giây biến khó coi. Ngươi là ai? Hắn lạnh như băng hỏi, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Đứng ở cửa nam tử nhìn cũng liền 20 xuất đầu bất quá, tướng mạo tuấn tú, sinh một đôi đơn phượng nhãn, rất có điểm hoa mỹ nam cảm giác quen thuộc. Bất quá chính là quá gầy chút, cho nên nhìn có chút đơn bạc, nhưng lại rất phù hợp một ít tiểu nữ sinh thẩm mỹ. Đứng ở cửa nam tử kêu Hoàng Tư Vân, đúng là chiến cốt dư cẩm người sắm vai. Cũng chính là Lan Quy chôn ở Bất Ly bên người cái kia áng cọc, cuối cùng bị Bất Ly mượn đao giết người lãnh cơm hộ. Hắn vẫn là hí kịch học viện ở giáo học sinh, nhưng đại học trước liền biểu diễn không ít phim ảnh kịch. Phết lượng vẫn là rất khổng lồ. Ta là tới tìm Khương học tỷ. Ngươi là? À Xua. Hoàng Tư Vân trần chờ nói, trong mắt ngăn không được kinh diễm. Đoàn phim nội không ai gặp qua à Xua trông như thế nào, nhưng đối hắn kia lan tử la màu mắt không ít người đều ở thảo luận. Có người nói hắn là mang mỹ đồng, nhưng lúc này Hoàng Tư Vân gần gũi quan sát, phát hiện này rõ ràng chính là đối phương thiên nhiên màu mắt. Nay đặc biệt màu mắt không đề cập tới cũng thế, à Xua bộ dáng quả thực khiếp sợ đến hắn. Hoàng Tư Vân fans không ít đều thổi hắn là mạn xé nam, bộ dáng tựa như từ chuyện tranh chung đi ra như vậy. Nhưng à Xua này diện mạo, mới là thỏa thỏa thế giới giả tưởng mỹ thiếu nam. Tìm ta chuyện gì? Nữ nhân lãnh đạm thanh âm vang lên. Một con tiệp chủ khăn trùm đầu rơi xuống, phong ấn à Xua ở nhan giá trị, cũng đem tiểu gia hỏa hùng khí cấp bao lại. Hoàng Tư Vân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền thấy được một con càng thêm dọa người hoàng bị chuột, trực tiếp hoa một tiếng, chiều lui về phía sau ba bước. Khương Mạn lúc này xuyên chính là Bạc Hạc Hiên đưa nàng đặc biệt định chế bản tiệp chủ trang phục. Toàn bộ chính là một tiệp chủ liền thể phục, mặt sau mũ một mang, khóa kéo kéo lên đỉnh đầu, kia kêu cái đầu đuôi đều toàn, mông mặt sau cái đuôi đều một so một hoàn nguyên. Kia tiệp chủ đầu đôi mắt vị trí có hai cái động, nhưng thật ra nửa điểm không ảnh hưởng tầm nhìn. Hoàng Tư Vân nghe ra Khương Mạn thanh âm sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biểu tình quái dị, "Học tỷ, ngươi này cột tờ là tiệp chủ a?" "Nga, đây là chiến bào của ta." Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt, đã trễ thế này, tìm ta có việc. Hoàng Tư Vân ánh mắt một phiêu, lặng yên chiều góc phương hướng nhìn mắt, ngẩng đầu cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là kịch bản thượng có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo học tỷ. Hắn cùng Khương Mạn là một cái trường học, cho nên này thanh học tỷ kêu thật đúng là không thành vấn đề. Ta trợ lý còn mua không ít ăn khuya trở về, ta tưởng thỉnh học tỷ qua đi, chúng ta cùng nhau ăn chút ăn khuya còn có thể thảo luận hạ kịch bản. Hoàng Tư Vân biểu tình chân thành, lưng lại căng thẳng. Không biết sao có chút khẩn trương. Hắn nhìn không thấy Khương Mạn biểu tình, nhưng cặp kia nâu đồng chung lại không bại lộ chút nào cảm xúc ra tới. Bình tĩnh thậm chí là lạnh băng, như là động vật máu lạnh như vậy. A Xua đã sớm không khách khí trợn trắng mắt. Hắn chiều hành lang cuối bên kia liếc liếc mắt một cái, tươi cười lạnh băng. Có thể. Khương Mạn gật đầu, nhưng là kịch bản ta không nghĩ thảo luận, có thể trực tiếp cọ ăn sao. Hoàng Tư Vân sửng sốt, có chút khó xử nhìn mắt A Xua. Khương Mạn túi đầu đối A Xua nói. Ngươi ở trong phòng chờ ta. Nàng chớp hạ mắt. A Xua ngầm hiểu gật đầu. Hoàng Tư Vân nghe vậy trong lòng vui vẻ, chạy nhanh dẫn đường, học tỷ kia chúng ta mau qua đi đi, bữa ăn khuya lạnh liền không thể ăn. Hảo. Khương Mạn không chút để ý đi theo Hoàng Tư Vân qua đi, trải qua chỗ ngoặt thời điểm, nàng dư quang đảo qua, đáy mắt hiện lên niềm ai. Tới rồi Hoàng Tư Vân phòng sau, cửa vừa mở ra. Căn phòng này bố trí liền có chút ý tứ. Tràn ngập lãng mạn ái mỗi hơi thở hương hân ngọn đến bảy biển nơi nơi đều là, này băng thiên tuyết địa cũng không biết hắn từ chỗ nào làm đến đây hai đóa hoa hồng trắng. Đặt ở kia tràn ngập quê cha đất tổ hơi thở trên giường đất. Phòng trong không bật đèn, chỉ điểm ngọn đến. Này không khí đi. Hoàng Tư Vân vào cửa sau, thấy Khương Mạn đứng ở cửa không vào được. Học tỷ hắn quay đầu lại có chút ái mỗi nhìn Khương Mạn, ngươi tiến vào nhà. Khương Mạn chậm rãi kéo xuống khóa kéo, tháo xuống mũ lộ ra chân dung. Hoàng Tư Vân thấy thế càng thêm vui mừng. Khương Mạn bình tĩnh quét mắt phòng trong, hỏi, điểm nhiều như vậy ngọn nến, ngươi ở khai đàn tố pháp. Hoàng Tư Vân ý cười cứng lại, gì? Gì ngọn ý? Giang giác giang giác. Đèn flash sáng lên, Khương Mạn lấy ra di động chính là một đốn chụp ảnh ghi hình. Học tỷ. Hoàng Tư Vân luống cuống. Khương Mạn nâng lên tay, so cái cấm tới gần thủ thế. Nàng đầu hơi thiên, nhàn nhạt tươi cười mang theo vài phần niệm ai, tuyên dương phong kiến mê tín phạm tội. Ta hợp lý hoài nghi ngươi ở trong phòng tiến hành nào đó tả giáo hành vi. Chứng cứ ta bảo lưu lại, muốn hay không cử báo ngươi, xem ta tâm tình. Hoàng Tư Vân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi đạp mã đây là cái gì thao tác? Khương Mạn ngón tay một câu, bữa ăn khuya, lấy tới. Chương 213 ngươi chuẩn bị khi nào cho ta danh phận? Ăn khuya. Nay đại trời lạnh ai không sợ đông chết sẽ đi ra ngoài mua ăn khuya a? Hoàng Tư Vân xấu hổ chung mang theo vài phần xấu hổ buồn bực. Thấy Khương Mạn đem điện thoại thu hồi tới, hắn một cắn môi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn, ta cái này ăn khuya không hảo sao? Khương Mạn không dao động, ta xem ngươi không phải ăn khuya, ngươi là yêu nghiệt. Học tỷ Hoàng Tư Vân ánh mắt u hoán, muốn tới gần nàng. Khương Mạn tùy tay bắn một chút then cửa tay, liền nghe phanh đến một tiếng giòn vang, kia khóa cửa như là bị súng cấp băng rồi giống nhau, tan tác rơi rất rơi trên mặt đất. Hoàng Tư Vân đồng tử mở to, Khương Mạn không chút để ý lại ở cửa gỗ thượng bắn một chút. Phanh đến thanh, vụn gỗ bay tán loạn, mắt thường có thể thấy được một cái ao hám động. Người đầu lâu hẳn là so cửa gỗ muốn cứng rắn nhiều, này đại trời lạnh, ta xem ngươi đầu góc đông lạnh đến không nhẹ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tư Vân, yêu cầu ta giúp ngươi vật lý tuyết tan sao? Không thu phí. Hoàng Tư Vân mặt trắng bệnh, trong mắt đều phải trừng ra tới. Hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn tay, đều mau không dám hô hấp. Đây là nhân thủ. Này sợ không phải thép ma chảo. Ngươi luyện đạn chỉ thần công sao? Khương Mạn lại lần nữa hỏi, an khuya. Nàng thân sắc lạnh băng, liếm hạ răng hàm sau, ánh mắt lạnh băng, vẫn là nói, ngươi là ở chơi ta. Hoàng Tư Vân run run một chút, không dám đi tưởng trêu chọc nàng đại giới. Thật là đáng sợ. Chính mình này nơi nào là đưa tới cửa bị tiêm A, đây là đưa tới cửa muốn chết. Hắn lập tức từ trong một góc móc ra chỉ có tồn kho, hai chai bia. Đôi tay cấp đại ca đưa qua. Học. Học tỷ hù hù ô. Bia. Hoàng Tư Vân cười so với khóc còn khó coi hơn, ta trong phòng thật không khắc ăn. Khương Mạn lấy quá bia, khoe miệng một liệt, làm ngươi người ra tới. Hoàng Tư Vân ở nàng ánh mắt uy hiếp hạ, không dám lại chơi tiểu thông minh, gọi điện thoại làm trợ lý chạy nhanh lăn lại đây. Tiếng bước chân truyền đến, một cái lớn lên có điểm đáng khinh nam nhân xuất hiện ở cửa, thần sắc khẩn trương. Khương Mạn vươn tay, di động lấy tới. Hoàng Tư Vân chạy nhanh đưa mắt ra hiệu, trợ lý run run đem điện thoại đưa qua đi. Khương Mạn quét mắt album, bên trong có một đoạn ghi hình. Hoàng Tư Vân tới gõ cửa tìm chính mình thời điểm nàng liền phát hiện, có người trốn ở góc phòng ghi hình. Đại buổi tối, nữ diễn viên một mình một người đi một cái khác nam diễn viên trong phòng, không quan tâm làm cái gì. Người có tâm cầm này đoạn ghi hình cắt nối biên tập một chút, lại đến điểm văn tự gia công, lại là một đoạn thai tiếng ra tới. Xóa bỏ ghi hình sau, Khương Mạn đem điện thoại ném về đi, nhìn về phía Hoàng Tư Vân, ngươi cùng Vương Yêu Quái là thân thích. Vương Yêu Quái. Hoàng Tư Vân sửng sốt, ai a? Vương Tuệ Kỳ, một cái đêm khuya cầm kịch bản, tưởng cùng Bạc Hạc Hiên phát triển điểm tương tương nhượng nhượng sự tình nữ yêu quái. Đến nỗi Hoàng Tư Vân sao? Một cái đêm khuya lấy chính mình làm bữa ăn khuya. Muốn làm Khương Mạn no ấm tư dỉn dục nam yêu quái. Khương Mạn chịu đựng trảm yêu trừ ma ý tưởng, chỉ vào hỏng rồi khóa cửa nói. Hư hao của công chiếu giới bồi thường, này phí dụng đi ngươi tư trướng, đừng nghĩ làm đoàn phim thế ngươi đưa tiền. Nói xong, nàng ôm bia chạy lấy người. Hoàng Tư Vân đầy mặt không cam lòng, hắn trợ lý lại đây nhỏ giọng nói, như thế nào bị phát hiện a? Ta rõ ràng rất cẩn thận a. Ta chỗ nào biết? Hoàng Tư Vân nhăn chặt mi, ngươi như thế nào hỏi thăm tin tức? Không phải nói nàng đêm nay một người sao? Ta quá khứ thời điểm cái kêu à xua tiểu tử cũng ở. Trợ lý không dám hé răng, kia tin tức chúng ta còn ra bên ngoài phóng sao? Ngươi yên tâm, ta lại đây thời điểm đem video cùng ảnh chụp trước tiên tồn vân bản, chúng ta trên tay còn có một phần. Trước ổn một tay. Hoàng Tư Vân nhìn kia then cửa tay có điểm lòng còn sợ hãi, hắn nguyên bản cũng không nghĩ cùng Khương Mạn phát sinh điểm thực chất tính cái gì. Đương nhiên, nếu có thể phát sinh vậy tốt nhất. Chủ yếu mục đích vẫn là chụp được điểm ảnh chụp, sau đó tìm marketing mang điểm tiết tấu, chế tạo điểm tình ái tin tức, cho chính mình gia tăng nhiệt độ. Hiện tại này vòng, có nhiệt độ mới có lưu lượng mới có cho hấp thụ ánh sáng. Khương Mạn hiện tại chạm tay là bỏng, đặc biệt bên người nàng có một loại quái tướng. Phàm là cùng nàng có quan hệ CV kia đều là hỏa ra vòng. Cái gì điểm mạng, đại ngọc túy mạng. Hoàng Tư Vân đều đem chính mình cùng nàng CV tên nghĩ kỹ rồi, đã kêu vân mạng. Bất quá điểm này tiểu tâm tư trực tiếp bị Khương Mạn cấp nhìn thấu, nhưng hắn cũng không sợ, quang minh chính đại cọ không được, vậy lặng lẽ cọ. Ảnh chụp video trước đường phát, ạc marketing bên kia cũng đừng lăng xê ngầm tình yêu gì đó, liền lăng xê tỷ đệ tình bằng hữu tình. Hoàng Tư Vân tính kế, chúng ta bất hòa nàng khởi chính diện xung đột, dù sao làm được ích lợi lớn nhất hóa là được. Trợ lý gật đầu, lời này có lý. Hắn cầm di động xem xét chính mình truyền tới đám mây sao lưu video, ngay sau đó, biểu tình hoảng loạn. Ta sao lưu ở đám mây video cùng ảnh chụp như thế nào cũng không có. Chẳng lẽ cũng bị nàng cấp xóa? Không có khả năng a. Không có ta mật mã tài khoản nàng sao có thể xóa. Hùng chi vừa mới như vậy đoạn thời gian. Khương Mạn Nách kẹp một vại bia, một tay khai một khác vại sau, vừa đi vừa uống, di động đặt ở bên thai nghe nghe lén ghi âm, khỏe miệng hạ phiết. Thật là người vô hại quỷ tâm, quỷ có thương tích người ý. Này hoàng yêu quái cái gì ngọn ý. Nàng vừa mới tùy tay liền ở kia trợ lý di động làm cái ngửa gỗ trình tự, nàng đi rồi sau kia hai cái ngốc tử lời nói, nàng là nghe được rõ ràng. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt thời điểm, nàng nên diện đụng phải một đạo cao lớn thân ảnh. Bạc Hạc Hiên đứng ở hành lang, bên cạnh còn lập một con tiểu hoàng chuột. Khương Mạn trước mắt, ngươi như thế nào? Bạc Hạc Hiên đem một khắc vại bia lấy lại đây, mở ra sau uống lên khẩu, hỏi, đến xem ngươi hàng yêu trừ ma tiến độ. Hiển nhiên, yêu quái gõ cửa sự tình hắn đã biết. A xua cái này tiểu máy bay hiểm trợ đương hảo A. Khương Mạn nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn trong tay bia, đây là ta chiến lợi phẩm. Hai bình rượu liền đem ngươi đổi rồi. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nói, này yêu quái có chút keo kiệt. Hắn đảo không moi, hào phóng tưởng mời ta ăn thịt người. Khương Mạn chế nhạo nói, ăn người phạm pháp, ta nào dám nột. Bạc Hạc Hiên sắc mặt chợt lạnh xuống dưới, chiều nàng lại đây phương hướng nhìn lại, liền phải đi qua. Khương Mạn thấy thế, tiểu con cua dường như dương nanh múa vướt chặn đường, trước mắt nói, Bạc Đường Tăng ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh không được. Bạc Hạc Hiên thuận thế đem nàng áp hướng tường. A Sủa trực tiếp xoay người, tiểu đệ thông khí giống nhau đứng ở chỗ ngoặt, ngó trái ngó phải phòng ngừa có người lại đây quấy rầy. Khương Mạn cầm bia, đối thượng hắn lu trầm ánh mắt, nhịn không được muốn cười, ngươi uống rõ ràng là rượu không phải giấm a. Này bình rượu có thể so giấm còn toan. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, đặc biệt trước mắt ta còn không có quang minh chính đại ghen tư cách. Khương Mạn cảm thấy đề tài này muốn bắt đầu chật. Nam nhân hỏi, cho nên ngươi chuẩn bị khi nào cho ta cái danh phận? Ân. Cặn bạ yêu. Chương 214 lao bà cùng nhi tử vui vẻ liền hảo. Khương Mạn bị hắn vây ở hai tay gian, như thế khẩn trương không khí hạ, nàng không quên suýt khẩu bia. Nuốt xuống đi sau, nàng thử trả lời, ngươi đoán. A Sua đều nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt. Thầm thầm ngươi là nói chuyện phiếm chung kết giả sao. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề, hiện tại. Khương Mạn vừa muốn mở miệng, Bạc Hạc Hiên ngón trỏ đẻ ở môi nàng, hắn đầu lưỡi liếm liếm răng hàm sau, nhẹ xả khỏe miệng nói, trả lời liền không cần, kia mấy chữ ta không muốn nghe. Bạc Hạc Hiên phỏng trừng nàng buột miệng thốt ra chính là tưởng quá nhiều ba chữ. Khương Mạn chớp chớp mắt tỏ vẻ minh bạch, sau đó giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Bạc yêu nhi, chính là cơ trí. Đều không cho nàng mở miệng đả kích hắn cơ hội. Chính lúc này, A Sùa khụ thanh, cửa thang lầu bên kia có thanh âm vang lên, hiển nhiên có người đang ở lên lầu. Khương Mạn đem hắn đẩy ra chút, hai người bảo trì hữu hảo khoảng cách, nếu xem nhẹ nam nhân trong mắt xâm lược tính nói. Lúc này, thang lầu hạ người nọ lên đây. Lại thấy đối phương giơ di động, xách theo một cái túi to nóng hầm hập xuyến nhi hướng trên lầu đi. Là Trử Thiên Sách. Trử ca. Khương Mạn kêu, ánh mắt dịch đến trong tay hắn kia một cái túi to xuyến nhi thượng, theo bản năng nuốt khẩu nước miếng. Tiểu Khương. Hiên Hiên. Nha, Tiểu A Xua cũng ở A. A Xua nhìn hắn một cái, nắm chặt khăn trùm đầu liền trốn đến Khương Mạn phía sau. Bạc Hạc Hiên đối kia thanh Hiên Hiên, lựa chọn tính thất thông. Hắn dư quang quét thấy Khương Mạn trộm nuốt nước miếng kia một chút. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, Trử ca ngươi này ăn khuya nghe rất hương a, nhà ai mua? Liên huyện thành khẩu kia ra nướng bờ bờ cơ a. Trử Thiên Sách nói, bên ngoài quá lạnh, ta đều là cầu lão bản cho ta nướng, trở về thời điểm xem chung quanh cửa hàng đều đóng cửa. Khương Mạn vẻ mặt khiếp sợ. Toàn đóng cửa? Kia nàng đêm nay ăn cái gì? Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn trong tay ăn khuya, lại nuốt khẩu nước miếng. Trử Thiên Sách không nhìn thấy nàng kia như lang tựa hổ ánh mắt. Mà là nhìn chính mình màn hình di động, liên tiếp cười ha ha. Các ngươi bọn người kia quá dối cha a. Nói là ta fans như thế nào nghe được Tiểu Khương cùng Hiên Hiên tên lập tức liền sao động. Đều là giả phấn có phải hay không? Trử Thiên Sách đối với di động ồn ào. Khương Mạn nói, ngươi phát sóng trực tiếp đâu? Đúng vậy, Trử Thiên Sách gật đầu, đem điện thoại màn hình dịch khai điểm, khổ ha ha nói, lần trước cùng người phát sóng trực tiếp tờ cờ thua, ước hảo hôm nay phát sóng trực tiếp cho đại gia ca hát, không thể đổi ý a. Trừ ảnh đế người này đi, tuy là cái ánh mặt trời mỹ nam tử, không mở miệng còn hảo, một mở miệng kia đại cha tử vị vừa ra tới, thuần chủng tháo đàn ông khí chất liền lộ rõ. Hơn nữa trời sinh hài kịch người, ngạnh sinh sinh làm đại chúng quên hắn tên thật Trử Thiên Sách, chỉ nhớ do hắn biệt hiệu, Trử Thiên Tú. Hắn người này trừ bỏ đóng phim ngoại, một khác yêu thích chính là chơi giờ H.U.I.N, theo sát thời sự nắm giữ các loại chuyện cười. Trử Thiên Sách lại ngắm mắt di động, sách hạ, nhỏ giọng nói. Bọn người kia nghe được hai ngươi tên đều điên rồi, phương tiện lộ mặt cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi sao. Ta không thành vấn đề. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên còn có thể không biết nàng như ma trước quỷ, chỉ có thể sủng nịch gật gật đầu. Trử Thiên Sách lúc này mới đem màn ảnh chuyển hướng bọn họ, tới tới tới, cùng chúng ta quảng đại vong hưu lên tiếng kêu gọi. Hiên Hiên ngươi này thân cao thật là, con hảo ta cánh tay đủ trường. Trử Thiên Sách là cái mỹ nam tử, nhưng bản chất cũng là cái làm nhảm. Bạc Khương ở phòng phát sóng trực tiếp một lộ diện, làn đạn toàn bộ đều điên rồi. A a a a, ta bản mạng xuất hiện. Lâu lắm không thấy được Bạc Khương, ta tình yêu lại về rồi. Bạc thần mỹ mạo vẫn là như vậy giết ta. Khương võ thần. Ách, hôm nay tư phục như cũ thực mai sợ a. Ha ha ha ha. Thiên Tú mau cấp Khương võ thần một cái toàn cảnh, làm chúng ta nhìn xem nàng tân tạo hình. Phúc, hôm nay là hoàng chuột tinh. Khương Mạn đánh xong tiếp đón sau, sửa đúng nói, kia ai ai ai, ta thị lực 5.0 ta thấy được a. Đây là chiến bảo, tiệp chu hảo sao. Khương Mạn nói xong lập tức đem khóa kéo kéo lên đỉnh đầu, một con hoàn mỹ hình thái tiệp chủ xuất hiện. Phúc, tiệp chu thành tinh. Đơ chấm lên, chấm còn có thể cười, ha ha ha ha ha. Ta hoài nghi từ nay về sau, Hoa Quốc trang phục sản nghiệp liên đem không hề xuất hiện đế hàng khoản. Khương Mạn cảm khái, trừ ca, ngươi phòng phát sóng trực tiếp này đó khẳng định đều là ta anti fan. Ngươi còn có thể có anti fan. Trừ Thiên Sách vai diễn phụ nói, ai không muốn sống nữa. Ha ha ha. Thiên Tú chân tướng. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Thiên Tú tích mệnh điểm A, xem mặt đoan ý học điểm. Khương Mạn nhấp môi dưới, nâng lên cằm, trừ ca, ta lộ diện cũng lộ. Ngươi này một người ăn mảnh không tốt lắm đâu. Trử Thiên Sách đem một cái túi to xuyến nhi hướng phía sau tàng, ngươi nhìn gì nhìn, cơm chiều kia một nồi bò cạp dê đều bị ngươi cùng tiểu A sủa ăn, ta canh cũng chưa uống đến hai khẩu. Khương Mạn thực sự có điểm xem thường, nhà ta bạc yêu nhi đảo tiền cũng chưa chê ta ăn đến nhiều đâu. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi lượng, trong mắt có ngăn không được ý cười. Nhà ta, hắn bắt được trọng điểm. Hiên Hiên đó là thổ hào nhà tư bản, hắn nhà làm phim A, nên hắn mời khách. Ta không giống nhau A. Ta một tá công tử. Trử Thiên Sách nói lời này khi vẫn luôn ở trong nhạc. Dùng ăn đậu Khương Mạn, một đậu một cái chuẩn. Khương Mạn khinh bỉ, cách cục nhỏ, người cái này kêu thủ phú. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, tự nhiên mà vậy vớt Khương Mạn đầu dưa, đối Trử Thiên Sách nói, đừng đậu nàng. Nói đi, ngươi âm mưu. T, này sờ đầu sát. Ta có thể. Từ từ, theo ta bắt được trọng điểm sao. Cái gì kêu nhà ta bạc yêu nhi. Yêu nhi cái này xưng hô không phải bạc thần gia kia chỉ cầu sao. Bạc Khương có phải hay không ở bên nhau. Thiên Tú này phòng phát sóng trực tiếp đều là độc thân cầu, thỉnh nhị vị buông tha chúng ta hảo sao. Trừ Thiên Sách gật đầu, vẫn là Hiên Hiên giọng thoáng. Ta lần trước thua, bọn họ ồn ào làm ta ca hát đâu, hại, ta này giọng nói. Ta dám mở miệng, đêm nay tuyệt đối muốn đem phòng phát sóng trực tiếp mọi người đưa đi phía dưới báo danh. Hắn biểu tình ủy khuất, nếu không hai người giang hồ cứu cấp. Đêm nay ta ra xuyến nhi, trong phòng còn có mấy chai bia, chúng ta đi tới. Khương Mạn không biết lần thứ mấy nuốt nước miếng, nàng là thật sự đói. Dị năng dùng nhiều lúc này nhu cầu cấp bách đồ ăn. Bất quá nàng không lập tức đáp ứng, mà là quay đầu lại nhìn về phía A Sua, nhỏ giọng hỏi, muốn cùng nhau sao? A Sua không thích cùng người xa lạ giao tiếp. Tuy rằng Trử Thiên Tú ngày thường có rảnh chính là thực đầu A Sua, cũng coi như quen biết, nhưng trong chốc lát phát sóng trực tiếp nói, Khương Mạn vẫn là lo lắng hắn không thói quen. A Sua nắm chặt điệp chủ khăn trùng đầu, nhỏ giọng nói, cùng nhau đi, thẩm thẩm ngươi trong chốc lát ăn nhiều một chút. Tỷ cả Khương cùng tỷ cặt Sua nói nhỏ bộ dáng bị màn ảnh hoàn mỹ bắt giữ đến, Bạc Hạc Hiên đứng ở bên cạnh vẻ mặt sủng nịch nhìn hai người bọn họ. Các vong hữu đồng thời sao động A. Như thế nào còn có một con tiểu nhân? Là ta ảo rất sao? Thiếu niên này đôi mắt như thế nào là màu tím? Ta đã chết, vì cái gì ta cảm giác bạc thần đương cha? Này ánh mắt, giống như đang nhìn chính mình Sa Điêu lão bà cùng Sa Điêu nhi tử. Bạc thần, ta không sao cả, chỉ cần lão bà cùng nhi tử vui vẻ liền hảo. Chương 215 Khương Mạn dùng tiếng ca chữa khỏi nhân sinh. 3 phút sau, Trử Thiên Sách trong phòng trên giường đất, ba vị diễn viên chính xuất hiện ở màn ảnh, A Sua ở trong góc, không có ra kính. Khương Mạn một tay bia một tay xuyến nhi. Một ngụm đi xuống, một chuôi đại thận liền không có. Lão muội nhi a, ngươi ăn từ từ, cấp ca chữa chút. Trử Thiên Sách thật là xem nàng ăn cơm đều đánh sợ, nhịn không được đối Bạc Hạc Hiên nói, ngươi thật không quản. Có thể ăn là phúc. Bạc Hạc Hiên cầm lấy khăn giấy, tiếp được nàng trên cằm nhỏ dọn tới du, chiều thượng xoa xoa. Trử Thiên Sách tấm tắc hai tiếng, đông nhiên có điểm ăn không vô. Đủ rồi a, cho các ngươi tới giang hồ cứu cấp, không phải tới phát cầu cơm. Đại thận còn chưa đủ lấp kín hai ngươi xôn xao linh hồn A. Ha ha ha ha. Thiên Tú gặp bạo kích. cho rằng thỉnh hai cái quân đội bạn, kết quả là hai cái sát thủ. Không biết vì cái gì, nhìn đến Bạc Khương cùng nhau xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, ta này trong lòng liền có loại bất an. Trên lầu thỉnh câm miệng, không cần miệng quá đen, kia hai chữ ngàn vạn đừng nói ra tới. Khương Mạn làm xong mấy sâu thận sau, uống rượu công phu nói, ngươi không phải muốn ca hát sao? Sướng A. Trừ Thiên Sách trừng lớn mắt, nháo đâu? Ta ca hát kia không được ra mạng người. Ta bạch hối lộ ngươi. An ta xuyến nhi, khẳng định ngươi sướng A. Ta sướng cũng không phải không được, bất quá ta liền sẽ kia một hai đầu. Khương Mạn nói xong, thanh thanh giọng nói, kỳ thật ta sướng vẫn là có thể, bất quá dễ dàng quên từ nhi. Sướng còn có thể. Bạc Hạc Hiên theo bản năng nhìn về phía nàng, nhướng mày, quyết đoán. Không có pha đám. Trừ Thiên Sách mãn nhãn chờ mong. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu vô cùng hưng phấn. Hoa! Chẳng lẽ Khương Võ Thần vẫn là cái che giấu ca thần? Ta đã ghi hình chuẩn bị, Khương Võ Thần, bắt đầu ngươi biểu diễn. Trừ Thiên Sách trực tiếp đệ một lọ nước khoáng cho nàng đương mịt rổ phồn. Khương Mạn trong ánh mắt mang theo điểm nóng lòng muốn thử, kỳ thật nàng vẫn là rất thích ca hát. Tiếng ca, thường thường có thể chữa khỏi nhân tâm vết thương. Khương Mạn hít sâu một hơi, nhạc đệm khởi, khai sướng. Ở sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh. Kia tiếng ca xuất hiện nháy mắt, Trừ Thiên Sách ánh mắt dại ra, trong tay xuyến nhi rơi trên bàn. A Súa ngồi ở nhất góc, không như thế nào nhập kính, giờ phút này bỗng nhiên run lên, khiếp sợ nhìn về phía Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên vẫn duy trì mỉm cười, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, lặng yên ở quần áo áo khoác tìm kiếm cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp. 2 phút sau. Đừng hát nữa, thật sự. Lại sướng ta muốn báo nguy. Ta đích xác nhìn đến tinh linh, một đen một trắng, nói muốn dẫn ta đi. Ta âm lượng lớn nhất, hàng xóm trực tiếp đánh 110, nói ta hơn phân nửa đêm phóng phim ma câu hồn khúc, hiện tại đang ở làm ghi chép, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thoát phấn thuận tay một cái cử báo, chờ Khương Võ Thần sướng xong ta lại trở về. Ngắn ngủn 2 phút, ta dùng cả đời đều chưa khỏi không được. Tỷ, tiếng ca là lấy tới đưa cho người xem, không phải lấy tới tiễn đi người xem A. Trừ Thiên Sách nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp fan số trình nhảy vượt thức sụt, sợ tới mức nháy mắt thanh tỉnh. Chạy nhanh đem sở hữu que nướng đẩy đến Khương Mạn trước mặt, mở ra một vại bia đôi tay đệ thượng. Lão muội nhi A, ngài nghỉ một lát, ta nơi này trời đã tối rồi, đừng hát nữa. Ngươi lại sướng ta sợ ngươi đem đại tiên nhi cấp đưa tới A. Khương Mạn cao mày có điểm chưa đã thèm, ta còn có đoạn điệp khúc đâu, xuất sắc nhất một đoạn. Trừ Thiên Sách đánh cái dùng mình, ngươi nhưng đừng lại xuất sắc. Hắn cầu cứu nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Phong phát sóng trực tiếp, dư lại còn đang nghe ca các dũng sĩ cũng đồng thời soát khởi bình luận. Trừ Thiên Tú không phải sợ chết, chạy nhanh đem nàng miệng lấp kín. Khương Võ Thần ngươi vẫn là loát xuyến đi thôi, thật sự, cầu xin ngươi tha chúng ta. Là chúng ta không hiểu chuyện, chúng ta có tội. Xin cho pháp luật trừng phạt chúng ta, đừng làm Khương Mạn ca hát. Giờ phút này ta mới hiểu được, Khương Võ Thần là cỡ nào thiện lương nhân tử, nàng rõ ràng có thể dựa tiếng ca giết người với vô hình. Lại lao tâm cố sức vận dụng quyền cước, đây là cái gì nhân gian chân thiện mỹ? Thỉnh Khương Võ Thần thả người loại một con đường sống. Đống nhiên cảm thấy, trời xanh là công bằng. Bạc ảnh đế tươi cười không thay đổi, nhanh chóng thao xuống không biết khi nào mang lên vô tuyến thai nghe, sướng rất dễ nghe, như thế nào ngừng. Trừ Thiên Sách, ngươi mang thai nghe nói lời này, ngươi âm không âm hiểm. Ta thấy được. Bạc thần gian lận. Cư nhiên trộm mang thai nghe, hoa, hắn khẳng định đã sớm lĩnh giáo qua này tiếng ca lực sát thương. Bạc Hạc Hiên ngươi không làm người. Ở Quảng Đại võng hữu lên án công khai trong tiếng, một cái kỳ quái ID loạn nhập. ID danh, Khương Mạn là ta muội muội. Người này ở Khương Mạn ca hát khi, không ngừng xoát hỏa tiễn đưa du thuyền, trực tiếp trở thành đánh thưởng bảng đứng đầu bảng. Khương Mạn là ta muội muội, nơi nào khó nghe. Nói khó nghe có phải hay không lỗ tai có tật xấu. Này hoàn toàn chính là tiên âm hảo sao. Tiên âm. Trên lầu có tật xấu. Án thì phan tới sao. Mang tiết tấu đâu. Khương Võ Thần là ngươi muội, Lao tử vẫn là cha ngươi. Bởi vì vị này kỳ hành loại loạn nhập, Khương Mạn nhìn về phía màn hình khi, những cái đó đánh giá nàng tiếng ca uy lực bình luận đã bị đỉnh biến mất không thấy. Bạc ảnh đế đại phát từ bi đã mở miệng, mấy cây que nướng mà thôi, sướng nửa bài hát có thể, lần sau làm hắn thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngươi lại sướng hoàn chỉnh đầu, làm buôn bán không thể có hại. Trừ Thiên Sách chạy nhanh gật đầu, đúng đúng đúng. Ta không thể làm ngươi có hại. Khương Mạn hồ nghi nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở xuyến nhi thượng, kia. Hào đi. Trừ Thiên Sách chắp tay trước ngực, liền kém giáp mặt cấp Bạc Hạc Hiên dập đầu tạ ơn. Cứu khổ cứu nạn mỏng bồ tát ta. A Súa lặng lẽ kéo kéo Bạc Hạc Hiên quần áo, tiểu thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng, lại có bội phục chi sắc, hắn hạ giọng nói, Thẩm Thẩm còn sẽ sóng âm công kích. Bạc Hạc Hiên, không, ngươi hiểu lầm, này cũng không phải nàng dị năng. Tối nay, Chử Thiên Sách phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu phảng phất độ kiếp, ở Khương Mạn tinh linh chấn hồn khúc lễ rửa tội hạ, linh hồn đều phải thăng hoa. Giờ phút này nhìn nàng ở màn ảnh an tĩnh loát xuyến, mọi người thế nhưng cảm giác được một tia hạnh phúc. Liền. Sống sót sau tai nạn hạnh phúc, bất quá như vậy đi. Tồn tại, thật tốt. Đông nhiên cảm thấy nhân sinh tràn ngập ý nghĩa, có cái gì điểm mấu chốt không qua được đâu. Tân Phấn đưa tin, bởi vì tiếng ca nhập hố, ta có phải hay không có điểm không thích hợp. Trên lầu vị đồng học này yêu cầu nghĩ lại một chút. Cảm tạ Khương Võ Thần dùng tiếng ca chữa khỏi ta, nhân sinh lại đều bị hạnh. Hot Sệ ập dự định Khương Mạn dùng tiếng ca chữa khỏi nhân sinh. Chương 216 Bạc Khương nhất bái thiên địa. Chử Thiên Sách vốn cũng là cái phong cách không quá bình thường mỹ nam tử. Bạc ảnh đế phạm là cùng người nào đó cùng khung, thế tất muốn mang lên thiệp hát hai chữ. Mà người nào đó, hại, tội danh chống chất, không đề cập tới cũng thế. Này ba người cùng khung, hiệu quả tuyệt đối không ngừng 111. Khương Mạn chuyên tâm loát xuyến, Bạc Hạc Hiên cho nàng sát miệng. Chử Thiên Sách cảm thấy chính mình như là chờ cẩu cơm cẩu. Hắn vẻ mặt chứng đau nói, thật muốn đem ta chính mình giết cho ngài nhị vị trợ hứng A. Bạc Hạc Hiên nói, cũng không phải không thể. Vẫn là đừng. Khương Mạn bất thời giờ trả lời, ngươi tự sát chúng ta còn phải cứu ngươi, không cứu ngươi lại không đạo đức, dựa theo tình tiết nghiêm trọng tính không chuẩn còn muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Phổ pháp võ thần online. Cười chết, nhìn đến nơi này ta cần thiết nói một câu, Khương võ thần chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng. Liên hỏi ngươi còn nhớ rõ xe máy điện sao? Xe máy điện là cái gì ngạnh? Trên lầu điểm đánh góc trên bên phải, lục soát con tin, xem xong nhất nhiệt cái kia video ngươi sẽ biết. Xem qua video ta chỉ nghĩ nói, bạc thần hình tượng ở ta nơi này đã một đi không trở lại. Bạc thần còn có hình tượng. Hắn còn không phải là thiệp hát chuyên gia cộng thêm nhân gian hài kịch người sao. Nga, hiện tại vẫn là cá nhân chất. Ta muốn cười phun ra, Khương võ thần ngươi kỵ xe máy điện suy xét quá nhà ta ca ca kia không chỗ sắp đặt chân dài sao. Lão muội nhi, ngươi cùng bạc bạch làm gì? Sao bình luận khu nói hắn là xe máy điện còn tin đâu? Chử Thiên Sách xoáy mặt rồi ở trước màn ảnh, trong mắt tràn ngập lòng hiếu học. Khu, Khương Mạn thiếu chút nữa cấp sặc. Bạc Hạc Hiên cho nàng vô bối, lại đệ thủy qua đi. Khương Mạn cũng bất chấp an đại thận, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nam nhân biểu tình mang theo bất đắc dĩ. Ta lục soát ra tới. Chử Thiên Sách đem dự phòng cơ phóng trên bàn, trên video, liền thấy đại buổi tối một chiếc tiểu tiếu xe máy điện gian nan trở vị tinh thần tiểu muội tinh thần tiểu hỏa. An mặc ánh huỳnh quang áo khoác nhỏ giao cảnh thúc thúc thật xa liền nhấc tay ý bảo, đem hai vị này ngăn lại. Trong đó tiểu muội thân cao 1m75, tiểu hỏa nhi thân cao không sai biệt lắm 1m9. Liên hỏi cái này dạng thân cao tổ hợp, còn có ai? Mặc dù hai người mang theo kính râm khẩu trang, liền xem lão muội kia một thân phân hoàng ánh huỳnh quang áo lông vũ. Tình cảnh này lại xứng với kia quỷ xúc bối cảnh âm nhạc, quả thực đem đầu người cười rớt. Đây là hai người A. Chử Thiên Sách giật mình nhìn về phía hai người bọn họ. Phòng phát sóng trực tiếp đều phải cười điên rồi. Thiên Tú đừng hoài nghi, chính là hai người bọn họ. Ha ha ha ha, ta liền tưởng phỏng vấn bạc thần, lúc ấy giờ phút này là cái gì tâm tình. Đánh cuộc một bao quét tay, loại này xa điêu sự khẳng định là Khương võ thần đi đầu. Ngay sau đó, trong video có thanh âm truyền ra tới. Cái này đều không cần hoài nghi, thỏa thỏa Khương Mạn thanh âm. Ta đem con tin thế chấp cho ngài. Trong video, Khương Mạn chạy, lưu lại con tin Bạc Hạc Hiên cô độc đối mặt giao cảnh thúc thúc. Phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha ha ha. Khác nghệ sĩ xuất hiện ở xã hội trong tin tức đó là có phán đầu. Sao Bạc Khương xuất hiện ở xã hội trong tin tức chính là xa điêu. Có một nói một A, giao cảnh thúc thúc mặt sau cũng tiếp thu phỏng vấn. Nói Bạc Khương nhận sai thái độ phi thường tốt đẹp. Khương võ thần cũng không phải trốn chạy, là đi đổi tiền lẻ giao phạt tiền. Thiên Tú, phỏng vấn hạ hai vị đương sự tâm tình bái. Thiên Tú bản nhân, ha ha ha ha ha. Hai vị đương sự. Khương Mạn hèn mọn nhỏ giọng nói. Ta đối thời đại này có quá nhiều hiểu lầm. Bạc ảnh đế, trách ta. Chử Thiên Sách nước mắt đều phải cười ra tới, hai ngươi. Sao tưởng? Bạc ảnh đế dũng cảm gánh vác, kỳ thật là ta đề nghị. Khương Mạn lập tức nói, ta chấp hành ta dung túng, chịu tội ở ta. Nàng nói xong, lập tức đối mặt màn ảnh, đại gia ngàn vạn không cần học ta cùng bạc lao sư A. Ta cùng hắn tuyệt đối phản diện giáo tải. Ra cửa kỵ xe đạp điện nhất định phải mang hảo an toàn mũ giáp, ngàn vạn không cần quá tải. Không cần cấp giao cảnh thúc thúc gia tăng công tác áp lực, càng phải bảo vệ chính mình nhân thân an toàn, đối chính mình phụ trách đối người khác phụ trách. Khương Mạn một hơi nói xong, lập tức ở trên giường đất đứng lên, đối với màn ảnh không người chào. Đầu một ai nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ánh mắt ý bảo, thất thần làm gì? Lại đây xin lỗi a. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, đành phải đi theo nàng cùng nhau ra kính. Bất quá hắn kia một M9 thân cao, đứng ở giường đất thượng đều không thể thẳng thắn eo. Khương Mạn giơ tay đặt ở hắn trên lưng, nhanh lên. Không người chào. Bạc Hạc Hiên đầy mặt bất đắc dĩ, từ nàng đè nặng chính mình không lưng. Bên cạnh bỗng nhiên có người một tiếng thét to, nhất bái thiên địa. Hai người đồng thời không lưng nhìn về phía Chử Thiên Sách. Thiên Tú một trận làm mặt quỷ. Phong phát sóng trực tiếp các fan đều cười điên rồi. Ha ha ha ha, Khương Võ Thần đừng hoảng hốt, người yên tâm đại gia là sẽ không học. Nhận sai thái độ tốt đẹp, mọi người đều cảm nhận được. Thật sự trong lòng hổ thẹn, các ngươi liền tại tuyến biểu diễn cái bái đường hảo. Nhất bái thiên địa gì đó có phải hay không không hiểu chuyện. Thỉnh trực tiếp phu thê đối bái. Trên lầu cách cục nhỏ, trực tiếp đưa vào động phòng hảo sao. Bác Khương thỉnh đương trường kết hôn. Xin lỗi song sau, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thành thành thật thật ngồi xuống. Xuyến Nhi cũng là vô tâm lại loát, chủ yếu là đã ăn xong rồi. Liên thưa thiêm thiêm. Chử Thiên Sách cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, ngắm mắt bình luận, trực tiếp chèn ép hai người bọn họ. Làm sao, mọi người đều nháo cho các ngươi đương trường kết hôn đâu. Việc này ảnh hưởng như thế to lớn, các ngươi không kết hôn sợ là khó có thể xong việc. Chử Thiên Tú đồng chí lắc đầu. Khương Võ Thần biểu tình nghiêm túc, hạt ồn ào. Bạc Hạc Hiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khương Mạn, yêu cầu hợp lý, đích xác đối với công chúng phụ trách. T, chúng ta không có. Những cái đó nói Bạc Khương không phải thật sự ra tới nhận lấy cái chết. Thật chú ý đi, Bạc Thần thích Khương Võ Thần thật chú ý đi. Nếu này đều không phải tình yêu, kia cái gì là? Giờ phút này chỉ nghĩ tang điểm tôn Đại Ngọc, Điềm Mạn cùng Đại Ngọc Túy Mạn trung quy là muốn bè sao. Không khí quá mức lên não. Khương Mạn hít sâu một hơi, ta ăn no, nên trở về ngủ. Chử Thiên Sách theo bản năng nói, gì? Liên điểm này ngươi liền no rồi. Ngươi trước tiếp tục bá, ta mang nàng đi ăn bữa ăn khuya. Bạc Hạc Hiên lấy hảo quần áo, dắt Khương Mạn tay, chưa cho nàng trốn tránh cơ hội, nhỏ giọng nói. Lại không đi, có người cần phải đem cục dân chính cấp chúng ta chuyển đến. Khương Mạn vừa nghe, cáo tử cáo tử cáo tử. Chử Thiên Sách nhìn theo hai người khai lưu, lại xem chính mình phòng phát sóng trực tiếp, hảo hảo, đều ngừng nghỉ điểm A. Khương Diêm Vương đi rồi, kế tiếp Chử ca ta cho đại gia tới một khúc. Hại, phòng phát sóng trực tiếp người chạy hơn phân nửa là mấy cái ý tứ. Các ngươi có phải hay không hoài nghi thực lực của ta? Hỏi ta từ đâu ra tự tin ca hát? Ngươi này không vô nghĩa sao, khẳng định ta láo muội nhi cấp A. Khương Mạn một khai giọng, nhiều ít âm nhạc người lại trọng nhặt tự tin cùng mộng tưởng. Tối nay, không biết nhiều ít vô tri vong hữu điểm vào cái kia Khương Mạn thanh âm chưa khỏi nhân sinh hot sệ ấp, do đó vì chính mình lòng hiếu kỳ, trả giá thảm thống đại giới. Chương 217 đỏ và mì nẹ học thuật thảo luận đáp án. Khương Mạn chấn hồn khúc thế tất muốn hỏa bạo internet. Một giọng hồn phi, nhị giọng phách tán, tam giọng trọng tố nhân sinh. Kế nàng mật nước thẩm mỹ sau, lại một điên đảo đại chúng nhận chi kỹ năng ngang trời xuất thế. Nghe Mạn một bài hát, tự quải đông nam chi. Ba người mới từ Chử Thiên Tú trong phòng chạy ra tới. Khương Duệ Trạch liền đỉnh một thân phong tuyết giết qua tới, thở ra khi đều mang theo hàn ý. Sao ngươi lại tới đây? Khương Mạn kinh ngạc. Khương Duệ Trạch run run, giơ ngón tay cái lên, muội muội ngươi ca hát phi thường dễ nghe, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Thực hiện nhiên, cái kia ở Chử Thiên Tú phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tạp tiền thổ hào, chính là Khương Duệ Trạch. Khương Mạn gật đầu, ta biết ta, ngươi không cần cố ý chạy tới khen ta. Khương Duệ Trạch, ngươi như vậy tự tin sao? Hắn vừa định nhiều. Hóa ra muội muội tự tin chút nào không bị đả kích đến. Những cái đó làn đạn nàng không nhìn thấy. Còn có khác sự sao? Không có ta đi ngủ lạc. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn. Khương Duệ Trạch nói, vậy ngươi chạy nhanh đi ngủ. Hắn kia tư thế, phảng phất bên cạnh có tặc dường như. Bạc Hạc Hiên không có hé răng, à xúa lại là khó chịu nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch, ánh mắt tràn ngập sát khí. Đem Khương Mạn đưa đến cửa phòng khẩu. Nàng đóng cửa hết sức nhìn ngoài cửa hai đại một tiểu, biểu tình rất là quái dị, nàng ngoái đầu nhìn lại vừa lúc cùng Bạc Hạc Hiên bốn mắt nhìn nhau. Thình lình nhớ tới danh phận hai chữ. Khương Mạn phịch một tiếng đem cửa đóng lại. Nàng dựa vào môn, từ trong túi móc ra kia chỉ bất ly thân bật lửa tiểu điện cơ, răng rắc đánh một lát. Không cho danh phận hình như là có điểm không trượng nghĩa a. Khương Mạn nói thầm, giơ tay kia đến một tiếng đánh chính mình trên mặt. Đỏ thọa mì nẹ lại lên não có phải hay không? Ngoài cửa, Khương Husky như hổ rình ngồi. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nhìn hắn, bàn tay to đặt ở A Sua đỉnh đầu. A Sua mắt lộ hung quang, có thể nghĩ Bạc Hạc Hiên dịch khai tay sau, sẽ phát sinh kiểu gì thảm án. Lão nhị tuy rằng phải đi, nhưng ta còn ở, ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Khương Duệ Trạch dựng thẳng lên hai căn đầu ngón tay chỉ hai mắt của mình, lại nhắm ngay Bạc Hạc Hiên, cảnh cáo chi ý phi thường rõ ràng. Ta nhận thức một cái thực không tồi giáo thụ. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hẳn là thực thích hợp cho ngươi đương gia giáo lao sư. Khương Duệ Trạch sắc mặt lược khởi biến hóa. Bạc Hạc Hiên mang theo ả sủa xoay người liền đi, tiểu máy bay hiểm trợ đi thời điểm còn ở lấy khỏe mắt xem người, trong giọng nói tràn ngập nghi ngờ, hắn cùng Thẩm Thẩm thật là thân huynh muội sao? Có phải hay không ôm sai rồi? Bạc Ảnh Đế, người vô đắt rẻ sang hèn, nhưng chỉ số thông minh có. À xua, nga, ta đây đã hiểu. Khương Hợp Kỳ giận dữ, Bạc Hạc Hiên ngươi này hôn trướng, bước ta và ngươi tuyệt giao có phải hay không? Chiến cốt quay chụp tiến độ thuận lợi. Vân Chí Sam thích đem vở kịch lớn đều đặt ở phía trước bắt đầu quay, cho nên quay chụp lúc đầu áp lực là lớn nhất. Khương Mạn mặt sau xuất diễn tương đối tán, bất chi bất giác ở phía bắc ngây người sắp có hơn nửa tháng. Hôm nay cuối cùng một hồi siết thú chụp xong, nàng liền chính thức đóng máy. Siết thú nàng kỵ chính là Thiên Bá, không thể không nói Thiên Bá quá sẽ đoạt kính, ở phim trường lại hoạt bát, trừ bỏ Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ai cũng chế phục không được nó. Chúc mừng Khương lão sư chính thức đóng máy. Khương Mạn cuối cùng một tuần kịch kết thúc, phim trường vỗ tay sấm dậy. Chúc mừng tan tầm. Bạc Hạc Hiên đem bình giữ ấm đưa cho nàng, Khương Mạn chạy nhanh uống lên khẩu trà nóng, chỉ cảm thấy trên người hàn khí đều xua tan không ít. Nàng cười nói, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi còn muốn tiếp tục kiên quyết ta, Bạc Hạc Hiên đồng chí. Bạc Hạc Hiên bật cười, tranh thủ không cho tổ chức mất mặt. Hắn xuất diễn còn không có hoàn toàn đóng máy, mặt sau còn có chủ. Vân Chí Sam bỏ cáo lông vũ lại đây, la hét hai người bọn họ, phim trường đâu chú ý điểm ảnh hưởng. Khương Nha đầu đóng máy liền đi nghỉ ngơi gian bên kia, vừa lúc hôm nay có điện ảnh kênh phóng viên lại đây, hai người lộ cái mặt đi, tuyên truyền hạ diễn. Khương Mạn kinh ngạc, phóng viên chạy xa như vậy tới. Chiến cốt quay chụp điều kiện thực các liệt, đúng là bởi vì điểm này, ngược lại đoạn tuyệt không ít ngoại giới quay nhiễu, bảo mật thi thố phi thường đúng chỗ, tránh cho lộ thấu. Trên mạng trước mắt trừ bỏ quan tuyên ảnh sân khấu, không có nửa điểm mặt khác tin tức để lộ. Bạc Hạc Hiên cùng nàng sóng vai đi nghỉ ngơi lều bên kia, trên đường hắn hỏi, khi nào hồi Bắc Thành? Khương Mạn vui lùa nói, ân. Sớm một chút trở về đi, ta bên này hẳn là còn muốn lại chụp nửa tháng. Khương Mạn đầu một oai, nghe đi lên như là ở đuổi ta đi. Bạc Hạc Hiên gõ hạ cái chán của nàng, ta nhưng thật ra tưởng ngươi vẫn luôn lưu trữ bồi ta. Hắn ánh mắt sâu thẳm, như là không hòa tan được nùng mặc, nhiễm lông quạ hàng mi dài. Ngươi không phải không thích lạnh không? Bắc Thành độ ấm sẽ hơi chút hảo điểm, buổi tối đã đói bụng tùy thời cũng có thể tìm được bữa ăn khuya ăn. Bạc Hạc Hiên như là nói một kiện tầm thường việc nhỏ, giơ tay đem nàng trên đầu đông tuyết phủi đi chút. Rõ ràng là như vậy không chớp mắt chữ, lại giống chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, dừng ở trong thai, bằng phẳng mà yên tĩnh chảy nhập trái tim. Ta muốn cho ả sủa cùng ngươi cùng nhau trở về. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, có thể giúp ta tạm thời chăm sóc hắn một đoạn thời gian sao? Có thể. Khương Mạn gật đầu, nàng thực thích ả sủa. Lại là ở phim trường nói, Bạc Hạc Hiên không có thời gian vẫn luôn chăm sóc, ả sủa kia hải tử lại sợ người lạ. Đối những người khác để phòng tâm thực trọng. Hồi Bắc Thành sau, Khương Mạn thời gian tương đối không dụ, vừa lúc có thể sấn trong khoảng thời gian này giáo giáo ả sủa nắm giữ lực lượng của chính mình. Vậy đi nhà ta chủ đi. Bạc Hạc Hiên trong thanh âm nhiều vài phần ý cười, Ngạo Thiên cùng Tang Bưu cũng làm ơn ngươi. Khương Mạn dưới chân một đốn, híp mắt nhìn về phía hắn, kịch bản có điểm thâm a. Nguyện ý nhảy hồ sao? Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nhìn nàng. Nghiêm túc chủ người diễn. Khương Mạn quay đầu đi không xem hắn. Lại lặng lẽ dùng dư quang quét hắn liếc mắt một cái, chờ ngươi đóng máy sau, ta lại cho ngươi đáp án. Nói xong, nàng nhanh hơn bước chân, đem Bạc Hạc Hiên ném ở sau người. Đáp án. Bạc Hạc Hiên ngẩn ra một lát, hiểu được nàng câu này đáp án ý nghĩa cái gì. Hắn bước nhanh đuổi theo đi, giữ chặt tay nàng. Lần này, Khương Mạn không trốn, thoải mái hảo phóng từ hắn nắm. Nam nhân thanh âm hình như có vài phần khẩn trương, kia hai mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Mãnh liệt hướng tổ chức xin trước tiên cấp ra học thuật đáp án. Khương Mạn nhẹ nhấp môi dưới, ngẩng lên lánh diễm khuôn mặt nhỏ, trong mắt mang theo bỡn cợt, nam nhân, ngươi phải có điểm kiên nhẫn. Bạc Hạc Hiên răng hàm sau ngứa ngứa, lại nhịn không được muốn cười. Trên nền tuyết, hai người bốn mắt tương đối, đầy trời bay xuống đông tuyết tựa đều thả chậm. Trong im lặng ấp ủ trên miên, như là rất nhỏ điện lưu ở hai người đụng vào dao nắm đầu ngón tay thượng du tẩu. Bạc Hạc Hiên không tha buông ra tay, túi lầu nhìn nàng, nói nhỏ như vậy tới gần. Gợi cảm tựa như giọng thấp pháo tiếng nói dừng ở nàng bên tai. Ta đây liền tạm thời nhịn một chút. Thứ hôm nay trở đi khởi tính lợi tức, đừng nghĩ lại, cặn bã yêu. Khương Mạn lỗ thai có chút ngứa, không có tránh né, nàng biết chính mình lên não. Nàng tưởng thử. Tin một tin trước mắt người nam nhân này. Bất quá, tự cấp ra cái kia minh sắc đáp án phía trước sau. Nàng quay đầu đi, học hắn tư thế, môi dán ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, cũng thế, xem ngươi biểu hiện. Chương 218 ánh mắt đều kéo sợi nhi. Nghỉ ngơi lều bên kia. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn còn không có đi vào, liền nghe được bên trong truyền ra một cái nói bốc nói phét thanh âm. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thanh, có điểm quen hay. Tiến vào sau, liền thấy điện ảnh kênh tới mấy cái nhân viên công tác, phụ trách phỏng vấn phóng viên là vị nữ sinh. Đoàn phim bên này, lúc này tiếp thu phỏng vấn cư nhiên là Hoàng Yêu Quái. Nga, Hoàng Tư Vân. Có ý tứ chính là, làm diễn viên chính kiêm làm nhảm Chử Thiên Sách ở bên cạnh dị thường trầm mặc. Nhìn thấy Khương Mạn hai người tới sau, Chử Thiên Sách giống nhìn thấy cứu tinh dường như, đôi mắt đều phải sáng lên. Hai người nhưng tính ra, Tiểu Khương đóng máy. Khương Mạn ừ một tiếng, cười nói, ta là giải phóng, có thể trở về ăn sung mặc sướng. Chử Thiên Sách sách sách, không nói nghĩa khí. Trêu chọc hai câu, Khương Mạn hai người qua đi cùng điện ảnh kênh nhân viên công tác chào hỏi. Phỏng vấn phóng viên kêu Kỷ Hiểu Văn, nhìn đến Bạc Hạc Hiên sau, nàng cả người rõ ràng cảm xúc đều tăng vọt rất nhiều. Bắt tay thời điểm, trực tiếp từ gương mặt hồng tới rồi bên hai. Bạc Hạc Hiên chỉ là nhẹ nhàng nắm hạ nàng đầu ngón tay, tỏ vẻ lễ nghĩa, kỳ quái chính là, đến Khương Mạn nơi này khi, đối phương thái độ rõ ràng muốn lãnh đạm rất nhiều. Bất quá đối này, Khương Mạn không quá để ý. Khương học tỷ, Bạc lão sư. Hoàng Tư Vân lúc này biểu hiện tựa như cái khiêm tốn hậu bối, ngoan bảo bảo dường như đứng lên, cấp ba cái diễn viên chính thoái vị trí. Bạc Hạc Hiên trực tiếp lôi kéo Khương Mạn qua đi, đem nàng đặt ở nhất bên cạnh vị trí, chính mình cùng Chử Thiên Sách ngồi ở trung gian, mà Hoàng Tư Vân chỉ có thể ngồi ở một khác đầu. Tiếp tục các ngươi vừa mới phỏng vấn, không cần phải xen vào chúng ta. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói. Kỷ Hiểu Văn gật gật đầu, vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, vừa mới Tiểu Hoàng vừa lúc nói lên chính mình ngày thường thích đọc sách, vậy cùng khán giả an lợi hạ ngươi thích thư tịch đi. Hoàng Tư Vân tươi cười có vẻ thẹn thùng, mở miệng nói, kỳ thật ta xem thư cũng không nhiều lắm, gần nhất ở ôn lại khi còn nhỏ xem một ít thư, cảm giác bị chịu giận rát. Đại gia có thời gian cũng có thể đi xem này đó danh tác, tỉ như Lỗ Tấn Phiêu lưu ký. Nghỉ ngơi lều nội bỗng nhiên tĩnh mịch. Nữ phóng viên cũng ngây ngẩn cả người. Khương Mạn vốn dĩ đang ở uống trà, kết quả một miệng trà toàn phun tới. Bỏng. Bạc Hạc Hiên lấy quá nàng bình giữ ấm nếm một ngụm, nhíu mày nói, là có điểm năng, như thế nào không cẩn thận điểm. Điện ảnh kênh nhân viên công tác nhóm chú ý tới một màn này, không ít người đều hô hấp căng thẳng, hai mặt nhìn nhau gian, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý. Bác thân cái này động tác, quá tự nhiên đi. Đó là Khương Mạn bình giữ ấm A, trực tiếp liền uống lên. Như vậy thân mật. Kỷ Hiểu Văn thần sắc không quá đẹp, bất quá nàng còn nhớ rõ chính mình lần này công tác mục đích, không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dùng sức nhíu hạ mi. Khương Mạn cụ hạ, nén cười nói, không phải bỏng, là sặc. Liền bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây ta nhìn đến một quyển danh tác. Bạc Hạc Hiên đáy mắt ý cười ẩn sâu, cái gì danh tác? Khương Mạn, Lao Nhân cùng Pháp Hải. Bạc Hạc Hiên gật đầu, quốc nội nói, cũng có một quyển danh tác không tồi, Hồng Lâu Nằm Mơ có thời gian ngươi có thể nhìn xem. Chử Thiên Tú lập tức tiếp ngạnh, ta người này liền không thích đọc sách, bất quá điện ảnh xem đến không ít, khoảng thời gian trước ôn lại vài thập niên trước một bộ lao điện ảnh Tiếu Thân Khắc Cứu Hắn Thúc kêu kêu một cái kinh điển. Điện ảnh kinh người nghe được là sửng sốt. Măng A. Gấu trúc măng đều bị các ngươi ba đoạt xong rồi đi. Này mấy quyển danh tác cùng điện ảnh tên không nên là, Dộ Bỉn Sẩn Phiêu Lưu Ký, Lão Nhân Cùng Hải, Hồng Lâu Ngộng, The Sỏ Ở Cạ Dễ Đem Sẩn Sao. Thực hiện nhiên Khương Mạn ba người là ở chơi ngạnh. Nhưng Hoàng Tư Vân sao? La miệng gáo vẫn là thật sự không văn hóa, kia nhưng khó mà nói. Rốt cuộc phỏng vấn bắt đầu hắn liền nói bốc nói phét không ngừng cho chính mình lập hiếu học cái đọc sách nhân thiết. Khương Mạn này một đợt, trực tiếp đem hắn bậc thang đều cấp hủy đi. Liên kém đánh cái đinh đinh treo ở bầu trời, treo không thị chúng. Nay một đợt phỏng vấn nếu là thả ra đi, Hoàng Tư Vân không bị đàn trào chết mới là lạ. Sắc mặt của hắn thật muốn không nhịn được, mắt thường có thể thấy được xấu hổ. Kỷ Hiểu Văn tâm niệm vừa động, cấp ca mê ra sự ánh mắt, cư nhiên cho Hoàng Tư Vân một cái gần cảnh đặc tả. Kỷ Hiểu Văn cười nói, xem ra đoàn phim bầu không khí thực hảo nha, vừa mới trò đùa này khai, ta thiếu chút nữa đều tin đâu. Khương Mạn uống ngụm trà, cười mà không nói. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, Chử Thiên Tú ngáp một cái. Hoàng Tư Vân chạy nhanh thuận côn đi xuống, là nha, Khương lão sư là ta học tỷ, ngày thường đối ta nhưng chiếu cố, nàng vẫn luôn đều thích nói giỡn. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, nhìn về phía Khương Mạn, trừ bỏ chiếu cố ta, ngươi còn chiếu cố những người khác. Khương Mạn, ngươi cho ta là Bồ Tát. Chử Thiên Tú gật đầu, chính là, nàng có thể chiếu cố ai a? Có nàng ở, ăn cơm đều phải dựa đoạn, ta chụp cái diễn đều đói gầy. Khương Mạn cho Thiên Tú đồng chí một cái cảnh cáo ánh mắt. Người xưng sao phì sự. Bạc ảnh đế không dao động, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, gần nhất có điểm thể hư, ngươi nếu không chiếu cố ta. Khương Mạn đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc, đem bình giữ ấm đưa qua đi, đương quy hoàng kỳ trà, bổ khí huyết, ngươi cũng tới điểm. Bạc Hạc Hiên vừa lòng tiếp nhận, một ngữ hai ý nghĩa nói, ân, của ta. Khương Mạn không khách khí cho hắn cái xem thường. Một bụng loanh quanh lòng vòng nam nhân, lòng dạ hẹp hỏi. Bạc Hạc Hiên uống ngụm trà, nhìn về phía đối diện mấy người, thần sắc lãnh đạm nói, dâu ria liền không cần thiết phỏng vấn đi, vẫn là tiến vào chủ đề, hỏi chút điện ảnh phương diện đi. Hảo. Kỷ Hiểu Văn cười cười, phá lệ để ý nhìn mắt trong tay hắn bình giữ ấm. Trừ Thiên Sách ở bên cạnh đầy miệng cầu cơm, đều phải sạc tử. Trong lòng thẳng nói thầm, Thiên Tú tên này thật nên tặng cho ngươi a, Bạc Thiên Tú. Suốt ngày biến đổi pháp nhi tú ân ái. Sắc mặt khó nhất xem đương thuộc Hoàng Tư Vân, hắn tiểu tâm tư hoàn toàn bị nhìn thấu, Bạc Hạc Hiên làm đủ tuyệt không nói, còn có Trừ Thiên Sách ở bên cạnh bổ đao. Phỏng vấn rằng có 20 phút sau liền kết thúc. Ba cái diễn viên chính hình mãn phóng thích giống nhau, vẫn duy trì cơ bản xã giao lễ nghi cùng điện ảnh kênh người đánh xong tiếp đón, lập tức bỏ trốn mất dạng. Chỉ có Hoàng Tư Vân không cam lòng lưu trữ, nhân cơ hội tiếp cận Kỷ Hiểu Văn, cười nịnh nọt nói, tỷ tỷ, phỏng vấn mặt sau cắt nối biên tập làm ơn ngươi giúp ta hảo hảo xử lý hạ, về sau hồi Bắc Thành, ta thỉnh tỷ tỷ ngươi ăn cơm. Kỷ Hiểu Văn sao có thể không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư, bất quá không vạch trần, cười gật đầu xem như đáp ứng rồi. Liên tính Hoàng Tư Vân không tới tìm nàng nói này cha, lần này phỏng vấn video, nàng cũng sẽ làm người hảo hảo cắt nối biên tập hạ. Điện ảnh kênh người thu thập thiết bị chuẩn bị rời đi, tới rồi trên xe sau những người khác nói cười cười. Ta cảm thấy Bạc ảnh đế cùng Khương Võ Thần là ở bên nhau đi. Hai người bọn họ gian kia phấn hồng phao phao đều phải tràn ra màn hình. Ánh mắt kia đều phải kéo sợi nhi còn có thể không ở bên nhau. Bất quá này hai người là thật xứng. Kỷ Hiểu Văn sắc mặt khó coi, chen vào nói, nơi nào xứng. Các ngươi khái CP khái lên não có phải hay không? Những người khác có chút xấu hổ, kỳ tỷ, chúng ta này nói chơi đâu. Kỷ Hiểu Văn hừ lạnh một tiếng, Bạc ảnh đế một lòng chuyên chú sự nghiệp, xuất đạo đến nay liền không có quá thai tiếng, lại nói, kia Khương Mạn nào điểm xứng đôi hắn. Chương 219 Khương Tử Mặc về nước. Kỷ Hiểu Văn như là nghẹn một hơi rốt cuộc có thể phát tiết, đảo cây đậu nói. Nàng tốt xấu vẫn là một ngôi sao nhí xuất đạo, tác phẩm tiêu biểu không hai kiện, nhưng thật ra rất sẽ lăng xê, lập cái gì võ thần nhân thiết, sớm hay muộn có lật xe một ngày. Các ngươi không thấy được nàng là như thế nào làm Hoàng Tư Vân xuống đài không được sao? Không phải khi dễ người Hoàng Tư Vân không có nàng nhiệt độ cao sao? Nàng xem thường Hoàng Tư Vân, nhưng thật ra cùng nhân ra trừ ảnh đế chỗ không tồi, không hiểu được có phải hay không lại tuyển cái lốp xe dự phòng. Nàng một người nói nửa ngày, những người khác cũng chỉ là cười làm lành mặt không chen vào nói, trong lòng lại ở nói thầm. Ai không biết ngươi là Bạc Hạc Hiên fans, bất quá này tâm thái quả thực chính là độc duy đi. Nhân ra nói không yêu đương, xứng không xứng được với, quan ngươi đánh giám. Kia Hoàng Tư Vân phạm là không mù đều có thể nhìn ra tới ở chơi tiểu thông minh, chơi lật xe sau, còn tưởng cho không Khương Mạn cọ nhiệt độ. Liền Khương Mạn kia tính tình, nếu có thể nhẫn kia mới là lạ. Bất quá những người khác cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, không dám nhận mặt cùng Kỷ Hiểu Văn cái cọ. Không có cách, ai làm Kỷ Hiểu Văn ở đài có người, quan hệ ngạnh hoàng tộc đâu. Bằng không liền nàng này tính tình cùng tư lịch, thật đúng là không đủ tư cách tới chạy lần này phỏng vấn. Điện ảnh kênh người lại đây chỉ là nhạc đệm, bất quá phỏng vấn sự nhưng thật ra truyền khai, đảo không phải Khương Mạn bọn họ ra bên ngoài nói. Nay nghỉ ngơi lều vốn dĩ liền không cách âm, đoàn phim người thường thường đi lại, sao lại nghe không được. Lão Vân đồng chí biết sau, bên ngoài thượng chưa nói cái gì, trong lén lút nhưng thật ra cùng Bạc Hạc Hiên phun tào hai câu. Hiện tại người trẻ tuổi là càng ngày càng nóng nảy, một cái Vương Tuệ Kỳ mới vừa đi, lại tới cái Hoàng Tư Vân, còn đều là học viện phái ra. Hiện tại điện ảnh trường học chỉ dạy người diễn kịch, không giáo như thế nào làm người sao. Tình trình này đó bài phong tà khí. Vậy sửa trị. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm. Như thế nào chỉnh? Khó nột. Vân Chí Sam thất vọng lắc đầu. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt cười, rất nhiều người nhớ ăn không nhớ đánh là bởi vì đánh đến không đủ đau, thương gân động cốt sau, tự nhiên là có thể nhớ kỹ giáo huấn. Lão Vân đồng chí nhìn hắn một cái, không lại tiếp tục cái này đề tài. Trình đốn giới giải trí bài phong tà khí. Kia đến bao lớn lực lượng mới có thể làm được. Ban đêm, huyện thành nhà khách. Khương Mạn đã thu thập hảo hành lý, sáng mai ngồi xe hồi nội thành, sau đó thừa cơ hồi Bắc Thành. Mới vừa thu thập thỏa đáng, Bạc Hạc Hiên liền tới rồi, trong tay còn cầm bữa ăn khuya. Là nàng thích đại gia sủi cảo ra bát cá sủi cảo. Cái này điểm nhi hẳn là đã đóng cửa đi. Ngươi nơi nào mua? Tìm đại gia mượn một chút phòng bếp. Ngươi làm. Khương Mạn nghe được là hắn thân thủ xuống bếp, đã ngón trỏ đại động. Bạc Hạc Hiên giúp nàng đem hộp cơm mở ra, đệ chiếc đũa qua đi. Khương Mạn một ngụm một cái sủi cảo, ăn đôi mắt đều cười mị lên, còn không quên hỏi, ả sủa có sao? Hắn ăn uống cũng rất lớn, còn ở trường thân thể muốn ăn nhiều một chút. Chuẩn bị. Bạc Hạc Hiên thở dài, có điểm đoán trách nói, ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Vậy ngươi ăn sao? Khương Mạn trong miệng ngậm chỉ sủi cảo, mơ hồ không rõ hỏi, đang chuẩn bị cho hắn kẹp. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay đặt ở nàng sau cổ chỗ, nghiêng đầu cắn đi rồi miệng nàng biên sủi cảo. Môi nhẹ nhàng đụng vào, nhẹ sát mà qua. Khương Mạn đem trong miệng sủi cảo nuốt xuống đi, nhìn chằm chằm hắn không hé răng. Bạc Hạc Hiên nếm xong hương vị, cười cười, còn hành, tay nghề không lùi bước. Phạm quy A, thẻ vàng một lần. Không thể phạm quy sao? Nam nhân chống cằm nhìn nàng, ý cười sâu thẳm, ta cảm thấy về sau ta còn sẽ phạm càng nhiều quy. Khương Mạn không giao động ăn xong sau, uống ngụm trà súc miệng, này lời nói thấm tiếng nói, hảo hảo đương ngươi đường tăng, thiếu học những cái đó yêu tinh diễn xuất. Nam nhân khỏe mắt mang theo ý cười, đôi mắt độ cung đẹp thượng tiểu, đường tăng cũng tưởng phá giới A, làm sao bây giờ? Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn hắn, nghẹn. Bạc Hạc Hiên đảo không quá thất vọng, ngữ khí nhẹ nhàng, hảo đi, ta đây chậm rãi tích cóp lợi tức. Khương Mạn lặng lẽ liếm liếm môi, dẫn hắn liếc mắt một cái. Mị nhãn lưu chuyển, hãy còn không tự biết. Bạc Hạc Hiên ánh mắt lại là lập loè hạ, cười khổ nhẹ hít vào một hơi, chịu đựng đem nàng túm đến chính mình trong lòng ngực xúc động, thở dài nói, rốt cuộc ai mới là yêu tình a? Sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai ta hấp dẫn, phỏng trường đưa không được ngươi. Ân. Đại khái 5 điểm ta tới đó là xua. Khương Mạn gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, trong ánh mắt vững vàng ý vị không rõ tình tố, đồng chỗ sâu trong như là giam giữ một con thú, lại bị hắn kiệt lực khắc chế. Những cái đó tại nội tâm đánh trống gieo hò kêu gào cảm xúc đều bị mạnh mẽ áp chế. Cuối cùng chỉ biến thành một câu nói nhỏ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Khương Mạn ánh mắt nhẹ lóe. Trong lòng có chút xa lạ mà không chịu không cảm giác ở mênh mông. Như là không tha. Khương Mạn đưa hắn đi tới cửa, mở cửa hết sức, hắn đi ra nháy mắt lại lui về một bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Mắt chỗ sâu trong có cái gì dãy rủa rục ra. Đi phía trước, ta còn tưởng tái phạm quy một lần. Khương Mạn mang theo ả sùa trở về Bắc Thành. Nàng đi rồi sau, đoàn phim mọi người còn có điểm không thói quen. Đặc biệt là hậu cần đại ca, một không cẩn thận còn đem cơm chưa chuẩn bị nhiều. Lão Vân đồng chí may mắn lại là một chuyện khác. Còn hảo không làm Khương Nha đầu đĩa nhạc đuôi khúc. Bằng không xem xong điện ảnh, dạp chiếu phim muốn xuất hiện một đống kẻ điếc. Kia nhưng không. Trử Thiên Tú moi lô thai, ta đầu góc đến bây giờ đều là ong ong. Bạc Hạc Hiên cụ thành, ngước mắt nhìn hai người bọn họ. Lão Vân cùng Thiên Tú lập tức so cái đặc mị, biết ngươi bên vực người mình, chúng ta không nói tổng thành đi. Bạc Hạc Hiên không để ý tới hai người bọn họ, đi bên cạnh tiếp điện thoại. Lão Vân cùng Thiên Tú thấu cùng nhau nói nhỏ, này còn không có đem người lừa tới tay, liền hộ thượng. Ta phỏng trừng mau tới tay. Thiên Tú một bộ ta xem thấu chân tướng đức hạnh, bình giữ ấm đều dùng cùng cái, ngươi là không nhìn thấy sáng nay Tiểu Khương đi thời điểm, hai người ánh mắt kéo sợi như nha. Lão Vân vuốt cằm, đây là Lan Quy bất ly trong phim bè, hai người bọn họ chuẩn bị trong hiện thực tới cái he. Ta đây có tính không Nguyệt Lão? Có phải hay không nên yếu điểm Nguyệt Lão bao lì xì? Hai người huyên thuyên lúc này, Bạc Hạc Hiên nghe trong điện thoại tin tức, mày lại là nhíu lại. Khương Tử Mặc về nước. Người khác hiện tại địa phương nào? Điện thoại kia đầu nói, chiều nay hẳn là sẽ đến Bắc Thành quốc tế sân bay. Buổi chiều. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, yêu nhi hẳn là cũng là buổi chiều đến đi. Hắn về nước chuẩn bị làm cái gì? Hình như là muốn cử hành một hồi buổi biểu diễn, bất quá đối ngoại vẫn là bảo mật, truyền thông bên kia cũng không biết mài nả tới quốc nội. Chương 220 hiến cho muội muội buổi biểu diễn. Bắc Thành quốc tế sân bay, VIP phòng nghỉ. Nam nhân ngồi ở trong một góc, ăn mặc màu đen áo gió dài. Lưu trữ nửa trường không ngắn trung tóc dài, màu tóc nhạt nhẽo mà mềm mại, tuy rằng mang khẩu trang, nhưng như cũ ngăn không được thâm thúy tinh xảo ngũ quan hình dáng. Nhìn ra được hắn thân hình cực cao, chỉ là người có chút gầy ốm, hắn hoàn cánh tay dựa vào tường, mu bàn tay thượng gần xanh nô lên, làn da mang theo một loại ách quang tái nhợt. Như là lâu đài cổ trung đi ra mỹ mạo quỷ hút máu, trà trộn ở nhân gian. Đầu đội thức thai nghe ngăn cách ngoại giới thanh âm, nam nhân như là ngủ rồi, cô chặt mày phảng phất chính làm ác mộng. Cách đó không xa sofa còn có vài tên đang ở nghỉ ngơi lữ khách, trong đó một người tuổi trẻ tiểu cô nương cầm di động trộm ở chụp ảnh. Cái này tiểu ca ca qua xoáy đi. Không hiểu được hái được khẩu trang còn có hay không đẹp như vậy. Nàng vừa muốn đem điện thoại thu hồi tới, một cái có chút không lắm lưu sướng thành thục giọng nữ ở sau người vang lên, đối phương đế quốc ngữ nói có chút chúc chắc. Ngượng ngùng vị này nữ sĩ, có thể phiền toái ngươi đem vừa mới ảnh chụp xóa bỏ sao. Tiểu cô nương nhìn đến phía sau vị này tóc vàng mắt xanh thành thục mỹ nữ có chút ngượng ngùng. Y vị cười cười, giải thích nói, ta vị kia bằng hữu không thích chụp ảnh, thỉnh ngươi thông cảm. Tiểu cô nương chạy nhanh xin lỗi, sau đó xóa bỏ ảnh chụp. Y vì đi hướng nam nhân bên kia, vỗ nhẹ nhẹ hạ đối phương cánh tay, nhỏ giọng nói, nại nạ. Nam nhân thân mình run rẩy, như là từ ác mộng trung bừng tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, hắn màu mắt thực thiện, như là thấu quang hổ phách, lãnh đạm mà xa cách. Trên dưới hai phiến lông mi nhỏ dài nồng đậm. Khương Tử Mặc tháo xuống tai nghe, đem che ở trước mắt tóc dài kéo đến sau đầu, ngón tay hoàn toàn đi vào phát trung, dùng sức nắm chặt, mày nhăn đến càng khẩn. Y vì nhìn đến hắn trên trán mồ hôi mỏng, đệ khăn giấy qua đi, lại làm ác mộng. Khương Tử Mặc không tiếp, tùy tay đem hắn hủy diệt, ngữ khí trầm thấp, kỳ quái mộng. Trong mộng xám xịt một mảnh, hắn không thấy được bất luận kẻ nào, nhưng vẫn luôn có cái nữ nhân thanh âm đang cười. Rõ ràng thanh âm kia cùng hắn qua đi ở trong mộng nghe được tiểu muội Khương Man thanh âm không giống nhau, nhưng kỳ quái chính là, hắn tổng cảm thấy thanh âm kia là tiểu muội. Trong mộng kia nữ nhân vẫn luôn đang cười, như là đầu óc có điểm tật xấu, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Ngươi trốn, ngươi thoát được rất sao? Cờ dễ vẽ trứng, bạc hà cờ dễ vẽ trứng. Khương Tử Mặc uống lên nước miếng, chấn định hạ tâm thần, sửa lời nói, thật là ác mộng. Hắn trong mộng tiểu muội sẽ không như vậy kỳ quái. Nhiều năm như vậy, liên tục không ngừng trong mộng, hắn liền không nghe được nàng cười quá. Xe tới rồi không có. Khương Tử Mặc có chút âm chấm hỏi. Bắc Thành mưa to, tới sân bay lộ tắt xe có chút nghiêm trọng, bất quá cũng nhanh, ngươi nhịn một chút. Y vì biết Khương Tử Mặc không thích ở người nhiều địa phương, hắn xuất đạo đến bây giờ, trừ bỏ làm người đại diện nàng cùng bên người mấy cái thân tín trợ lý, liền không ai biết hắn trông như thế nào. Mặc kệ là truyền thông vẫn là mê ca nhạc, đối hắn bộ dáng chỉ có một ấn tượng, đó chính là một trường không có ngũ quan thuần trắng mặt nạ. Chúng ta hiện tại cũng đến Bắc Thành, chờ buổi biểu diễn tin tức một cho hấp thụ ánh sáng, phỏng chừng đại ca ngươi nhị ca bên kia liền giấu không được. Y vì nhẹ giọng nói, nại nạ, ngươi xác định thật muốn tổ chức trận này buổi biểu diễn sao? Xác định. Khương Tử Mặc ánh mắt kiên định mà điên cuồng, đừng hỏi lại ta vấn đề này, mặc kệ bất luận cái gì tình huống trận này buổi biểu diễn đều cần thiết đúng hạn cử hành. Hảo. Y vì gật đầu, không hề nhiều lời việc này, nàng nhìn mắt di động, xe tới rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tử Mặc đứng dậy, 1m88 thân cao tuyệt đối cao độ cao so với mặt biển. Hắn đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, lúc trước cái kia chụp lén nàng tiểu cô nương vừa lúc ở cùng bằng hữu nói chuyện thiếm. Trừ Thiên Tú phát sóng trực tiếp ngươi xem không thấy. Thật là cười chết ta. Hắn là cái gì nhân gian âm si a? Nhất khôi hài vẫn là Khương Võ Thần ca hát. Nga không, Khương Võ Thần kia không phải ca hát, kia hoàn toàn chính là câu hồn a. Khương Tử Mặc mặt vô biểu tình từ các nàng bên người đi qua, đáng tiếc, các nàng nói chuyện phiếm khi, hắn đã mang lên tai nghe. Ngăn cách ngoại giới hết thể sôi nổi hỗn loạn thanh âm, tai nghe phóng, chỉ có hắn vì Khương Man viết ca. Hắn phải dùng chính mình phương thức làm thế nhân nhớ kỹ. Trên thế giới này có một cái kêu Khương Man tiểu cô nương, nàng chân thật tồn tại quá. Hắn muốn làm chính là một hồi buổi biểu diễn, cũng là một hồi tưởng nhớ hội. Tưởng nhớ hắn chết đi muội muội. Mưa to tầm tã rơi xuống, Khương Tử Mặc lên xe sau, chiếc xe chậm rãi khởi động. Kính chiếu hậu, VIP trong thông đạo đi ra đoàn người. Cầm đầu nữ nhân dáng người cao gầy, mang kính râm khẩu trang, bọc một kiện ánh huỳnh quang áo lông vũ, bên cạnh đứng thiếu niên từng người hơi lùn chút, trên đầu mang một cái tiệp chủ phệ kini. Một xe chi cách, bên trong xe người, ngoài xe người, ở trong mưa đan sen, càng lúc càng xa. Cửa sổ xe bị sương mù nhuộm đầy, Khương Tử Mặc xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay thon dài ở cửa sổ xe thượng chậm rãi viết xuống một cái mang tự. Đến bây giờ còn không chịu nói cho ta sao? Y vị nhìn không chớp mắt nhìn hắn ở cửa sổ xe thượng viết tự. Rốt cuộc vì cái gì phi làm trận này buổi biểu diễn không thể? Địa điểm còn tuyển ở đế quốc. Ta viết đầu tân ca. Khương Tử Mặc nhẹ giọng nói. Y vì nháy mắt kích động lên, thân ca. Ngươi muốn ở buổi biểu diễn thượng tuyên bố. Nại nạ, ta là ngươi người đại diện, chuyện này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Khương Tử Mặc lãnh đạm thanh âm vang lên. Đây là ta cuối cùng một bài hát, lúc này đây cũng là ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần buổi biểu diễn. Y vì khó có thể tin, cái gì? Không đợi nàng tiếp tục truy vấn, Khương Tử Mặc mang lên tai nghe, nhắm hai mắt. Như là cô độc người bệnh quay về với hắc ám. Đem trái tim nhắm chặt. Mưa to tí tách lịch, tựa thiên bị thọc lỗ thủng, rất nhiều chuyến bay đều không thể không chết. Khương Mạn đứng ở VIP xuất khẩu địa phương, nhìn một phương hướng thật lâu xuất thần. Thầm thầm. A Xua lắc lắc tay nàng, ngươi đang xem cái gì? Không có gì. Khương Mạn lắc đầu, lại chiều cái kia phương hướng nhìn mắt, theo bản năng ấn một chút chính mình trái tim vị trí. Rất kỳ quái. Vừa mới có một cái chớp mắt nàng cảm thấy phi thường khổ sở. Lúc ấy có một chiếc màu đen mười bạch khai qua đi. Rõ ràng là không liên quan một chiếc xe, nàng lại không chịu khống bị lôi kéo ở tầm mắt. tổng cảm thấy kia trong xe có cái gì ở hấp dẫn chính mình. Khương Mạn xoa A Xua đầu dưa, không có việc gì, chúng ta về trước ra đi. A Xua ánh mắt sáng lên, bạc ra sao? Khương Mạn cười liếc hắn, không lưng chế nhạo nói, hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt ta, ngươi hao tổn tâm huyết giúp hắn ra sức. Ai làm hắn không bản lĩnh? A Xua nghiêm trang nói, ta lại không giúp hắn, ngươi bị khác hư nam nhân lừa đi rồi làm sao bây giờ? Quỷ tinh linh. Bởi vì Tiêu Chạy cho nên khoan thai tới muộn, Khương Husky vừa lúc nghe thế đối thoại, hắn trừng lớn mắt, ta không nghe lầm đi. Muội muội ngươi muốn trụ lão bạc ra. Chương 221 Bạc Thiên Ý Liễu đưa cho tẩu tử đệ nhất phân lễ vật. Vân Miểu Thiên Châu. Bạc Hạc Hiên trong nhà. Vào cửa mật mã so Khương Mạn phỏng đoán chung còn đơn giản, 0214. Nàng sinh nhật. Vừa vào cửa, nóc cầu liền phát lại đây, gâu gâu gâu thẳng tê. Thôn bá ngông như cũ kiệt ngạo khó thuần, đối nàng trở về không cho nửa điểm ánh mắt. Khương Mạn từ miệng chó xả ra hai căn lông ngỗng, nhìn nó có chút bệnh dụng tóc ngông, cảm khái nói, ngươi này cẩu trung ngạo thiên, rốt cuộc không phải ngông tang bưu đối thủ a. Cẩu ngạo thiên, gâu gâu gâu. Nữ nhân ngươi đối kia chỉ bẹp mao xúc sinh sức chiến đấu hoàn toàn không biết gì cả. Khương Mạn không phản ứng nó, nhìn đứng ở phòng khách xa lạ nam nhân, lại đây khi, đối phương liền chờ ở cửa, nói là cố ý đưa cẩu ngạo thiên cùng ngông tang bưu về nhà. Khương tiểu thư ngươi hảo, kẻ hèn Lý Mặc, mặt sau một đoạn nhật tử liền phiền toái Khương tiểu thư. Lý Mặc nói đệ danh thiếp qua đi, có bất luận vấn đề gì, Khương tiểu thư đều có thể gọi điện thoại liên hệ ta. Khương Mạn nhìn danh thiếp thượng thiếp vàng tự thể, không có bất luận cái gì chức danh giới thiệu, chỉ có Lý Mặc hai chữ cùng một chuỗi điện thoại. Cảm ơn Khương Mạn cười cười, không hỏi nhiều. Lý Mặc như là chờ mong cái gì, kết quả Khương Mạn chơi nổi lên ngậm miệng tiền, hắn nhưng thật ra có chút không manh mối. Vị này Khương tiểu thư vì cái gì không có lòng hiếu kỳ đâu. Đúng rồi, nơi này còn có một phần lễ vật. Lý Mặc đi đến bên cạnh lấy ra một phần tỉ mỉ đóng gói quá hộp đưa qua, thỉnh ngài nhất định nhận lấy, đây là một vị ngài trung thực fan đưa. Khương Mạn không có lập tức tiếp. Lý Mặc chạy nhanh nói, cũng không sang quý, là đồ ăn. Khương Mạn lúc này mới tiếp nhận, mở ra vừa thấy, một hộp ánh vàng rực rỡ. Kim đống đống. Nếu không phải trọng lượng không đúng, nàng thiếu chút nữa cho rằng đưa chính là từng khối hoàng kim. Đây là hoàng kim chocolate. Lý Mặc cười nói, bên trong là chocolate, bên ngoài là nhưng dùng ăn lá vàng, không quý không quý. Khương Mạn nhẹ hút một hơi, sờ soạng cái mũi. Đều là kẻ có tiền, vì cái gì nàng cùng này đó kẻ có tiền chi gian chênh lệch như vậy lại đâu. Lý Mặc giải thích nói, nàng lần đầu tiên xuống bếp, thất bại mười mấy thứ mới thành công lần này, bất quá bộ dáng khó coi, cho nên dùng lá vàng bao đi lên. Hy vọng Khương tiểu thư không cần chê cười. Khương Mạn cầm lấy một viên lá vàng chocolate nhét vào trong miệng, híp mắt cười nói, ăn rất ngon, thay ta cảm ơn muội muội. Là nàng làm, đúng không? Khương Mạn biết, Bạc Hạc Hiên còn có cái muội muội, bất quá nàng vẫn luôn chưa thấy qua. Không nghĩ tới, lễ vật nhưng thật ra trước tới. Lý Mặc gật đầu, không nghĩ tới Khương Mạn nhanh như vậy liền đoán được. Bạc Thiên Y Lì vì chuẩn bị phần lễ vật này chuẩn bị vài thiên, bất quá nàng thật sự không có phương diện này thiên phú, một phần chocolate thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp hủy đi. Dung nàng nguyên nói, cấp tẩu tử đệ nhất phân lễ vật, tuyệt không có thể khó coi, cho nên lăng là đem chocolate cấp làm ra ăn không nổi bộ dáng. Lấy Bạc Thiên Y tài phú cùng quyền lực, không tồn tại tặng không nổi cái gì càng sang quý chi vật. Bất quá lại quý cũng đại biểu không được tâm ý, Khương Mạn là cái đồ tham ăn, không có so mỹ thực càng tốt lễ vật. Chỉ là những lời này Lý Mặc không có nói. Hắn đi rồi lúc sau, Khương Mạn lại tắc mấy cái chocolate ở trong miệng, bất quá nàng một bên ăn một bên hút khí, nhìn không giống ở ăn chocolate, đảo như là ở ăn ớt cay. Môi còn có điểm sưng lên xu thế, trên trán một cái kính đổ mồ hôi. Thầm thầm. A Sủa kinh ngạc nhìn nàng. Khương Mạn một cái kính hút khí, giọng nói đều có điểm ách, giúp ta. Đảo chén nước đi. Nói xong, nàng hút hạ nước muối. Rót một bát lớn nước đá đi xuống sau, Khương Mạn vẫn là một cái kính hút khí lạnh, theo sát bụng bắt đầu cu cu cu. Nàng ôm bụng, đem chocolate đặt ở bên cạnh, biểu tình nhẫn nhẫn, ta. Đi trước phương tiện một chút. Nàng lấy 100 mét lao tới tốc độ chiều toilet qua đi. A Xua nhăn chặt mi, này chocolate có độc không thành. Thẩm thẩm như thế nào thành như vậy? Bất quá thẩm thẩm như vậy thông minh, nếu có độc nói, khẳng định sẽ không vẫn luôn ăn cái không ngừng a. Lòng hiếu kỳ ra roi hạ, A Xua cầm lấy một khối tắc trong miệng. Ngay từ đầu cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp, nồng đậm chocolate ngọt hương còn có một ít không bị đập vụn ca cao chi, theo sát, hắn sắc mặt cũng thay đổi. Cay. Ha suy, hảo cay. A Xua một cái kính le lưới tìm nước đá. Mắt tím thủy quang doanh doanh, lăng là bị cay ra nước mắt. Chính tông chocolate là có tăng thêm ớt cay, bất quá này phân thủ công chô cô lết ớt cay cay độ có điểm cảm động, làm người nước mắt nước mũi giàn rùa. Biệt thự ngoại, Khương Duệ Trạch sắc mặt ngưng trọng, hắn nhận được Khương Lệ Xính điện thoại. Lao tứ về nước, tin tức chuẩn xác sao? Khương Duệ Trạch hạ giọng, khẩn trương nhìn chung quanh, e sợ cho bị người nghe được. Bạc Hạc Hiên liên hệ ta, gần nhất ngươi liền ở tiểu muội bên người thành thật thủ. Khương Lệ Xính thanh âm có chút trầm thấp, lao tứ về nước muốn làm buổi biểu diễn, kia tiểu tử cụ thể nháo cái gì, chờ ta tìm được hắn lại nói. Khương Duệ Trạch hít sâu một hơi, tổng không thể vẫn luôn gạt đi, vạn nhất muội muội hỏi ta làm sao bây giờ? Khương Lệ Xính, tiểu muội còn không có gặp qua lão tứ, đều ở Bắc Thành, hơn nữa kia tiểu tử thúi còn muốn khai cái gì buổi biểu diễn, tiểu muội không chừng ngày nào đó sẽ biết. Khương Duệ Trạch thanh âm sốt ruột, nói nữa, lão tứ những cái đó mê ca nhạc trải rộng toàn cầu, không chuẩn tiểu muội bên người bằng hữu liền có lão tứ mê ca nhạc. Khương Duệ Trạch môi chán, ta cảm thấy việc này nếu không nhân lúc còn sớm nói cho tiểu muội. Dù sao lão tứ đầu óc có vấn đề, tiểu muội như vậy thiện giải nhân ý, khẳng định có thể lý giải. Khương Duệ Trạch nói cảm giác ống quần nóng lên, túi đầu liền nhìn đến một con ngốc cầu nết lên chỉ chân, tới phao cầu nước tiểu. Bạc Ngạo Thiên. Khương Husky giống giận. Bạc Hạc Hiên ngươi dưỡng cái gì cầu nhi tử, cư nhiên đối với lão tử đi tiểu. Điện thoại một khắc đầu, Khương Lệ Xính đau đầu treo điện thoại. Trong nhà này mấy cái tiểu nhân, thật là một cái so một cái không cho người bất lo. Giờ phút này một vị khác đương huynh trưởng cũng lâm vào cùng khoản đau đầu. Ngươi! Xuống bếp! Bạc Hạc Hiên hạ diễn sau, còn không có tới kịp cấp Khương Mạn gọi điện thoại, Bạc Thiên Y Lìa điện thoại liền tới rồi. Ân. Bạc Thiên Y Lìa hừ hừ, không tự mình động thủ, như thế nào hiện ra thành ý? Yên tâm, ta điều tra qua, tẩu tử thích ăn đồ ngọt. Bạc Hạc Hiên xoa giữa mày, phòng bếp không báo hỏng. Bạc Thiên Y Lìa! Điện thoại kia đầu vang lên muội muội táo bạo rít gào. Lý Mặc kia tư có phải hay không lại mật báo. Một phút sau, Bạc Thiên Y khôi phục bình tĩnh, nói, Lý Mặc còn không có trở về, hắn nói, tẩu tử thực thích ta lễ vật, ăn thực vui vẻ. Bạc Hạc Hiên trầm mặc trong chốc lát, ngươi làm cái gì? Thủ công chô cô liết. Phóng đường sao? Ngươi muội muội ta lại không phải ngốc tử, chô cô liết không bỏ đường, đó là chô cô liết sao? Bạc Thiên Y vừa dứt lời, điện thoại kia đầu vang lên hoảng loạn thanh âm. Như là trang viên người hầu. Tiểu Bạc tổng không hảo, ngươi làm chô cô lết phóng ớt cay giống như không đúng à, đó là lòng tức ớt cay à. Bạc Thiên Y kìa, đúng vậy, kia lại như thế nào? Không phải nói đó là toàn thế giới tốt nhất ớt cay sao? Ta tẩu tử khẳng định phải dùng toàn thế giới đồ tốt nhất. Bạc Hạc Hiên, cũng là toàn thế giới nhất cay ớt cay, cay độ thậm chí có thể làm người cân sốc. Bạc Thiên Y kìa, nam nhân nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ điện thoại kia đầu vang lên, ngươi tẩu tử không thể ăn cay. Bạc Thiên Y kìa, ta. Một loại thực vật. Chương 222 yêu cầu khoa hậu môn trực tràng bác sĩ. Khương Mạn đặt xua, Khương Duệ Trạch ba người cũng chưa tiếp điện thoại. Bạc Hạc Hiên rơi vào đường cùng mở ra trong nhà theo dõi, thực mau liền thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, hai chân run lên từ toilet mấp máy ra tới. Đối phương vẫn luôn ôm bụng, thân ảnh lộ ra vài phần thê lương. Ánh mắt mở mịt chung mang theo chút thống khổ, đi đường khi, tựa còn có chút không tiện. Cũng không phải là hắn tiểu yêu như sao. Thấy nàng còn sống. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh lại gọi điện thoại qua đi. Khương Mạn chính là nghe được điện thoại vang lên mới ra tới, tiếp điện thoại lúc sau, nam nhân bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Người đem chocolate đều ăn. Ăn 3 viên. Khương Mạn thanh âm có điểm ếch. Bạc Hạc Hiên nghe nhăn chặt mi, không khỏi đau lòng. Qua đi ăn lẩu, nàng liền người củi bắp mà thích chơi, ăn cái tầm thường cay nổi đều có thể ăn mồ hôi đầy đầu, hổn hển hà suy. Kia lòng tức ớt cay cay độ đối không thể ăn cay người tới nói, đều có thể chí mạng. Trong nhà hẳn là có chuẩn bị sữa bò cùng nước trái cây, chạy nhanh uống một ít giải cay. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, ta kêu người lại đây, mang người đi bệnh viện. Không cần như vậy khoa trương đi. Khương Mạn ôm bụng ghé vào trên sofa, nhỏ giọng nói, ngươi đã quên ta có siêu năng lực. Cay độ là một loại bỏng cháy cảm đến từ phân ngoài, ngươi năng lực có thể trị thương, còn có thể xóa ngoại giới mang đến bỏng cháy cảm. Khương Mạn trầm mặc. Hào đi, năng vừa mới thử, dị năng đối giải cay thật không gì dùng. Nếu muốn đi bệnh viện, có thể lựa chọn bác sĩ sao? Khương Mạn nhỏ giọng nói. Bạc Hạc Hiên, ân. Khương Mạn thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt tả ngắm hưu ngắm, nói, ta cảm thấy ta yêu cầu khoa hậu môn trực tràng bác sĩ. Điện thoại kia đầu Bạc Hạc Hiên trầm mặc thật lâu sau, thật đúng là không đem hắn đưa người ngoài a. Khương Mạn từ tủ lạnh tìm được rồi sữa bò, bên trong tràn đầy nhét đầy thật nhiều đồ ăn vặt trái cây, ngày đều là mới nhất, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị tốt. Uống lên mấy mồm to sữa bò sau, cay nóng hơi chút hòa hoãn điểm, điện thoại bên kia liên tục can tĩnh. Khương Mạn phát hiện không đúng, cắn răng nói, ngươi nên sẽ không ở cười trống đi. Nam nhân thanh âm vang lên, thực bình tĩnh, này không buồn cười, ta thực lo lắng ngươi. Trong lòng như là bị cái gì nhẹ nhàng đâm một cái. Khương Mạn lại uống lên khẩu sữa bò, thực ngoan nga thanh, khỏe mắt cong lên, tất cả đều là ý cười. Ta không có việc gì, uống lên sữa bò cảm giác khá hơn nhiều. Nam nhân thanh âm trầm thấp dễ nghe, không cần khoa hậu môn trực tràng bác sĩ. Khương Mạn trên mặt có chút không nhịn được, nàng nghe ra chế nhạo, cắn chặt răng cắn nói, Bạc Hạc Hiên. Bác sĩ thực mau liền đến, ngươi ngoan một chút. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, chô cô lết sự. Nàng không phải cố ý. Khương Mạn ừ một tiếng, ta biết, kỳ thật khá tốt ăn. Đệ nhất viên là có thể nếm ra tới cay, vì cái gì còn muốn tiếp theo ăn. Bởi vì ăn ngon a. Bạc Hạc Hiên ngữ khí có chút bất đắc dĩ, Khương Võ thần tính cảnh giác chạy đi đâu. Nàng không phải ngươi muội muội sao? Khương Mạn hỏi lại. Ngắn ngủn một câu, cấp đủ tín nhiệm. Lý Mặc chưa nói là ai đưa, là ta đoán được. Khương Mạn giải thích nói, xin lỗi, ta hướng ta nhị ca tam ca hỏi qua một ít chuyện của ngươi. Bạc Hạc Hiên trước nay không đối nàng nói qua nhà hắn sự tình, mặc kệ là khi còn nhỏ tai nạn xe cộ dẫn tới mẫu thân chết thảm, vẫn là muội muội Bạc Thiên Ý để bị cắt chi. Khương Mạn biết hắn có bị thương di chứng, cho nên cũng chưa từng chính diện vấn đề quá, chỉ là làm bộ không biết. Nói cái gì xin lỗi, những việc này ta sớm nên nói cho ngươi. Bạc Hạc Hiên thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, ôn nhu lưu luyến, ta thực vui vẻ, nguyên lai yêu nhi rất sớm liền đối ta có tò mò. Khương Mạn nhấp môi, ngạo kiều nói, lòng hiếu kỳ mãi nhân chi thường tình. Đang nói, chuông cửa vang lên. Khương Mạn đi nhìn mắt, bác sĩ tới rồi, ta trước bất hòa ngươi nói. Hảo. Đúng rồi. Khương Mạn vội vàng nói câu, chô cô lết ta đích xác thực thích. Nói xong, nàng cắt đứt điện thoại. Bạc Hạc Hiên rũ mắt không khỏi nở nụ cười. Khương Mạn A. Thật sự làm người không thích đều khó. Điện thoại mới vừa quải, hắn liền nhìn đến chính mình muội muội điện thoại lại tới nữa, vừa mới trò chuyện thời điểm Bạc Thiên Ý ở điện thoại liền vẫn luôn ở đánh lại đây. Tẩu tử không có việc gì đi. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng. Bạc Thiên Ý gì trong thanh âm mang theo ảo não, ta liền không nên động thủ làm cái gì chô cô lết, ta quả thực chính là cái. Thiên Ý gì. Bạc Hạc Hiên ngữ khí trầm đi xuống, ngươi tẩu tử nàng thực thích phần lễ vật này. Bạc Thiên Ý gì trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu. Ca. Bất quá về sau ngươi vẫn là đừng xuống bếp. Bạc Hạc Hiên chuyện vừa chuyển, không cần phải gấp gáp lấy lòng ngươi tẩu tử, cho chính mình tìm chỗ dựa. Bạc Thiên Ý gì ngữ khí quả nhiên nháy mắt lãnh lạnh, ai tìm chỗ dựa. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, nhưng thật ra ngươi, rốt cuộc đem người đuổi tới tay sao. Tới tay, lại tựa hồ không tới tay. Bạc Thiên Ý gì, cái gì ngọn ý. Bạc Hạc Hiên, ngươi cũng thành thật điểm, đúng hạn uống thuốc. Bạc Thiên Ý gì, treo, tai kiến. Bởi vì cẩu ngạo thiên ngâm nước tiểu, Khương Duệ Trạch thiếu chút nữa không đem chính mình chân ra cấp trà rớt, hắn tắm rửa xong ra tới sau, phát hiện muội muội không thấy. A xua tiểu quỷ đầu cũng không ảnh. Không thể nào, kia tiểu quỷ đầu đem ta muội muội quải chạy. Khương Duệ Trạch vội vàng gọi điện thoại, biết Khương Mạn cùng A xua đi bệnh viện sau, cả người cũng nóng nảy. Không có việc gì, liền. Ăn hư bụng. Khương Mạn thuận miệng giải thích hai câu, ta cùng A xua thực mau trở về tới. Trên bàn kia hộp chocolate tam ca ngươi giúp ta thu hồi tới một chút. Khương Hợp Kỳ nhìn trên bàn kia hộp chocolate, suy thanh, Bạc Thiên Y kia cô gái nhỏ nhưng thật ra sẽ thay chính mình ca ca khoe mẽ. Cư nhiên còn làm cái gì chocolate? Sách, họ Bạc đều không phải người tốt. Kia nha đầu cũng gà tạc thực. Khương Duệ Trạch đem chocolate thu hồi chuẩn bị phóng tủ lạnh, hắn dưới chân một đốn, túi đầu đếm đếm, còn dư lại 5 viên, thiếu một viên hẳn là cũng phát hiện không được. Kiếm tiền kia cô gái là một phen hảo thủ. Này làm đồ vật tan sao? Khương Duệ Trạch cầm lấy một viên ném trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt. Ân, hương vị. Giống nhau sao? Không đối. Dựa. Khương Duệ Trạch sắc mặt đột biến, che miệng nhằm phía tủ lạnh bắt đầu tìm đồ uống. Điện thoại treo sau, Khương Mạn hậu chi hậu giác, đã quên nhắc nhở hắn không cần ăn vụng, bất quá hắn hẳn là sẽ không ăn vụng đi. Nàng nhớ do Khương Duệ Trạch không thích ăn đồ ngọt. Giờ phút này bắc cảnh, chiến cốt đoàn phim chụp phiến hiện trường ngoại. Một hàng đoàn xe ngừng ở ra ngoài. Từ trên xe đi xuống tới một cái lao gia tử, tuổi trẻ nhìn qua ước có 7-80 tuổi, nhưng lại là tinh thần nhấp nháy. Trên ghế phụ, một người tuổi trẻ người theo sát xuống dưới. Đối phương ăn mặc một kiện da thảo áo khoác, tuấn mỹ tà khí trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Kia Khương Mạn liền ở chỗ này đóng phim. Băng thiên tuyết địa không sợ đông chết. Sở Thanh Kỳ phun hàn khí, rất là bực bội. Sở lao gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người tập võ sẽ sợ điểm này rất lạnh. Người đương nàng là người loại phế vật này. Sở Thanh Kỳ nghe được lời này, lăng là khí cười. Rốt cuộc ai là ngươi thân tôn tử? Chương 223 Khương Mạn là bạn gái của ta. Sở Lao Gia Tử làm võ thuật truyền thống Trung Quốc học được phó hội trưởng, ở đế quốc cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật chi nhất, càng đừng nói hắn lại là Sở Gia đời trước đương gia. Như vậy một vị lão nhân, tự mình đến Bắc Cảnh tới, liền vì tìm một vị nữ minh tinh, nói ra đi chỉ sợ cũng chưa người tin. Sở Lão Sư. Vân Chí Sam thu được tin tức sau, tự mình ra tới nghênh đón. Hắn có vẻ có chút khó có thể tin, nhận được Sở Lao Gia Tử điện thoại khi, còn tưởng rằng đối phương là đánh sai. Tiểu Vân A, Ngượng Ngung A, Lão Phu tùy tiện liền tới đây, đường đột quấy rầy. Sở Lao Sư ngươi lời này đã có thể chết sát học sinh. Vân Chí Sam chạy nhanh thỉnh Lao Gia Tử đi nghỉ ngơi lều bên kia, hắn tuy không phải tập võ, nhưng thời trẻ cũng từng bái kiến quá vị này võ thuật truyền thống Trung Quốc đại sư, phụng quá một chén trà nhỏ, miễn cưỡng coi như cái ngoại môn đệ tử. Vị này lao nhân chính là đào lý khắp thiên hạ a, tuyệt đối gánh nổi Vân Chí Sam kêu một tiếng lao sư. Sở Thanh Kỳ theo ở phía sau, một đường nhìn tới nhìn lui. Vào nghỉ ngơi lều sau, hắn liền chờ không kịp mở miệng, Khương Mạn người đâu? Làm nàng ra tới. Vân Chí Sam sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc, Sở lão sư, các ngươi là tới tìm nàng. Lão Vân đồng chí không khỏi nhìn nhiều Sở Thánh Kỳ hai mắt, hắn nhưng thật ra biết đối phương là Lao Gia Tử tôn tử. Cũng hiểu được Sở Gia người là cỡ nào không thể trêu vào tồn tại. Trong lòng không khỏi thế Khương Mạn lo lắng, này Sở Gia tiểu thái tử kiệt ngạo khó thuần kia đức hạnh nhìn tựa như tới chọn sự, chẳng lẽ cùng Khương Nha Đầu có xích mích. Kia Nha Đầu, em đẹp đắc tội Sở Gia người làm gì. Bất quá, này đến bao lớn ăn tết, mới có thể đem Sở Gia Lão Gia Tử cấp kinh động. Vân Chí Sam nhìn mắt phó đạo diễn. Người sau ngầm hiểu, lặng lẽ đi ra ngoài. Sở lão sư, Khương Mạn là ta đoàn phim diễn viên, bất quá nha đầu này nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, chịu khổ nhọc, không phải cái thích gây chuyện thị phi người. Lão Vân đồng chí mở miệng giải thích nói. Sở Thánh Kỳ cười lên tiếng, nàng không gây chuyện sinh sự. Ngươi đối nàng gây chuyện thị phi năng lực hoàn toàn không biết gì cả. Làm ngươi mở miệng sao? Câm miệng. Sở lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngại danh, còn chưa tới ngươi nói chuyện phần. Sở Thánh Kỳ nhiều ít sợ hãi nhà mình lao ra tử quải trượng đòn hiểm, không tình nguyện ngậm miệng. Tiểu Vân ngươi yên tâm, chúng ta không phải tới tìm phiền thoái, ngươi mau đem kia tiểu nha đầu cấp kêu ra tới, lao phu trong khoảng thời gian này tìm nàng A, này tóc đều tìm trắng. Sở lao ra tử lo lắng không thôi nói. Vân Chí Sam ngắm mắt đỉnh đầu hắn, thầm nghĩ, lao sư ngươi này tóc vài thập niên trước liền toàn trắng A. Thật không phải. Tìm nàng phiền thoái. Vân Chí Sam không quá yên tâm hỏi. Dư Quang nhìn Sở Thánh Kỳ. Chủ yếu là không yên tâm này ăn chơi chắc táng. Sở Thánh Kỳ thích thanh, nói, Khương Mạn là ta coi trọng nữ nhân, ta tìm nàng phiền toái làm cái gì. Ngươi này lao tiểu tử lấy chúng ta đương bọn bắt cóc đâu. Ngươi coi trọng. Nữ nhân. Vân Chí Sam nhướng mày, vừa muốn mở miệng, nghỉ ngơi lều mảnh bị vắt lên, gió mạnh lánh tuyết gào thét mà nhập. Cao lớn thân ảnh hoàn toàn đi vào nghỉ ngơi lều nội, nam nhân ánh mắt lạnh nhạt, trên người còn ăn mặc diễn phục, chớp mắt đảo qua lều nội mấy người. U trầm đáy mắt hình như có vô biên sợ hàn ở kích động. Một loại không tiếng động cảm giác gáp bách ở lều nội nảy sinh. Lều nội ánh sáng, tựa cũng bởi vì người này xuất hiện trở tối vài phần. Bạc Hạc Hiên thần sắc lạnh nhạt liếc Sở Thánh Kỳ, nhìn hai mắt sau, dịch khai tầm mắt. Như là vượt sâu hạ ma vật phiết qua đường biên con kiến, lười đến lại bố thí ánh mắt. Sở Thánh Kỳ ánh mắt lại là trầm đi xuống, này nam nhân cho hắn cảm giác. Rất là khó chịu a. Tiểu Bạc, tới ta cho ngươi giới thiệu. Vân Chí Sam thấy Bạc Hạc Hiên tới sau, cũng là sửng sốt. Hắn vừa mới là làm phó đạo diễn đi ra ngoài cấp Khương Mạn gọi điện thoại mật báo, kiêm ngốc tử như thế nào đem cái này phỏng tay khoai lang cấp gọi tới. Vân Chí Sam đánh giá Bạc Hạc Hiên là nghe được Sở Thánh Kỳ câu nói kia. Sách, này quả thực chính là khiêu khích tuyên chiến A. Lão Vân đồng chí lặng lẽ cấp Bạc Hạc Hiên đưa mắt ra hiệu, đi đến hắn bên người nhỏ giọng nói, vừa mới có hiểu lầm, bọn họ không phải tới tìm Khương Nha Đầu phiền toái. Vân Chí Sam rõ ràng Bạc Hạc Hiên tính tình, có chút lo lắng hắn cùng Sở Gia người khởi xung đột. Chứ không nói Sở Gia người bối cảnh, này ra hai chính là tập võ A. Dựa nắm tay đều có thể làm người phát run. Sở lão sư, vị này chính là Bạc Hạc Hiên, ta tân điện ảnh vai chính chi nhất, hắn chính là chúng ta đế quốc vui chơi giải trí giới đại biểu nhân vật. Hạc Hiên, vị này chính là võ thuật truyền thống Trung Quốc học được phó hội trưởng, Sở Thái Bình Lao Tiên Sinh. Sở Lao Tiên Sinh hảo. Bạc Hạc Hiên thần sắc bình tĩnh. Vươn tay. Sở Thái Bình ở nhìn đến Bạc Hạc Hiên nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến ảo không chừng. Đôi mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên mặt không bỏ. Ngươi. Họ Bạc. Bạc Hạc Hiên thần sắc đạm mạc nhìn lão nhân. Ngay sau đó, một bàn tay từ bên cạnh rỗi ra tới, cầm Bạc Hạc Hiên tay. Sở Thánh Kỳ câu môi tà cười nói, lão gia tử nhà ta tuổi đại phản ứng chậm, bắt tay theo ta đại lao hảo. Sở Thánh Kỳ giọng nói rơi xuống, trên tay đột nhiên dùng sức. Sở lao gia tử lấy lại tinh thần, biết nhà mình tiểu nghiệt xúc muốn làm cái gì, bất chấp dáng vẻ, lạnh lùng sắc bén nói, Sở Thánh Kỳ, ngươi mau dừng tay. Ngay sau đó, đột nhiên biến sắc lại là Sở Thánh Kỳ. Hắn thân thể run lên một chút, rõ ràng quai hàm cắn chặt, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm cùng Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay. Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, mắt đen đu trầm gọi người không dám tế khuy. Hắn đầu nhẹ chật hạ, bệ nghệ hướng Sở Thánh Kỳ. Cơ hồ là nháy mắt. Sở Thánh Kỳ suýt nữa kêu lên tiếng, trên trán lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Sở lao ra tử nhìn ra không thích hợp, liền phải ra tay tách ra hai người hết sức. Bạc Hạc Hiên buông lỏng tay ra, hắn nhìn về phía Sở lao gia tử, cười như không cười nói. Đế quốc mãi lễ nghi trì bang, Sở lao tiên sinh đã là có võ thuật truyền thống Trung Quốc đại sư chi danh, càng nên nghiêm khắc yêu cầu hậu đại con cháu mới là. Sở lao gia tử thần sắc sắc bén, nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mới mở miệng, thật là lao phu quản giáo không nghiêm. Ra. Sở Thánh Kỳ thanh âm dương lên, hắn bối ở sau người tay khống chế không được ở phát run. Vừa mới hắn cố ý muốn cho Bạc Hạc Hiên ăn mệt, bắt tay khi dùng nhất thôn quyền. Kết quả một giao thủ, hắn cảm giác chính mình giống cầm một cục đá, theo sát đánh út lại lực độ như hai lãng trục ngạ, trên tay hắn xương cốt phảng phất phải bị bóp nát giống nhau. Nếu không phải Sở lao ra tử phát hiện mau, lại buổi tối mười mấy giây, Sở Thánh Kỳ đánh giá chính mình tay phải muốn phế. Sở Thánh Kỳ vừa kinh vừa giận, nhưng nhà mình lao ra tử thái độ càng là làm hắn không thể hiểu được. Lao nhân đối này tiểu bạch kiểm cư nhiên như thế khách khí. Giống như, có chút kiêng kỵ. Câm miệng. Không ra giáo đồ vật. Sở lao ra tử quả mắng. Sở Thánh Kỳ tuy ăn chơi chắc táng nhưng cũng không phải không đầu óc, hắn cảm thấy ra chút không thích hợp, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt nhiều vài phần phỏng đoán cùng đánh giá. Có thể làm nhà mình lão nhân thái độ chuyển biến như thế to lớn, cái này kêu Bạc Hạc Hiên tiểu bạch kiểm. Chẳng lẽ là có cái gì địa vị? Lão Vân đồng chí bị kinh tới rồi, kinh ngạc nói không nên lời lời nói, xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không để ý đến mọi người biểu tình, Bạc Hạc Hiên lập tức ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh cùng chính mình hình tượng cực kỳ không hợp hồng nhạt tẹp họa bình giữ ấm uống ngụm trà. Đây là Khương Mạn lưu lại bình giữ ấm. Hắn ngẩng đầu, không nhanh không chậm hỏi, Khương Mạn là ta bạn gái. Cho nên các ngươi tìm nàng có chuyện gì? Chương 224 ta là vua của một nước A. Nghỉ ngơi liều nội, nam nhân nhìn như tùy ý ngồi, trong tay cầm tẹp họa bình giữ ấm, thường thường thổi ly khẩu bay nhiệt khí. Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt không có gì biểu tình. Lại có loại nói không nên lời cảm giác các bách, như là không khí bị chịu đến loãng, gọi người không dám dùng sức hô hấp. Vân Chí Sam có một loại thác loạn cảm. Phân không rõ lúc này đối mặt chính là Bạc Hạc Hiên vẫn là Lan Quy. Tổng cảm thấy, tình cảnh này như thế nào có điểm giống bạo quân muốn chém người đầu thời điểm. Toàn bộ nghỉ ngơi lều, chỉ có Bạc Hạc Hiên một người ngồi, hắn đứng ở bên cạnh, lăng là có điểm bạo quân bên người lao thái giám tư thế. Sở lao ra tử ý vị thâm trường nhìn Bạc Hạc Hiên, mở miệng nói. Lão phu lần này tới tìm Khương Mạn không có ác ý, mà là tưởng thỉnh nàng gia nhập võ thuật truyền thống Trung Quốc học được. Nàng là cái tập võ kỳ tài, lão phu sống đến này số tuổi, cũng gặp qua không ít thiên tài, lại không một người có nàng kia chờ tạo nghệ. Ta không thể mắt thấy như vậy một cái hạt giống tốt mê muội mất cả ý chí, nàng ở giới giải trí chính là hao phí chính mình thanh xuân cùng thiên phú. Sở Thái Bình nói đến nơi này không khỏi kích động. Hắn trong khoảng thời gian này, thật là nằm mơ đều suy nghĩ chuyện này. Nếu không phải Khương Mạn kia ra nha đầu ngay từ đầu dùng cái gì Tôn Đại Ngọc tên hạt trộn lẫn, hắn đã sớm đem người tìm được rồi. Sở lão sư, ngài lời này học sinh liền không tán đồng. Lão Vân đồng chí lúc này là toàn minh bạch, hảo gia hỏa. Hóa ra ngài là tới thọc gậy bánh xe A. Vân Chí Sam nghiêm túc nói, Khương Mạn là cái diễn viên, hơn nữa là phi thường có thiên phú cùng linh khí diễn viên. Là một cái diễn viên tới nói, nàng là tuyệt đối có thể đánh cao phân. Ngài không thể nói nàng là ở mê muội mất cả ý chí, đây cũng là phân đứng đắn chức nghiệp, rất nhiều nhân vi chi nỗ lực phấn đấu chức nghiệp hảo sao. Hiển nhiên, lão Vân đồng chí cũng là có tính tình. Sở Thái Bình nhíu hạ mi, trầm giọng nói, lão phu vừa mới nói có lẽ là có bất công, ta cũng thừa nhận ta đối minh tinh diễn viên chức nghiệp tồn tại thành kiến. Bất quá luyện võ cùng các ngươi diễn kịch bất đồng, 4-50 tuổi 7-80 tuổi cũng có thể trở thành diễn viên, chính là luyện võ chú ý chính là chăm học khổ luyện, không thể có một ngày chậm trễ. Sở lao gia tử nói tới đây không khỏi nóng lòng đau lòng, nàng có như vậy thiên phú, thừa dịp tuổi trẻ nàng có thể nở rộ ra lớn hơn nữa sáng giỏi. Không thể liền như vậy chặt đứt ta. Vân Chí Sam nhíu mày phản bác, diễn viên sinh mệnh cũng là giống nhau, cái này ngành sản xuất cạnh tranh kịch liệt, nàng hiện tại không đóng phim, đế quốc ảnh đàn tổn thất sẽ là cái ảnh hậu. Hai người bởi vì Khương Mạn sự trực tiếp tranh chấp lên. Bên cạnh Sở Thánh Kỳ nhịn không được nói, cái gì đóng phim luyện võ nghe liền không thú vị, nàng nên đi bắt đầu thi đấu xe. Chỉ cần nàng gia nhập ta câu lạc bộ. Sở Thánh Kỳ lời nói còn chưa nói xong. Vân Chí Sam cùng Sở Lão Gia Tử chăm miệng một lời giống giận, ngươi câm miệng. Sở Thánh Kỳ, mẹ nó. Giống xong người sau, Lão Vân đồng chí phản ứng lại đây, kỳ quái nhìn này ra tôn hai. Ngài nhị vị là tới các đoạt các. Vốn tưởng rằng Sở Thánh Kỳ chỉ là cái làm nền, hóa ra này ăn chơi chắc táng cũng là tới đoạt người. Sở Lão Gia Tử trừng mắt nhìn mắt nhà mình tôn tử, ngại danh chịu Lão Tử lửa có sẵn. Xem ta trở về không tấu chết ngươi. Bạc Hạc Hiên ngồi ở vị trí thượng, không chút để ý uống trà. Lúc này hắn đảo thành cái vây xem con chúng. Hạc Hiên, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Lão Vân đồng chí phản ứng lại đây, chạy nhanh cho chính mình kéo đồng đội. Nói cái gì? Bạc Hạc Hiên lãnh đạm nhìn bọn họ, trên thế giới này rất nhiều người đều thích đánh vì ngươi hảo chi danh, tiến hành đạo đức bắt cóc. Khương Mạn tương lai muốn làm cái gì, đến từ nàng chính mình lựa chọn, ai cũng không tư cách khoa tay múa chân. Lão Vân cùng Sở Lão Gia Tử nhíu hạ mi. Lời này nghe chói tai, nhưng lại cũng là lời nói thật, bọn họ đích sắc không kia tư cách đi thế Khương Mạn quyết định cái gì. Nhưng thật ra Sở Thánh Kỳ mắt trợn trắng, nhưng cũng không phản bác. Vân Chí Sam thở dài, nhìn lão nhân nói, nhiều nói học sinh cũng không nói, bất quá lão sư các ngươi này một chuyến là đến trộm. Khương Nha Đầu đã đóng máy ly tổ, ngươi tới chỗ này đào người là đến nhầm. Sở Thái Bình sắc mặt biến đổi, như là một quyển chú ý ở bông thượng, rất là nội thương. Ngươi không nói sớm. Nhìn lão nhân ăn mệt bộ dáng, Lão Vân đồng chí có điểm ám sảng. Làm ngươi cùng ta đoạt người. Hắn giả thành vô tội nói, ngài cũng không hỏi ta a. Sở Lão Gia Tử vô ngữ, cố ý chạy tới một chuyến kết quả lại bạch bận việc. Hắn lại lưu lại cũng không có gì ý tứ, chỉ là lúc gần đi, hắn ý vị thâm trường nhìn Bạc Hạc Hiên trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, mang theo người đi rồi. Nhưng thật ra Sở Thánh Kỳ không sợ chết mở miệng nói, ngươi thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn vừa dứt lời, Sở Lão Gia Tử táo bạo thanh âm ở lều ngoại vang lên, ngại danh ngươi còn chưa cút ra tới. Sở Thánh Kỳ nghiến răng, một trận hùng hùng hổ hổ, lão nhân điên rồi, rốt cuộc ai mới là ngươi tôn tử? Suốt ngày không cho ngươi tôn tử mặt. Ta là nhãi danh ngươi là gì? Lao thỏ ra. Lều ngoại gió lạnh sóc sóc. Sở Thánh Kỳ sắc mặt khó coi, ta rốt cuộc có phải hay không ngươi thân tôn tử? Nhặt. Sở Lão Gia Tử tức giận chừng hắn một cái. Ta liền biết. Sở Thánh Kỳ nhe răng trợn mắt. Vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm chẳng lẽ là ngươi thân tôn tử? Ngươi như vậy hướng về hắn. Sở Thái Bình cầm lấy quải trượng liền phải cấp này nhãi danh gõ qua đi. Cuối cùng, lão nhân vẫn là không có động thủ, trầm khuôn mặt nói, ngươi này nhãi danh suốt ngày gây chuyện thị phi, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Nhớ kỹ lần này giáo huấn, đế quốc đất rộng của nhiều, đừng ỷ vào Sở gia tên tuổi liền không đem người để vào mắt, có chút người ngươi đắc tội không nổi. Sở Thánh Kỳ nhíu mày, ngươi quả nhiên nhận thức kia tiểu bạch kiểm. Hắn cái gì địa vị? Sở Thái Bình không phản ứng hắn. Hôm nay nếu không phải chính mắt nhìn thấy Bạc Hạc Hiên, hắn cũng không dám tin tưởng. Phải nói, ai sẽ tin? Đế quốc vương chữ cư nhiên chạy đến giới giải trí tới diễn kịch. Vừa mới ngươi cùng hắn giao thủ, cảm thấy hắn thực lực thế nào? Nghe được lời này, Sở Thánh Kỳ sắc mặt càng khó xem, hắn lúc này tay phải đã toàn đã tê dần, đều không có chi giác. Ta hoài nghi lão nhân ngươi ở gạt ta, nói cái gì nhất thốn quyền khó luyện. Ta xem ngươi này cổ võ gì đó sợ không phải quán ven đường mua bí tịch, bản lộ đi. Tuy tuy tiện tiện ra tới cái tiểu bạch kiểm khiến cho hắn không có đánh trả chi lực. Sở Lão Gia Tử hối hận, quả nhiên nên đem này nhãi danh đánh gãy chân. Nghỉ ngơi lều, Lão Vân đồng chí nhìn từ trên xuống dưới Bạc Hạc Hiên, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Hạc Hiên, ngươi biết vừa mới kia hai vị là người nào sao? Lão nhân cùng hắn bất hiếu tử tôn. Bạc Hạc Hiên như cũ uống trà. Vân Chí Sam. Ngươi này lỗi thời lãnh hài hước thật là đủ rồi. Bọn họ chính là Sở gia người, đế quốc thượng tầng thế gia, ngươi sẽ không không biết đi. Ta xem Sở lão sư giống như nhận thức bộ dáng của ngươi, ngươi nên sẽ không cũng có cái gì đại địa vị đi. Ân, ta địa vị rất lớn. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, cười nói, ta là vua của một nước A. Chữ quân quân. Vân Chí Sam nhìn mắt trên người hắn diễn phục, chịu đựng không trợn trắng mắt, là, ngươi là vua của một nước. Ngươi là Lan Quy ngươi ghê gớm. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nhớ tới nhà mình tiểu yêu nhi. Nguyên lai like đây là nói thật ra cũng không tin cảm giác sao. Còn rất có ý tứ. Chương 225 ta muốn ngươi mang Khương Mạn đi xem buổi biểu diễn. Hoàn Vũ chữa bệnh. Nay bệnh viện vốn chính là Hoàn Vũ tập đoàn kỳ hạ, cũng chính là Khương gia đại ca sản nghiệp. Khương Mạn cùng A Xua lại đây kiểm tra sau vấn đề đều không lớn, chỉ là một cái cay thí thí một cái cay miệng. Chỉ là không nghĩ tới, nay bệnh viện gần nhất liền trở về không được. Khương Mạn nghe hỏi phòng khám bệnh giết heo kêu thảm thiết, biểu tình rất là quái dị, một bên ạt sủa cũng lâm vào trầm mặc. Bên cạnh còn lập một vị tây trang dày da nam nhân, anh Đĩnh Tuấn Lãng trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đang ở cùng người gọi điện thoại. Đúng là Khương Lệ Xính. Tập đoàn sự tình quá nhiều, Khương Lệ Xính cũng là bất thời giờ chạy tới. Mà ở hỏi phòng khám bệnh giết heo cùng thiếu. Lại là Khương Duệ Trạch. Nói chuyện điện thoại xong sau, Khương Lệ Xính xoa giữa mày lại đây, ánh mắt dừng ở Khương Mạn trên người, nghe nói ngươi gần nhất muốn ở tại Bạc Hạc Hiên trong nhà. Khương Mạn gật đầu, ta muốn chiếu cô A Xua còn có Ngạo Thiên cùng Tăng Biu. Khương Lệ Xính nhìn mắt bên cạnh A Xua, đến nỗi Ngạo Thiên cùng Tăng Biu là ai. Hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Đại ca ngươi không vui sao? Sẽ không. Khương Lệ Xính trong lòng thở dài, ánh mắt như cũ ôn nhu, ngươi vui vẻ quan trọng nhất. Bất quá về sau vẫn là hồi chúng ta chính mình ra trụ, nếu không thói quen nói, đại ca cho ngươi mua mấy bộ phòng ở, ngươi đi tuyển một bộ chính mình thích. Cảm ơn đại ca. Khương Mạn trong lòng tiệm ấm, biết đối phương đối chính mình bao dung cùng để ý. Bất quá, tam ca hắn. Khương Mạn chỉ vào hỏi phòng khám bệnh, nàng là thật sự buồn bực, em đẹp Khương Duệ Trạch như thế nào bị cấp cứu xe cấp đưa tới. Khương Lệ Xính nâng hạ mày, không giấu đau đầu, không biết hắn ăn vụng cái gì, không cho người bất lo. Ăn vụng. Khương Mạn cùng A Xua nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trầm mặc. 10 phút sau, bác sĩ ra tới, biểu tình rất thống khổ, vẫn luôn xoa lỗ thai. Người bệnh hẳn là dùng ăn quá liều đất cay, dạ dày niêm mạc cùng tràng đạo đã chịu kích thích. Chúng ta đã làm khẩn cấp xử lý, bất quá hắn kế tiếp khả năng muốn động một cái tiểu phẫu thuật. Giải phẫu. Khương Mạn kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng sao? Bác sĩ nhìn mắt nàng, lộ ra chức nghiệp mỉm cười, cũng không tính nghiêm trọng. Người bệnh hẳn là rất sớm liền có phương diện này thai hoang ẩm, chỉ là lần này dùng ớt cay bị kích thích. Giải phẫu này là... Bác sĩ, chỉ sang giải phẫu. Khương Lệ Xính Khương Mạn ạt xua. Không hổ là ngươi A, Khương Hợp Kỳ. Khương Mạn nhấp môi dưới, gật đầu, 10 nam 9 chỉ, đích sắc không nghiêm trọng. Các nam nhân. Người lễ phép sao? Khương Lệ Xính nhăn chặt mi, hắn em đẹp ăn như vậy nhiều ớt cay làm cái gì? Khương Mạn chạy nhanh tách ra đề tài, đại ca. Tập đoàn hẳn là còn có rất nhiều sự muốn ngươi xử lý đi. Bên này liền giao cho ta hảo. Khương Lệ Xính trầm ngâm một lát nhi, hắn hiện tại đích xác không rảnh phân thân, lao tứ bên kia tình huống cũng làm hắn nhọc lòng không thôi. Muội muội nếu vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố lao tam nói, hẳn là có thể tránh đi chút lao tứ tin tức. Kia hắn liền giao cho ngươi, có tình huống liền cấp đại ca gọi điện thoại. Hảo. Khương Lệ Xính đi rồi lúc sau, Khương Duệ Trạch còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không muốn làm cái này khuất nhục giải phẫu. Nhưng mà, lại đấu tranh cũng vô dụng, nên động đao vẫn là đến động đao. Trong khoảng thời gian này ta khả năng đều phải lưu tại bệnh viện, nếu không A Xua ngươi đi về trước. Không cần. A Xua lắc đầu, ta bồi thầm thầm, nói nữa, ngươi là nữ hải tử có một số việc ngươi không có phương tiện. Có hộ công. Khương Mạn bật cười. A Xua thái độ kiên quyết, dù sao ta muốn bồi ngươi. Khương Mạn cũng không lại cự tuyệt, thật làm nàng một người nói, cũng đích sắc rất nhàm chán. Ban đêm thời điểm. Bạc Hạc Hiên hạ diễn liền cấp Khương Mạn gọi điện thoại. Nghe nói Khương Duệ Trạch gan vụng chocolate, bị đưa đến bệnh viện cắt trĩ sang sau, hắn trầm mặc thật lâu sau. Có bệnh sống trị, khá tốt. Khương Mạn ừ một tiếng, ngươi không phương diện này vấn đề đi. Bạc Hạc Hiên, ta thực khỏe mạnh. Vậy là tốt rồi, kỳ thật không có gì, sinh bệnh không cảm thấy thẹn, người bình thường đều sẽ sinh bệnh, ngươi không cần học ta tam ca, cảm thấy ngượng ngùng. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, yêu cầu ta nghiệm minh chính bản thân sao? Khương Mạn kia đảo không cần. Không lại nói chêm chọc cười, Bạc Hạc Hiên cùng nàng nói lên Sở Gia Gia Tôn sự tình. Khương Mạn nghe xong nghi hoặc, bọn họ là ai? Bạc Hạc Hiên, ngươi hỏi ta. Khương Mạn suy nghĩ một lát, vuốt cằm nói, ngươi nói cái kia Sở Gia lão gia tử. Chẳng lẽ là Vân Miểu Thiên Châu cái kia? Nàng trong ấn tượng giống như liền cùng kia lão gia tử đẩy tay so chiêu quá. Không phải đâu. Một cái tập thể dục buổi sáng đại gia cư nhiên lớn như vậy địa vị. Đến nỗi cái kia kêu Sở Thánh Kỳ tôn tử, nàng nhưng thật ra nhớ tới điểm, lần trước cùng nàng thi đấu xe cái kia ăn chơi chắc táng. Này hai người cư nhiên là gia tôn. Thế giới như vậy tiểu sao? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, bất quá hôm nay ta không quá thông khoái. Khương Mạn, ân. Bạc Hạc Hiên trong thanh âm mang theo ý cười, cho nên ta vô trùng sinh hữu. Từ không thành có. Nam nhân nhẹ giọng sửa đúng, bạn gái hữu. Khương Mạn tim đập nhanh mấy chụp, đệ nặng muốn thượng tiểu khỏe miệng nói, như vậy à? Kia về sau ta cũng muốn đánh ngươi tên tuổi đi ra ngoài giả danh lừa bịp hạ, bằng không có hại a. Có thể, chuẩn bị đánh cái gì tên tuổi? Ta đây đến hảo hảo ngẫm lại. Khương Mạn trêu chọc nói, dù sao chờ ngươi đóng máy sau, ta đại khái liền nghĩ ra được. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, ngự khi u trầm lại bất đắc dĩ, ngươi liền điếu ta ăn uống đi. Ngươi kịch bản ta, ta điếu ngươi ăn uống, hai ta tám lạng nửa cân. Bạc Hạc Hiên buồn cười, lòng dạ hẹp hỏi. Cũng thế cũng thế. Hàn huyên trong chốc lát sau, ngày mai Bạc Hạc Hiên còn hấp dẫn muốn chụp, Khương Mạn liền đem điện thoại treo, đi chăm sóc mông ai đau đang ở cảm thấy thẹn chung nhà mình tam ca. Bên kia, Bạc Hạc Hiên buông điện thoại, như suy tư gì nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình lăn lộn ca tử, nàng nhạc dạo, làm tử, soạn nhạc, biểu diễn, nại nạ. Mà này bài hát ca tử. Bạc Hạc Hiên đem mấy năm nay Khương Tử Mặc sáng tác ca khúc ca từ toàn bộ nhìn một lần, càng xem càng là kinh hãi. Này đó ca phảng phất đều là vì một người mà viết. Liên ở bên nhau như là một đoạn hoàn chỉnh nhân sinh. Một cái sinh hoạt ở tàn khốc mà thế, huyết vũ đùi gai trung tiểu cô nương, lẻ loi một mình cùng thế giới là địch, lay lắt cầu sinh chuyện xưa. Cái này tiểu cô nương cho hắn cảm giác, lại là nói không nên lời quen thuộc. Nại nạ, Khương Man, Khương Tử Mặc, Khương Man. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lập loè hạ. Bạc Hạc Hiên nhìn hòm thư về Khương Tử Mặc điều tra báo cáo, bên trong có một chương y học giám định. Người bệnh có trọng độ vọng tưởng chứng, cho rằng tồn tại một thế giới khác, chính mình muội muội đã chết đi, sinh hoạt ở một thế giới khác chung. Bạc Hạc Hiên nhăn chặt mi, cho nên Khương Tử Mặc viết này đó ca, đều là vì hắn sở cho rằng sống ở một thế giới khác muội muội viết. Hắn ca từ muội muội sống ở mặt thế, sợ lãnh sợ đói, sẽ dị năng. Bạc Hạc Hiên có một cái thực hoang đường ý tưởng. Chính lúc này, di động nghẹt chặt vang lên. Thế khắc sinh trong đàn, Tăng Điểm ở điên cuồng phát tin tức. Tăng Điểm không cay, các thân nhân, cứu mạng A. Nhu cầu cấp bách hỗ trợ A. Bạc Hạc Hiên Khương Vân Xanh hai vị đại ca mau ra đây. Tăng Điểm không cay, ta bản mạng nam thần về nước tổ chức buổi biểu diễn, hai ngươi phương pháp quảng, cho ta lộng trường vịp phiếu bái. Bạc Hạc Hiên đừng giả chết, ta không gọi ngươi tiểu tam còn không được sao. Tôn không gọi đại ngọc. Ngươi còn có nam thần. Tăng Điểm không cay. Tăng Điểm không cay, nại nà ngươi không biết sao. Hắn về nước tổ chức buổi biểu diễn. Đáng chết làm đột nhiên tập kích, mấu chốt kia buổi biểu diễn phiếu chỉ đoạt không bán. Ta vừa mới thu được tin tức, chỉ có 10 vạn trường phiếu, vừa mới 1 phút đã bị đoạt một nửa. Tăng Điểm không cay, ly sân khấu gần nhất phiếu đã không có, đại ca đại tỷ nhóm cứu mạng A. Có hay không phương pháp? Không phương pháp liền động động tay nhỏ chỉ giúp muội muội đoạt một chút phiếu đi. Tôn không gọi đại ngọc. Đứa nhỏ này điên rồi, mau tới người quản quản Khương Mạn. Tăng Điểm bỗng nhiên liền ngừng nghỉ. Nguyên nhân vô hắn, Bạc Tiểu Tam điện thoại tới. Ngươi là nói na mê ca nhạc. Đúng vậy. Tiểu Tam. A không phải, đại ca. Bạc đại ca ngươi có phương pháp sao? Tăng Điểm ngữ khí xưa nay chưa từng có hèn mọn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nghiêm túc, vé vào cửa ta có thể giải quyết, nhưng có một cái yêu cầu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tử Mặc hồ sơ. Ta muốn ngươi mang Khương Mạn cùng đi xem trận này buổi biểu diễn. Chương 226 nải nạ là Khương Tử Mặc, ngươi tứ ca. Khương Duệ Trạch mông động thủ thuật sau, tự bế một suốt đêm, Khương Mạn khuyên can mãi làm hắn buông xuống cảm thấy thẹn tâm. Đêm qua trong đàn tin tức nàng liền nhìn lướt qua, không có nhìn kỹ. Chủ yếu là Khương hợp kỷ quá có thể lan lộn, mỗi lần hộ công giúp hắn đổi dược thời điểm, hắn đều gào đến như là ở bị vật lý thiến. Mau đến giữa trưa thời điểm, trong phòng bệnh nên đón một vị khách không mời mà đến. Khương Duệ Trạch ghé vào trên giường bệnh, cắn ống hút uống nước, hưởng thụ muội muội uy thủy phục vụ hắn đúng là đau cũng vui sướng. Liền nghe được một tiếng kêu kêu quát quát ồn ào, tỷ. Trong nháy mắt, Khương Husky nội tâm cảnh báo kêu vang. Điểm điểm. Khương Mạn kinh ngạc nhìn Tăng Điểm, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm bệnh a. Tăng Điểm đem hoa cùng quả rổ đặt ở bên cạnh, nhìn chằm chằm trên giường bệnh Khương Duệ Trạch, chế nhạo nói, nha, làm bằng sắt hán tử Khương lão tam cũng sẽ sinh bệnh nha. Ai sinh bệnh? Ngươi nói hiệu nói vượng. Khương Duệ Trạch lập tức từ nằm bò sửa vì chắc ngoạ, một không cẩn thận kéo động cơ vòng, lập tức đau mồ hôi lạnh ứa ra. Muốn nói Tăng Điểm cùng Khương Duệ Trạch chi gian nghiệt nợ, còn phải từ hung đồ Khánh Công Yến nói lên, mạnh nam Khương Duệ Trạch bị một ly đảo Tăng Điểm làm phiên, kia lúc sau sống núi liền kết hạ tới. Ngươi thành thật nằm bò đi. Khương Mạn xem hắn mặt mũi trắng bệnh, nhịn không được lắc đầu. Khương Duệ Trạch cắn chặt khớp hàm, bò trên giường đối Tăng Điểm trợn mắt giận nhìn, ai nói cho ngươi ta ở chỗ này? Nói xong, hắn đáng thương vô cùng nhìn về phía Khương Mạn. Không phải ta. Khương Mạn đôi tay quán bình, thật không phải nàng. Khẳng định không phải muội muội ngươi, ngươi sẽ không như vậy tàn nhẫn làm này nha đầu chết tiệt kia tới xem ta chê cười, ta phẫu thuật sự lão bạc có biết hay không. Khương Duệ Trạch lập tức tìm được rồi mục tiêu. Khương Mạn trước mắt, hắn ở Bắc Cảnh đóng phim, nào có kia công phu chơi xấu. Phải không? Khương Duệ Trạch vẻ mặt hoài nghi, lại nhìn về phía Tăng Điểm, Tăng không tay, rốt cuộc ai bán đứng ta? Ngươi không phải thực thông minh sao? Chính ngươi đoán bái. Tang Điềm ngạo kiều nói, mông động thủ thuật liền thành thật điểm đi, tỷ, chúng ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ, ta nghe nói này bệnh viện cửa ăn vặt nhưng nổi danh. Khương Duệ Trạch mặt nháy mắt đỏ lên, ta mông hảo thật sự. Tang Điềm, ha ha. Nàng thẳng đến Khương Mạn bên người, vãn khởi Khương Mạn cánh tay một trận năn nỉ ý ôi. Tỷ, đi sao nhân ra thật vất vả gặp ngươi một mặt, chúng ta đều đã lâu không gặp, ngươi đều không nghĩ ta, thử ta phải có tiểu tính tình. Khương Duệ Trạch răng hàm sau đều ở ngứa. Tang không cay ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ỷ vào chính mình là tiểu cô nương liền chiếm ta muội muội tiện nghi. Một cái bạc gâm tặc liền đủ làm người khó lòng phong bị, cố tình còn có ỷ vào giới tính ưu thế tới cùng hắn đoạt muội muội. Khương Mạn buồn cười, ý vị thâm trường nhìn mắt Tang Điềm, đem ly nước bông, lại cắm căn ống hút ở bên trong, phương tiện Khương Duệ Trạch trong chốc lát chính mình uống nước. Ta một lát liền trở về, tưởng thượng vê đút cờ nói đã kêu hộ công, ả sủa cũng ở. Khương Husky ánh mắt u hoán cực kỳ, như là một con phải bị bỏ nuôi cậu tử. Tang Điềm đều nhìn không được, an lạp, ta cùng tỉ một lát liền trở về, cho ngươi mang cháo ăn. Gặp quỳ cháo, lão tử muốn ăn thịt. Husky giống giận. Tang Điềm, ngươi cố miệng không màng đít. Khương Duệ Trạch. Khương Mạn nhìn không được, đem Tang Điềm cái này ớt cay nhỏ cấp kéo đi, nàng tam ca trước mắt này chẳng uống, không chịu nổi ớt cay lại tàn phá. Ra VIP phòng bệnh, Khương Mạn cũng không đi xuống, mà là lôi kéo Tang Điềm đi bên cạnh một khắc gian trong phòng bệnh. Đêm qua nàng chính là ở chỗ này nghỉ ngơi, nhà mình bệnh viện, nghỉ ngơi bồi hộ đều thực phương tiện. Nói đi, ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Khương Mạn đã sớm nhìn thấu nàng tiểu cơ linh, chỉ là làm cho Khương Duệ Trạch mặt nhi không có vạch trần. Hắc hắc, nhân ra chính là tưởng ngươi sao, tối hôm qua phát tin tức ngươi cũng chưa phản ứng ta. Tang Điềm cọ tới rồi bên người nàng đi. Khương Mạn ngón tay chọc ở nàng giữa mày, chậm rãi đem nàng đẩy ra, còn không thành thật. Hành hành hành, ta thẳng thắn. Tang Điềm giơ lên đôi tay đầu hàng, ta chính là muốn cho ngươi bồi ta xem buổi biểu diễn. Ngươi nam thần buổi biểu diễn. Khương Mạn nhớ rõ tối hôm qua nàng ở trong đàn làm ầm ĩ những lời này đó, vé vào cửa cấp được. Ân, nhưng khó đoạn, đây chính là nãi nạ lần đầu tiên buổi biểu diễn, ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên, trước đó hoàn toàn không có báo trước. Tang Điềm kích động nói, tỷ, ngươi là không biết nãi nạ hắn nhiều có tài hoa nhiều thiện lương. Ta cần thiết mãnh liệt hướng ngươi an lợi ta thần tượng, liền nói lần này buổi biểu diễn đi, hắn vé vào cửa không bán. Không bán ngươi biết không? Cái nào ca sĩ có thể có này hào khí a? 10 vạn trương phiếu toàn bộ đưa cho mê ca nhạc, bất quá chỉ có thể một người một phiếu, phải dùng thân phận chứng mua sắm, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ trục lợi cũng chưa dùng. Nói lên chính mình thần tượng thời điểm Tang Điềm đôi mắt đều phải sáng lên. Khương Mạn tuy rằng hứng thú thiếu thiếu nhưng cũng không đánh gãy. Giới ca hát phương diện nàng chú ý không nhiều lắm, bất quá vị này kêu nải nạ ca sĩ, như vậy đại động tác đích xác đủ hào khí. Hồi quỹ mê ca nhạc sao? Đích xác rất hiếm thấy. Đúng không? Tang Điềm nâng lên cằm, lấy ra di động tìm kiếm chính mình thần tượng tin tức, nải nạ hắn chính là một dòng nước trong, tuy rằng không phải ở quốc nội xuất đạo, bất quá hắn thật là ta đã thấy nhất có chính năng lượng minh tinh. Hắn mấy năm nay bản quyền tiền lời 90% đều đầu nhập tới rồi bảo vệ môi trường hạng mục. Bản nhân vẫn là vòng quanh trái đất tự nhiên công lý đại sứ. Tang Điềm thao thao bất tuyệt nói, nhân phẩm hảo không nói, tài hoa càng là muốn mệnh. Hắn xuất đạo đến nay sở hữu ca đều là nguyên sang, nói là ca đều không đúng, càng như là một quyển truyện ký. Khương Mạn uống lên nước miếng, bất thời giờ hỏi câu, truyện ký. Đúng vậy, fan ca nhạc đều là loại cảm giác này, hắn ca như là vì một người viết, một cái danh hiệu man tiểu cô nương. Nghe nói đây cũng là hắn nghệ danh nải nạ ngọn nguồn. Danh hiệu, 9. Khương Mạn ngẩng đầu lên, không biết như thế nào nhớ tới chính mình lần trước nằm mơ khi nghe được tiếng ca. Có hắn ca sao? Phóng cho ta nghe nghe. Nhạ, trước hết nghe này đầu đi, nải nạ thành danh khúc nàng nhạc dạo. Tang Điềm đem điện thoại đưa qua, truyền phát tin giao diện là album bìa mặt thượng, bối cảnh một mảnh đen nhánh, trung gian nam nhân mang một trường không có ngũ quan màu trắng mặt nạ. Nhìn đến kia mặt nạ nháy mắt, Khương Mạn đồng tử chặt lại một chút. Này mặt nạ, này không phải nàng ở mặt thế khi sở mang mặt nạ sao? Ở nàng trở thành đế quốc thiết kỵ lúc sau. Ngón tay theo bản năng xoa màn hình, không cẩn thận chạm vào truyền phát tín kiện. Túc mục trầm trọng khúc nhạc dạo vang lên, như là lượn lờ ở xâm hàn lãnh dạ trung đám xương bị đẩy ra khăn che mặt. Nam nhân thanh âm có một loại linh hoạt kỳ ảo cảm, ngâm sướng phảng phất là sử thi mở màn, lấy âm sắc vì phụ, làm người nghe đặt mình trong hắn thanh âm thế giới. Hắn sướng chỉ vì kia một người viết ca. Màu đỏ tươi huyết nguyệt đánh thức ngủ say thú. Bọn họ gào giống xé rách mọi người hầu. Thiết kỵ đạp vỡ rào chắn hạ than khóc số cầu. Tiểu nữ hài nhặt lên đường đao đâm thủng đại nhân đầu. Nàng không phải cầu. Nàng không nghĩ bị lột ra bắt đi. Nàng không phải cầu. Nàng không nghĩ đương đồ ăn trong mâm bị người hủy đi cốt phân đi. Đóng băng luyện ngục hạ tận thế đói khát dữ tợn. Ai lại phân rõ? Ai là người? Ai là cậu? Bang đến một tiếng, di động từ Khương Mạn trong tay chạy xuống. Chương 227 nái nạ vì nàng viết những cái đó ca. Ký ức một góc bị kéo ra. Những cái đó về lời trước, về mặt thế. Bị Khương Mạn khóa lại ở góc tàn khốc ký ức. Đời trước, nàng ký ức đại khái là từ 5 tuổi khi bắt đầu. Trận mắt chính là một mảnh đóng băng đại địa, đại tuyết bao phủ hết thảy. Nàng cùng một đám nhân loại cũ sinh hoạt dưới mặt đất rách nát chỗ tránh nạn, đồ ăn thiếu, mỗi ngày đều có người chết đi. Sống hay chết giới hạn, thường thường chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Ban đêm trăng lạnh màu đỏ tươi như máu, chỗ tránh nạn đại môn bị phá khai, mọi người như chim thú đàn tán. Tiếng kêu thảm thiết gào giống thanh đâm màng thai, nàng thấy được nhân gian luyện ngục. Nàng nhìn đến tiểu hài tử bị kéo đi. Nàng nhìn đến nữ nhân bị mổ bụng. Nàng thấy được khoác da người dã thú ở chém giết cắn xé đồng loại. Nàng thấy được người trở thành ác ma. Nàng nhìn đến bảo hộ chính mình a bà bị một đao đâm xuyên qua ngực, mũi đao dừng hình ảnh ở nàng trước mắt, máu tươi phun tung tóe vẻ mặt. Nóng bỏng tanh nhiệt, cơ hồ muốn trước hóa nàng mắt nàng làn da. Nàng vẫn là bị người phát hiện, bị người bắt lấy hai chân từ thi thể đồi kéo ra tới. Những người đó nói, tiểu hài tử thịt nhất tươi mới ngon miệng. Chính là, nàng còn không muốn chết ta. Nàng như là một con bị buộc nhập nghèo hẻm chó dữ, bắt được trong tầm tay duy nhất vũ khí. Một phen đường đao. Lưỡi đao lành lạnh, tua nhỏ đối phương ít hầu. Lưỡi dao cắt qua da thịt thiết hầu cảm giác theo sắt thép lánh vật rõ ràng truyền lại cho nàng, làm nàng cả người run rẩy, bước lên nổi da gà. Người huyết. Hẳn là ấm mới đối. Nhưng vì sao này đó kẻ săn mồi máu bắn ở trên người, lại như vậy lánh. Lánh đến xương. Đêm hôm đó nàng thức tỉnh rồi dị năng, giết sạch rồi sở hữu kẻ săn mồi. Máu tươi nhiễm hừng mắt, ướt phát cùng ý đi hề, nàng lẻ loi một mình đi ra chỗ tránh nạn, bên ngoài thế giới hảo lãnh. Mở mang không thấy cuối. Chính là, nàng quay đầu lại nhìn đã thành thây sơn biển máu chỗ tránh nạn. Thế giới này, còn có chỗ nào không lạnh đâu. Tỷ, ngươi đừng làm ta sợ a tỷ. Tăng điểm bất chấp chính mình quăng ngã toái bình di động, lo lắng nhìn Khương Mạn. Như thế nào nghe xong một bài hát mà thôi, liền nghe choáng váng. Thần tượng lực lượng lớn như vậy sao? Khương Mạn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, nàng cổ họng khô khốc, hoảng hốt chung ngẩng đầu nhìn Tăng Điểm, dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn nhắc nhở nàng, chính mình là ở trong hiện thực, cũng không có nằm mơ. Xin lỗi, vừa mới trước tay, ta một lần nữa mua cái di động mới cho ngươi. Di động mà thôi, toái liền nát, ngươi không sao chứ? Tăng Điểm lo lắng không thôi, vừa mới Khương Mạn mặt mũi trắng bệnh. Khương Mạn lắc lắc đầu, cầm lấy nàng toái bình di động, màn hình còn có thể hoạt động, kia đầu nàng nhạc dạo như cũ còn ở truyền phát tin. Làm từ soạn nhạc biểu diễn mại nạ. Khương Mạn niệm lên tiếng, 9. Đúng vậy, Khương Man. Tăng Điểm gật đầu, fan ca nhạc vẫn luôn cảm thấy mại nạ tên rất có thâm ý. Khương Mạn như là ủ thai, Tăng Điểm thanh âm như là từ xa xôi địa phương truyền đến, trong đầu ầm ầm vang lên. Nàng đời trước tên gọi. Khương Man. Tồn tại đều không dễ dàng, tên liền tạm chấp nhận đi. Tạm chấp nhận Khương Man. Hắn còn có khác ca sao? Khương Mạn ách thanh hỏi. Rất nhiều Tăng Điểm chạy nhanh nói. Nàng nhạc dạo tiếp theo đầu chính là trái tim lời thề. Tăng Điểm đem ca khúc cắt đến tiếp theo đầu, nam nhân thanh âm có loại thế gian hiếm thấy linh hoạt kỳ ảo cảm, lẫn lộn giới tính, thuần túy sạch sẽ, như cắt quang phiến vũ. Theo làn điệu biến hóa, âm sắc cũng phát sinh thay đổi. Từ khúc trung kim qua thiết mã, lấy máu không dính ý thì túc sát thời đại hoàn toàn sống lại đây. Hán sướng. Giao mổ khởi sinh tử thưa thớt. Huyết nhiễm bạch xương đoạn ly hợp phi nàng sai. Giao mổ lạc mạ người như diễn. Thiết kỵ phía trên nhìn ra xa đóng băng đông chết cốt. Trái tim nhiệt huyết khó lạnh chiến ý không thôi. Thê bảo hộ phụ nữ và trẻ em bảo hộ lương thực. Đánh tan đóng băng quỷ vực rách nát nước lũ. Không người biết nàng. Không người hiểu nàng. Ngược gió chung chiến đấu không để ý tới phía sau hủ bại. Khương Mạn ra đầu đã tê dần, trái tim ở lồng ngực nội kinh hoàng. Này bài hát. Viết chính là nàng gia nhập đế quốc thiết kỵ sau lập hạ lời thề. Bảo hộ phụ nữ và trẻ em, bảo hộ lương thực. Nếu đệ nhất đầu là trung hợp, như vậy này đệ nhị đầu đệ tam đầu đâu? Khương Mạn nhìn mái nạ sáng tác một đầu bài hát, nhìn hắn viết xuống ca tử. Hắn viết chính là nàng nhân sinh. Nại nạ. Hắn đến tột cùng là ai? Khương Mạn ngẩng đầu, nại nạ là ai? Nại nạ chính là mái nạ A Tang Điểm có chút khẩn trương nói, hắn vẫn luôn thực thần bí, không ai biết hắn diện mạo cùng tên thật. Không. Có người biết. Hôm nay là Bạc Hạc Hiên làm ngươi tới tìm ta. Tang Điểm có chút chột dạ, đúng vậy. Bạc Tiểu Tam giúp ta làm đến phiếu, bất quá hắn làm ta cần thiết mang tỷ ngươi cùng đi xem buổi biểu diễn. đến từ mạt thế là Khương Mạn lớn nhất bí mật. Nhưng Bạc Hạc Hiên là như thế nào đoán được, nài nạ viết ca cùng nàng có quan hệ. Nhất định còn có cái gì mấu chốt tiết điểm là nàng không biết, hoặc là nói, cái này nài nạ cùng thế giới này nàng tồn tại cái gì liên hệ. Đến nỗi bí mật bị Bạc Hạc Hiên đoán được chuyện này, nàng lại không có nhiều hoảng loạn. Khương Mạn gọi điện thoại qua đi. Thực mau điện thoại truyền được, đối phương như là sớm chờ giống nhau. Đồng nhiên, Khương Mạn không biết như thế nào mở miệng. Nam nhân thanh âm từ điện thoại kia đầu vang lên. Nài nạ là Khương Tử Mặc, ngươi tứ ca. Hắn từ nhỏ đã bị chẩn bệnh hoạn có trọng độ vọng tưởng chứng, ở trong mộng có thể nhìn đến một thế giới khác. Khương Mạn hàng mi dài run rẩy, một cái khác. Thế giới. Ân, hắn nói thế giới kia có hắn muội muội. Bạc Hạc Hiên thanh âm như cũ bình tĩnh. Phảng phất nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Mà phi một cái làm người nghe kinh sợ điên đảo thường thức cùng khoa học tồn tại. Khương Mạn nháy mắt minh bạch. Minh bạch hắn là như thế nào đoán được. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn tiết hầu có chút khô khốc. Nam nhân lại đánh gãy nàng lời nói, ngữ khí là khôn kể ôn nhu. Yêu nhi. Buổi biểu diễn liền ở đêm nay, ngươi đi xem một chút đi. Đừng sợ, mọi việc có ta. Từng câu từng chữ như vậy kiên định, tẩm vào trái tim. Thực xin lỗi, ở ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, không thể bồi ở bên cạnh ngươi. Nào có cái gì xin lỗi a? Khương Mạn hít sâu một hơi, cảm ơn. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Khương Mạn hít sâu một hơi, đi Khương Duệ Trạch phòng bệnh. Thấy muội muội sau khi trở về, Khương Duệ Trạch đầy mặt vui mừng, mà xuống một khắc, tươi cười cứng lại rồi. Tam ca, ngươi có thể cùng ta nói tứ ca sự sao? Bác cảnh. Bạc Hạc Hiên đứng ở trên nền tuyết. Như cũ liên hệ không thượng Khương Tử Mặc. Không cần phá hư hắn hành động, buổi biểu diễn cần thiết đúng hạn cử hành. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cần thiết liên hệ thượng hắn. Chương 228 xin lỗi, ta đã tới chậm. Khương Duệ Trạch thực khẩn trương đều bất chấp mông động đau đau. Ta nói. Hắn chưa từng gặp qua Khương Mạn như vậy nghiêm túc biểu tình, kia hai mắt sắc bén hắn cũng không dám nhìn thẳng. Tuy rằng lão đại lão nhị đều vẫn luôn dặn dò hắn đừng nói chuyện lung tung. Nhưng Khương Duệ Trạch cảm thấy, trên thế giới này không có không ra phong tường, muội muội lại không phải không nói lý người, khẳng định có thể lý giải lão tứ. Ngươi tứ ca hắn đầu óc có chút vấn đề. Tiểu muội, ngươi đừng sinh hắn khí ha, hắn không phải không nghĩ nhận ngươi, mà là hắn không tin. Khương Duệ Trạch vẫn luôn chú ý nàng biểu tình nói. Lúc trước nhà ta ra chuyện đó, đại ca lúc ấy cũng còn không có thành niên, lặt lột là cái đại gia tộc, kia mấy năm đại ca thực vất vả, nhìn chung không được nhiều như vậy, ngươi tứ ca hắn mãi cho đến 5 tuổi thời điểm, mới mở miệng nói chuyện. Kia phía trước chúng ta đều cho rằng hắn có bệnh tự kỷ. Thẳng đến 5 tuổi sau, đồng nhiên có một ngày hắn mở miệng, ngươi biết không? Hắn mở miệng nói cái thứ nhất tự chính là muội muội. Khương Duệ Trạch hít một hơi thật sâu, hốc mắt thường đỏ, cũng không biết ai dạy hắn, kia tiểu tử thúi. Khương Mạn không có hé răng, túi đầu không biết nghĩ đến cái gì. Khương Duệ Trạch nhấp môi nói, đến mặt sau hắn thường xuyên nằm mơ, nhiều thời điểm cơ hồ mỗi đêm đều làm ác mộng, tỉnh mộng liền nói muội muội ở băng thiên tuyết địa, nói muội muội bị người xấu khi dễ. Chờ hắn sau khi thành niên, hắn những cái đó mộng liền càng thêm thái quá. Cái gì tận thế a, đóng băng thế giới a? Tất cả đều ra tới, bác sĩ chẩn trị sau, xác định hắn là được vọng tưởng chứng. Đại ca nhị ca cũng suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa hắn. Khương Duệ Trạch nói tới đây khi dừng một chút, hắn ngay lúc đó trạng thái thật không tốt, chúng ta cũng không dám lại kích thích hắn, mấy năm nay cũng liền theo hắn đi. Cũng may hắn thích âm nhạc, với hắn mà nói, chúng ta ba cái đương ca ca thậm chí toàn thế giới đều không thể lý giải hắn, nhưng ít ra âm nhạc có thể lý giải đi. Nga đúng rồi, ngươi tứ ca hắn còn có cái tên, gọi là Nại Nạ. Hắn không giống ngươi tam ca ta là cái quê mùa, hắn cùng ngươi nhị ca giống nhau. Rất có tài hoa. Nói lên chính mình đệ đệ khi, Khương Duệ Trạch biểu tình cũng là kiêu ngạo. Chẳng sợ hắn thường thường nói lao tứ là người điên, nhưng giờ khắc này hắn, trong mắt có tự trách, có kiêu ngạo, phức tạp khôn kể. Tam ca, ngươi nghe qua tứ ca viết ca sao? Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. Khương Duệ Trạch trầm mặc trong chốc lát, cười khổ nói, nghe qua. Bọn họ tam huynh đệ sao có thể chưa từng nghe qua a? Đều có thể đọc lầu lầu. Đúng là bởi vì nghe qua, cho nên mới không thể tin được a. Khương Mạn giật mình, chẳng lẽ Tam ca không biết dị năng cùng gen cải tạo người sự tình. Nàng vẫn luôn cho rằng, hắn cùng Bạc Hạc Hiên đi như vậy gần, hẳn là có điều nghe thấy những việc này, hiện giờ xem ra. Khương Duệ Trạch đích xác không biết, hắn tuy cũng gia nhập quá rẻ ớt, nhưng lại không biết kia chàng phi người thực nghiệm cụ thể làm cái gì, chỉ biết là sủa là cái nguy hiểm nhân vật. Rốt cuộc gen cải tạo cùng dị năng giả có căn bản bất đồng, người trước còn ở khoa học phạm chủ, người sau hoàn toàn thoát ly khoa học. Hắn cho rằng ngươi sống ở mặt thế, mấy năm nay hắn đem chính mình sở hữu bản quyền tiền lời thậm chí danh nghĩa cổ phần bất động sản toàn biến hiện, hoặc quyên giúp hoặc là chính mình dẫn người dân thân vào ở bảo hộ hoàn cảnh cứu vớt tự nhiên những cái đó sự thượng. Khương Duệ Trạch cười khổ, thanh âm tắc nghẹn hạ, hắn nói hắn duy nhất có thể thế ngươi làm sự, chỉ có này đó. Hắn nói nếu ngươi thật sự sống ở mạt thế tương lai, hắn hy vọng tương lai sẽ không như vậy lãnh. Tiểu muội, lão tứ không phải không muốn nhận ngươi, ngươi tin tưởng tam ca. Khương Mạn thanh âm có chút khàn khàn, ta tin. Khương Duệ Trạch đối thượng nàng tầm mắt sau ngây ngẩn cả người. Kia hai mắt, đôi đầy nước mắt. Ta muốn đi xem tứ ca buổi biểu diễn. Khương Mạn nhẹ giọng nói cho đại ca nhị ca đừng lo lắng. Tiểu muội. Khương Mạn xoay người rời đi, tới cửa khi, nàng nghỉ chân nói, tứ ca hắn không có vọng tưởng chứng. Trong phòng bệnh, Khương Duệ Trạch ngây ngẩn cả người. Không có vọng tưởng chứng. Là có ý tứ gì? Từ Khương Mạn ở thế giới này mở mắt ra kia một khắc đến nay, chưa bao giờ có một khắc tựa hiện tại như vậy, làm nàng cảm giác chính mình tồn tại là tươi sống, là chân thật. Nàng không phải một cái gì thế lai khách. Máu lưu động là như vậy chân thật, tim đập bang bang rung động, hết thể đều ở nhắc nhở nàng chính mình tồn tại. Thân thể này có lẽ từ lúc bắt đầu chính là nàng, nàng mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Nàng từng lẻ loi một mình ở đóng băng mặt thế hành tẩu 20 năm. Lại không biết. Cũng không biết. Ở một cái khác thời không một cái khác duy độ, có người ở vẫn luôn nhìn chăm chú vào chính mình. Chờ đợi, tưởng niệm. Vì nàng không tiếc đem chính mình biến thành một cái kẻ điên. Nàng. Chưa bao giờ bị người quên đi. Nàng là Khương Man, cũng là Khương Mạn. Thì tang điểm là thật bị Khương Mạn trạng thái cấp dọa. Đặc biệt là thấy nàng hai mắt hồng hồng đi ra, như là đã khóc, tang điểm nóng nảy, có phải hay không Khương Thiết Hán khi dễ ngươi, ta thu thập hắn đi. Không đâu. Khương Mạn một phen ôm nàng, dùng sức cho cái ôm. Tang điểm điểm chớp chớp mắt, có điểm nốc, mặt lại có điểm hồng, có điểm bị a tới rồi, không nhịn xuống nuốt khẩu nước miếng. Đi thôi. Chúng ta đi xem buổi biểu diễn. Hiện tại liền đi. Khương Mạn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói. Nàng muốn đi gặp nàng tứ ca. Cái kia qua sông thời gian vẫn luôn vì nàng thủ vững huynh trưởng, lúc này đây, đổi nàng dùng hết toàn lực chiều hắn lao tới mà đi. Bắc thành thiên thay đổi bất thường. Buổi sáng tinh không vạn lý, buổi chiều liền chơi nổi lên báo cát, toàn bộ không trung mở nhạt một màu, con đường ủng đổ làm xe một bước khó đi. Người đi đường càng là không dám ra cửa, này còn không có ngừng nghỉ, mưa to lại tới nữa. Buổi biểu diễn tràng quán ở Sáu Hoàn có hơn, ước chừng có thể cất chứa 10 vạn người, nài nạ buổi biểu diễn tin tức vừa ra. Mặc kệ là cướp phiếu vẫn là không cướp, đều ở hôm nay hướng tới một chỗ xuất phát. Liên tính vào không được chẳng quán, ở bên ngoài nghe một chút mài nạ ca hát cũng là tốt ta. Buổi biểu diễn 8 giờ bắt đầu, hiện tại đã 7 giờ nhiều, Khương Mạn ở trên đường đổ mau hơn 1 giờ. Còn như vậy đi xuống không được. Khương Mạn trầm mắt nói, xem trạng huống không nửa giờ này lộ thông không được, qua đi còn có mười mấy km, không kịp. Kia làm sao bây giờ? Tăng điểm cũng là sốt ruột, mấu chốt này cao tốc thượng liền không thể đi xuống A. Bằng không bọn họ cũng không đến mức ở trên xe làm háo. Khương Mạn nhấp chặt môi, nếu mặc kệ tăng điểm, nàng toàn lực chạy tới, hẳn là có thể kịp thời đổi tới. Chính lúc này, di động vang lên. Xa lạ điện báo, bất quá cái này số điện thoại, Khương Mạn nhớ rõ. Khương tiểu thư, ngài đến buổi biểu diễn chẳng quán sao. Lý Mặc thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Không có, đổ ở trên đường. Tốt, thỉnh ngài đem định vị chia ta tới đón ngài. Không lâu trước đây Bạc Hạc Hiên phát hoẹ chặt hỏi nàng đến địa phương không có, nàng nói một câu kẹt xe liền không trở về, đánh giá thời gian hắn lúc này hẳn là mới vừa hạ diễn không lâu. Khương Mạn đem định vị phát sau khi đi qua, nhìn ngoài cửa sổ xe ủng đổ bất kham đường cao tốc, ngay cả khẩn cấp đường xe chạy đều bị có chút xe cấp ngăn chặn. Tình huống như vậy, Lý Mặc như thế nào tới đón nàng? Không bao lâu, Khương Mạn nhìn đến không ít người đều đem đầu dò ra cửa sổ xe hướng lên trời thượng nhìn lại, nàng mở ra cửa sổ xe, nghe được chói tai vang lớn. Ông ong như là điên cuồng xoay tròn to lớn phiến diệp ở tua nhỏ không khí. Bóng ma buông xuống lên đỉnh đầu. Khương Mạn nhìn đến không ít người đều chiều chính mình này chiếc xe phương hướng nhìn lại. Dựa. Tăng điểm ló đầu ra chiều phía trên vừa thấy, từ đâu ra phi cơ trực thăng. Điện thoại văng lên, Khương Mạn chuyển được điện thoại, đi rồi xuống xe. Lý Mặc, Khương tiểu thư, đi lên đi. Nàng ngẩng đầu, phi cơ trực thăng cánh quạt đem nước mưa hoa khai, gió mạnh càn quét, ủng đổ cao tốc trên đường. Tất cả mọi người bị một màn này cấp chấn kinh rồi. Thang dây từ phía trên vứt xuống dưới, tăng điểm đi theo xuống xe, khó có thể tin nhìn phía trên. Khương Mạn cầm lấy bên cạnh dây an toàn đưa cho nàng, mau mặc vào. A. Thấy tăng điểm hoàn toàn ốc, Khương Mạn trực tiếp thượng thủ, thế nàng đem dây an toàn đeo hảo, sau đó một tay ôm tăng điểm eo, một cái tay khác bắt lấy thang dây trực tiếp đứng lên trên. Tăng Điểm Hoa dung thất sắc, này rốt cuộc là cái gì triển khai? Như thế nào phi cơ trực thăng cũng tới, chúng ta còn không phải là đi xem cái buổi biểu diễn sao? Chỉnh như vậy kích thích. Đừng sợ. Ôm chặt ta. Khương Mạn một tay nắm chặt thang dây, một tay khẩn ôm nàng eo. Thân thể treo không, độ cao không ngừng bò lên khoảnh khắc, Tăng Điểm nhịn không được kêu lên tiếng, cô A La gắt gao ôm chặt Khương Mạn. Phía dưới như cũ bị đổ dòng xe cộ nội, không ít người kêu lên tiếng. Dựa. Này cũng quá tuyệt đi. Đóng phim điện ảnh sao? Đây là. Thỏa thỏa tảng lớn hiệu quả A, này đều được. Theo thang dây không ngừng bị kéo lên đi, Khương Mạn tay dùng sức bám trụ Tăng Điểm, làm nàng tiên tiến cabin, chính mình cuối cùng mới đi lên. Cửa khoang kéo lên, Khương Mạn lau một phen trên mặt nước mưa. Tăng Điểm run đến giống chim cút dường như, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại sợ hãi, lại kích thích. Lý Mặc đệ khăn lông lại đây. Khương Mạn nói một câu cảm ơn, nàng lúc này mới chú ý tới phi cơ trực thăng không gian còn khá lớn. Quen thuộc giọng nam, từ phía trước khoang điều khiển truyền đến, ngồi xong. Khương Mạn ngạc nhiên xem qua đi, nam nhân quay đầu lại nhìn nàng một cái, hàng mi dài che lại đáy mắt nhỏ vụn ý cười, ôn nhu mà lưu luyến, tựa nhân gian ấm lại, kinh diễm thời gian. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Khương Mạn ngơ ngẩn. Bạc Hạc Hiên. Chương 229 nàng kêu tiểu man. Khương Mạn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, nhìn cánh quạt cắt qua màn mưa. Nhìn đang ở điều khiển phi cơ trực thăng nam nhân, đến bây giờ nàng đều có điểm như hãm trong ngộng cảm giác. Ngươi không phải ở Bắc Cảnh đóng phim sao? Xin nghỉ nửa ngày. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy đến chính mình tới một chuyến mới yên tâm. Khương Mạn trong lòng khoảnh khắc như là bị cái gì cấp bao phủ, chua xót phồng lên, tràn đầy. Nàng dùng sức hít sâu một hơi, thanh âm có chút ách, Lão Vân đồng chí khẳng định muốn sinh khí, ngươi sẽ ai phê bình? Bạc Hạc Hiên nhìn nàng một cái, cười một cái. Ân, hôm nào ngươi giúp ta nói lời hay. Khương Mạn ngăn chặn đáy mắt chiều nhiệt, ta suy xét. Hảo. Sau khoang. Tăng Điểm cảm giác chính mình bị tắc một miệng toan vị cầu lương. Lăng là tìm không thấy chen vào nói đường sống. Bạc Tiểu Tam cũng quá biết đi, cư nhiên mở ra phi cơ trực thăng tới anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy rằng cũng coi như không thượng cứu. Bất quá đây là cái gì đáng chết bá tổng tiểu đoạn. Xong rồi, Tăng Điểm cảm giác chính mình có điểm đấu không lại, chỉ dựa vào làm lũng cùng giới tính ưu thế, thật sự có điểm làm không thăng cái này bạc liêu liêu. Ta cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong điện ảnh, trận này buổi biểu diễn xem quá kích thích. Tăng Điểm cảm khái, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta hẳn là có thể đuổi kịp đi. Khương Mạn nhìn phía dưới những cái đó ủng đổ dòng xe cộ, một đường uốn lượn, nếu không phải Bạc Hạc Hiên tới nói, sợ là lại chờ mấy cái giờ, các nàng đều đến không được hiện trường. Bất quá. Hiện tại tốc độ gió cùng mưa to ảnh hưởng, không nhất định theo kịp. Nàng có chút lo lắng. Đến trễ vài phút nói, buổi biểu diễn có thể đi vào sao? Khương Mạn hướng Tăng Điểm hỏi, nàng không đi qua buổi biểu diễn thật không biết này đó. Tăng Điểm chần chờ, hẳn là. Có thể. 20 phút sau, chàng quan trên không. Tăng Điểm sắc mặt không tốt lắm, giữa. Đây là Tăng Thi vây thành sao? Từ bầu trời xem đi xuống, phía dưới rậm rạp đều là người, đem toàn bộ chàng quán vây đến là chật như nêm cối. Lý Mặc nói chuyện điện thoại xong, nói, buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi, đóng cửa thông đạo không thể đi vào, hơn nữa chung quanh đều là người, chính diện đi vào nói có chút khó khăn. Có biện pháp. Bạc Hạc Hiên nhìn phía dưới, ý bảo sau khoang một vị khác người điều khiển lại đây tiếp nhận chính mình. Hắn cùng Khương Mạn đều đi sau khoang, phi cơ trực thăng ở đây quán trên không xoay quanh. Lại thấy toàn bộ tràng quán trình hình tứ phương, trung ương sân khấu chỗ lại là lộ thiên. Khương Mạn bọn họ ở trên bầu trời, quan sát toàn bộ sân khấu. Cái loại này chấn động tới càng thêm trực tiếp. Âm nhạc thanh từ phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên, túc mục mà ngưng trọng. Toàn bộ buổi biểu diễn như là một cái đóng băng thế giới, nam nhân mang màu trắng mặt nạ xuất hiện ở trên sân khấu, như là chưa từng ngân đại tuyết chỗ sâu trong mà đến. Nàng nhạc dạo ở tấu vang. Màu đỏ tươi huyết nguyệt đánh thức ngủ say thú. Bọn họ gào giống xé rách mọi người hầu. Thiết kỵ đạp vỡ rào chắn hạ than khóc xô cầu. Theo nam nhân tiếng ca, sân khấu bối cảnh phát sinh biến hóa. Những cái đó gánh bạch tuyết khoảnh khắc bị nhiễm hồng, như là từ luyện ngục trào ra máu tươi, đem đóng băng thế giới nhiễm hồng. Phan ca nhạc tiếng thét chói tai hỗn tạp ở tiếng ca chung, tất cả mọi người bị mang vào cái kia tàn khốc thế giới. Nam nhân như là thân ở một thế giới khác, kể rõ, biểu diễn chính mình chỗ đã thấy hết thảy. Mưa to tí tách lịch rơi xuống, ước hắn phát, hắn y đi hề. Bao phủ người nghe thanh âm. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nói chung, mang theo một loại mê huyễn dốc ẻn dồn kim loại giọng hát, âm nhạc đầu chuyển. Biến thành trái tim lợi thể. Thiết kỵ phía trên nhìn ra xa đóng băng đông chết cốt. Trái tim nhiệt huyết khó lạnh chiến ý không thôi. Thề bảo hộ phụ nữ và trẻ em bảo hộ lương thực. Đánh tan đóng băng quỷ vực rách nát nước lũ. Không người biết nàng. Không người hiểu nàng. Ngược gió chung chiến đấu không để ý tới phía sau hủ bại. Tiếng ca tựa giống giận, tựa hò hét, tất cả mọi người bị chấn động. Như là một khang nhiệt huyết bị bậc lửa. Kia tiếng ca trung ẩn chứa tình cảm, lệnh người lệ nóng doanh trọng. Thanh âm xuyên thấu mưa gió, kia từng câu từng chữ cảm tình, như là một thật mạnh lực chống chất, tạc vào nhân tâm. Nại nạ! Nại nạ! Phan ca nhạc giơ lên đèn bài hô lớn tên của nam nhân. Rõ ràng ca tử cũng không bi thương, nhưng vì cái gì, bọn họ sẽ nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Sân khấu thượng, không có bạn nhảy, chỉ có kia cao gầy suy yếu thân ảnh, hắn một thân bạch y, độc thân đứng, như là ca tử viết như vậy. Một mình một người, cùng thế giới là địch. Nhưng ai biết, hắn đang đợi chờ ai? Một đầu bài hát, không có ngừng lại. Khương Tử Mặc nhìn biển người tấp nập, nhìn kia một đám long lánh đèn bài. Hắn bỗng nhiên nâng lên tay, âm nhạc đình chỉ, tất cả mọi người an tĩnh. Hắn thanh âm mang theo một loại cuồng loạn sau nhẹ ách, nhẹ nhàng run rẩy, như là áp chế cái gì. Kế tiếp này bài hát, ta tưởng đưa cho một người. Ta muốn cho tất cả mọi người nhận thức nàng, biết nàng. Nếu có một ngày đóng băng tiến đến, hết thể sinh mệnh đều bị bao phủ ở lịch sử nước lũ, nếu văn hóa cùng thơ ca còn ở, hy vọng này bài hát cũng có thể lưu lại. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi, ngăn chặn trong cổ họng nghẹn ngào, đối mặt biển người tấp nập, lớn tiếng nói. Nàng kêu Tiểu Man. Thỉnh đại gia nhớ kỹ nàng. Nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương. Chương 230 từ trên trời giáng xuống chiều ngươi lao tới mà đến. Hát đối mê tới nói, nại nạ chính là thần chi tồn tại. Không người nào biết kia trương màu trắng mặt nạ sau là như thế nào dung nhan. Đây là hắn tổ chức trận đầu buổi biểu diễn, nhưng mỗi cái vào bàn mê ca nhạc giờ phút này trong lòng đều có một loại khôn kể cảm giác đau đớn. Tối nay này một đầu bài hát, như là lôi cuốn vô số vết thương. Tiểu Man rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhiều năm như vậy nại nạ đều ở vì nàng viết ca? Cảm giác nghe đi lên cái này Tiểu Man giống như đã không ở nhân thế. Ta như thế nào cảm thấy trận này buổi biểu diễn như là một hồi cáo biệt? Không thể nào. Phan ca nhạc nghị luận sôi nổi, không ít người thậm chí trực tiếp khóc lên tiếng. Bọn họ hô to nài nạ tên. Sân khấu thượng, Khương Tử Mặc so cái im tiếng thủ thế. 10 vạn người chàng quán nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Theo nhẹ nhàng chậm chạp khúc nhạc dạo vang lên, chàng quán nội trở nên đen nhánh một mảnh, đống nhiên một chùm ánh sáng mạnh từ phía trên rơi xuống. Kia đạo thân ảnh, cô độc đứng ở đèn tụ quang hạ, ngâm sướng. Băng tuyết hóa thành bụi gai khắc nghiệt núi sông thời gian biến làm sông dài ngăn cách người ta. Ta ở bờ đối diện nhìn ra xa hoang vu máu lạnh ngươi bị băng nhận điêu khắc thành ngoan cường bộ dáng. Đập tan vô hình vách kính có hay không có thể nghịch chuyển thời không tàn khốc cuồng hoan thành ác mộng như thế nào có thể tỉnh. Mong ước biết bao, mong ước biết bao. Tiểu Man, ta mong ước biết bao đi hướng ngươi ở thế giới. Khương Tử Mặc thanh âm đã mang theo nghẹn ngào, như là nỉ non dần dần biến yếu. Đồng nhiên, ánh đèn sầu lượng. Toàn bộ buổi biểu diễn hiện trường vang lên tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ thấy được sân khấu bốn phía xuất hiện rừng cây cỏ xanh, đều không phải là đặc hiệu, như là chân chính đem thiên nhiên dọn tới rồi trước mắt. Khương Tử Mặc đặt mình trong tự nhiên bên trong, bạch y lìa côi cút, đứng ở như tranh sơn dầu sắc điệu mỹ lệ trong thế giới. Hắn thanh tuyến phát sinh thay đổi, như là chứa đầy sở hữu năng lực. Một khang phó thác sở hữu ôn nhu. Ta đối thế giới này cũng không nhiệt tình yêu thương. Ta muốn đi ngươi nơi phương xa. Ta muốn mang ngươi xem thế giới bạch mã hương hoa. Ta muốn cho ngươi nghe điểu ngữ khế âm. Ôn nhu giọng hát như là chút xuống sở hữu nhiệt tình yêu thương. Thế gian tốt đẹp phảng phất đều tập trung ở giờ khắc này. Sân khấu thượng đối cảnh không ngừng biến hóa, như là thiên nhiên ở trải qua xuân hạ thu đông. Phan ca nhạc đã nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Kia từng câu từng chữ tình cảm, thật sâu xúc động mọi người tâm. Nếu thế gian này có nhân ái có không xuyên thấu thời gian cách trở. Nếu băng tuyết vô đói vô ác bạch cốt than chỉ khả năng ngăn binh qua. Nếu ta ở ngươi nơi địa phương có không trở thành bảo hộ ngươi ôn nhu cùng kiên tường. Kia một tiếng kiên tường không biết lệnh bao nhiêu người phá vỡ. Khương Tử Mặc thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Này bài hát hắn không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, bình dị mở màn, như là mổ ra trái tim, chỉ nghĩ sướng cấp kia một người nghe. Nếu là nàng có thể nghe được nên thật tốt ta. Phan ca nhạc rơi lệ đầy mặt, rõ ràng này bài hát như vậy ấm, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy như thế khổ sở. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi. Sân khấu chung quanh quang phai nhạt đi xuống, hắc ám trở về, đèn tụ quang dừng ở trên người hắn. Kia một khắc, phảng phất hắn lại thành một người. Đèn tụ quang hạ. Hắn chậm rãi tháo xuống trên mặt màu trắng mặt nạ. Tinh xảo như dùng công bút họa cẩn thận phát họa ra tuyệt mỹ dung mạo, cặp kia hổ phách trong ánh mắt che kín hơi ẩm, lại là sớm đã rơi lệ đầy mặt. Không đếm được mê ca nhạc đứng lên. Tiếng kêu sợ hãi khởi, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn sân khấu thượng hắn. Giờ khắc này, mọi người thậm chí đã quên đi tán thưởng hắn dung nhan. Đây là ca thần mái nạ xuất đạo đến nay, lần đầu tiên trước mặt người khác lộ ra chính mình chân dung. Nhưng giờ khắc này hắn, quá phá thành mảnh nhỏ. Như là bị đánh rơi ở thời không cuối độc hành giả, khát vọng, khẩn cầu kia lũ quang xuất hiện. Hắn thanh âm đã rốt cuộc khống chế không được, liền âm điệu đều đã tàn phá. Không phải cuồng loạn, lại là tạc tiến nhân tâm một tấc. Ta tưởng rời đi không nghĩ chỉ đương cái lời tự thuật. Ta tưởng khẩn cầu thế giới cầu thần minh nghe thấy. Cho ngươi sở hữu. Yêu thương. Sân khấu tại đây một cái chớp mắt, hoàn toàn đen đi xuống. Tiếng khóc từ bốn phương tám hướng vang lên, fan ca nhạc khóc không thành tiếng. Không người chú ý tới, trên bầu trời xoay quanh phi cơ trực thăng. Tăng Điểm đã khóc thành cẩu, thở hổn hển khụt khịt, đôi tay lung tung lau nước mắt. Ô ô ô, rốt cuộc ta nam thần tiểu man ở nơi nào a? Thì, ta hảo khổ sở. Tăng Điểm theo bản năng muốn ôm một cái, quay đầu liền ngây ngẩn cả người. Tăng Điểm chưa từng gặp qua Khương Mạn bộ dáng này. Kia hai mắt chứa đầy nước mắt, chính là nàng trong mắt rõ ràng là đang cười. Tăng Điểm lúc này mới chú ý tới, Khương Mạn trên người cư nhiên tròng lên tốc hàng dây an toàn, nàng sửng sốt, tỷ, ngươi muốn làm gì? Khương Mạn lộ ra một nụ cười, nước mắt rơi xuống, nàng sáng sủa cười, ta muốn đi nói cho hắn, thần minh nghe được. Tăng Điểm ngây ngẩn cả người. Lúc này, phi cơ trực thăng bắt đầu giảm xuống. Thật lớn cánh quạt tiếng xe gió rốt cuộc hấp dẫn phía dưới người nghe, tất cả mọi người chú ý tới phía trên quái vật khổng lồ. Phan ca nhạc kinh ngạc vô cùng, đây là cái gì kinh hỉ phân đoạn sao? Khương Tử Mặc đứng ở hắc ám sân khấu thượng, nhìn trên không phi cơ trực thăng, mày đột nhiên nhăn chặt. Này đều không phải là phía chính mình thiết trí phân đoạn, chẳng lẽ là lao đại bọn họ bên kia động tác? Đây là hắn hiến cho muội muội buổi biểu diễn, ai cũng không thể phá hư. Hậu trường bên kia giờ phút này cũng là rối loạn một mảnh, người đại diện ỷ vì cả giận nói, kia đài phi cơ trực thăng rốt cuộc là chuyện như thế nào?